Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 336, Thiên Triều Giáng Lâm 2. Sau đó, Vân Trung Hạc ở cùng Chu Ly trong phòng này, mỗi ngày ăn xong đọc sách, đánh cờ, buồn ngủ, tự mình nằm lên giường ngủ, bởi vì không có cửa sổ, cũng không có cửa. Nên không biết bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối. Ngoại trừ người câm điếc đưa cơm kia, không gặp qua bất luận kẻ nào, mà Vân Trung Hạc mang tới quyển trục của Đại Hạ Cao Tổ cũng bị lấy đi. Vân Trung Hạc hỏi Chu Ly, Tỉnh Trung Nguyệt, Ngao Tâm, Viên Thiên Tà có ở nơi này không? Chu Ly không biết gì, sau khi y tỉnh lại, vẫn bị cầm tù trong vòng tối tăm không ánh mặt trời này. Mấy ngày mấy đêm trôi qua, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị nhốt trong hắc ốc này. Ngoại trừ Chu Ly và câm điếc kia, không nhìn thấy ai khác, cũng không biết bọn phụ thân Ngao Tâm, Tỉnh Trung Nguyệt, Viên Thiên Tà có ở chỗ này không, thậm chí, nơi này là nơi nào. Nhưng hắn có thể khẳng định, hắn sẽ không giống như Chu Ly bị vĩnh viễn nhốt ở chỗ này. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người mang hắn ra ngoài. Quả nhiên, ước chừng 10 ngày sau, rốt cuộc có một người xuất hiện, võ sĩ cao 2 mét xuất hiện trong hắc ốc, Vân Trung Hạc các hạ. Võ sĩ này gọi. Vân Trung Hạc không trả lời ngay, mà nhìn võ sĩ này từ trên xuống dưới, thân gã cao thẳng tắp, hùng tráng cường đại, võ sĩ đỉnh tiêm ngàn dặm chọn một, dạng võ sĩ như thế này ở đây có bao nhiêu tên? Võ sĩ kia bị ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn nên thấy không thoải mái. Lại một lần nữa hỏi, Vân Trung Hạc các hạ? Vân Trung Hạc nói, là ta, võ sĩ kia nói, mời đi theo ta, sau đó, gã trùm lên đầu Vân Trung Hạc một cái khăn trùm đầu. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly chờ ta, nhất định sẽ thả ngươi ra. Nghe Vân Trung Hạc nói, khóe miệng võ sĩ kia lộ ra nụ cười khinh thường, nhưng cũng không mất lễ phép, lộ ra phi thường trang bức. Sau đó, Vân Trung Hạc rời khỏi phòng tối này. Đây là tầng hầm, khó trách tối tăm không ánh mặt trời. Dòng dã đi bậc thang mấy chục mét, mới bắt đầu đi lên đất bằng. Nơi này vẫn như cũ ở trong phòng, mà mặt đất dưới thân phi thường bóng loáng. Hẳn là đá cẩm thạch. Đây cũng là một pháo đài bằng đá, mà lại phi thường to lớn. Vân Trung Hạc theo ở phía sau, đi thẳng, đi thẳng, đi ước chừng mười mấy phút, vẫn đảo quanh trong phòng. Kiến trúc này đúng là lớn đến quá phận, mà càng đi về phía sau, hoàn cảnh hẳn là càng xa hoa. Dưới chân ngay từ đầu dẫm lên chính là nền đá cẩm thạch. Tiếp theo là sàn gỗ, tiếp đó là thảm mềm mại, mà không khí cũng càng ngày càng thơm. Đi thêm vài phút đồng hồ, tiến vào một cánh cửa. Mời ngồi, chờ một lát, võ sĩ kia nói, sau đó gã đi thẳng ra ngoài. Vân Trung Hạc ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích, cũng không lấy xuống khăn trùm đầu. Ước chừng qua vài phút, trong không khí truyền đến mùi thơm, một người tiến vào, hẳn là một nữ nhân. Không, không chỉ một nữ nhân, bất quá mùi thơm đặc biệt là của nữ nhân này. Phía sau còn có hai nữ tử không thơm bằng, hẳn là tùy tùng. Vân Trung Hạc các hạ, nữ nhân này nói, Vân Trung Hạc nói. Là ta, xin ngươi cởi quần áo. Nữ nhân này nói, Vân Trung Hạc nói, tất cả, nữ nhân này nói, đúng, tất cả, Vân Trung Hạc không nói hai lời, đứng dậy, cởi tất cả quần áo. Hiện tại, cơ hồ là vóc người nam tử tiêu chuẩn nhất, mấy tháng này lặn lội đường xa hơn 2 vạn dặm, dáng người đã rèn luyện ra được, tắm rửa sạch sẽ hắn. Nữ tử này nói, vâng, sau đó, hai nữ tử nhấc Vân Trung Hạc lên. Bỏ vào trong một cái ao, trời ạ, giết heo à, cạo lông heo à, nước trong này quá nóng đi. Bất quá, điều này cũng làm Vân Trung Hạc nhớ ra, đại khái mấy tháng hắn không tắm rửa, hiện tại xem như hắn được tắm hoàn toàn, cơ hồ một lớp da muốn chóc xuống, ngay cả từng tấc răng, cũng bị cạo đến sạch sẽ, toàn bộ tẩy xong, vẫn không mặc quần áo cho hắn, cứ như vậy trần truồng, được đưa tới trong phòng lúc đầu, nơi này không lạnh chút nào. Nhiệt độ phi thường thoải mái dễ chịu, lại có hơi ấm, quá xa xỉ, là chân chính hơi ấm, mà không phải đốt than, cũng không phải địa long. Vân Trung Hạc tiên sinh, xin ngươi nằm xuống, nữ tử băng lãnh kia nói. Vân Trung Hạc nằm xuống, sau đó, nữ nhân này mang lên bao tay, bắt đầu kiểm tra toàn thân hắn, kiểm tra vô cùng cẩn thận, từ lông tóc đến mạch máu cũng không buông tha, răng, ngón chân, khung xương, đều không buông tha, cuối cùng. Vân Trung Hạc được lấy xuống khăn trùm đầu, rốt cuộc hắn có thể nhìn thấy đồ vật, khắc sâu vào tầm mắt chính là một nữ tử lãnh diễm bức người. Dáng dấp rất cao, rất đẹp, phi thường lãnh diễm, không hề nghi ngờ nàng là nữ tử phương Đông, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hỗn huyết, bởi vì ngũ quan hình dáng phi thường lập thể, dáng người càng có lồi có lõm so với nữ tử phương Đông. Đường cong cũng càng thêm bức người, bất quá, trang phục của nàng không giống trong tưởng tượng, không phải mỹ nữ bác sĩ khoác áo trắng, mặc váy dài bó sát người, có điểm giống trang phục cổ, tóc chỉ cột lên đơn giản. Nàng đưa tay lật ra mắt Vân Trung Hạc, cẩn thận xem xét con ngươi của hắn, vừa kiểm tra thân thể, vừa ghi chép, cuối cùng, nàng lấy ra một ống tiêm, đâm vào trong mạch máu của hắn, rút ra 3 ống máu, toàn bộ quá trình kiểm tra thân thể, kéo dài hơn 1 giờ, quả thực là kiểm tra triệt để. Vân Trung Hạc nói, họ gì, nữ tử lãnh diễm này không để ý đến, mà tiếp tục làm chuyện của nàng, mang theo một loại cảm giác ưu việt mãnh liệt. Mà cảm giác ưu việt này là trời sinh. Hút xong huyết, nữ tử lãnh diễm này nói, mặc quần áo cho hắn. Vâng, hai nữ tùy tùng tiến lên, mặc quần áo cho hắn. Lúc này Vân Trung Hạc phát hiện, hai nữ tùy tùng này tay mắt hơi run, hô hấp cũng hơi gấp, gương mặt cũng hơi đỏ. Bởi vì hắn lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra gương mặt tuấn mỹ bực này, các nàng đại khái cũng rất khó ngăn cản. Trên dung mạo, dù là nam nhân, Vân Trung Hạc cũng tuyệt đối làm điên đảo chúng sinh. 3 ngày sau, sẽ có kết quả, mang hắn về, nữ tử này nói. Vâng, chúc học sĩ, võ sĩ bên ngoài đi vào. Một lần nữa, trùng đầu Vân Trung Hạc, đi theo ta, võ sĩ kia nói. Vân Trung Hạc đứng dậy rời đi. Hiện tại hắn biết được nữ nhân lãnh diễm thành thục này họ Trúc, được xưng là học sĩ. Rời gian phòng này, lại đi khoảng cách rất dài. Vân Trung Hạc về tới trong tầng hầm ngầm tối tăm không ánh mặt trời lúc trước. Thế nào? Chu Ly hỏi. Vân Trung Hạc nói, kiểm tra toàn bộ thân thể, mỗi một tấc đều không buông tha, hơn nữa còn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chu Ly nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu, nói ra một câu, vì sao không kiểm tra ta? Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Chu Ly nói, Vân Trung Hạc, chắc là ngươi sắp đi ra. Vân Trung Hạc nói, chúc mỹ nhân kia nói 3 ngày sau sẽ có kết quả. Chu Ly nói, mà ta, đại khái sẽ bị giam ở chỗ này cả đời, bởi vì trên người ta có huyết thống đại hàm ma quốc. Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, cứ giao cho ta sẽ cứu ngươi ra, đồng thời đại triển thân thủ. Chu Ly hỏi, Vân huynh, nơi này là nơi nào? Ngươi có biết không? Dọc theo con đường này, Vân Trung Hạc không trông thấy gì, cũng chỉ bị kiểm tra thân thể một lần, như người mù sờ voi, nhưng chỉ vẻn vẹn hắn nhìn thấy những thứ này, đã đủ thần bí ly kỳ. Cao tổ di thư không sai, nơi này đúng là nơi hy vọng duy nhất có thể tiêu diệt đại hàm ma quốc. Nhưng, bọn hắn có lẽ còn thiếu một người, đó chính là Vân Trung Hạc hắn. Vân Trung Hạc nói, đây là một quốc gia thần kỳ, hoàn toàn không giống đế quốc chúng ta thấy. Chu Ly nói, vậy họ là hy vọng tiêu diệt đại hàm ma quốc sao? Đúng, Vân Trung Hạc nói, quốc gia thần kỳ này phi thường cường đại, nhưng trước mắt bọn hắn còn thiếu khuyết một thứ đồ vật mấu chốt. Cái gì? Chu Ly hỏi. Vân Trung Hạc nói, trí tuệ ta. Chu Ly nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi, sau đó là một động tác nôn mửa. Lâu như vậy không gặp, ngươi biến thành hài hước sao? Sau đó, Vân Trung Hạc vượt qua 3 ngày gian nan, rất có cảm giác chờ thành tích niêm yết bảng thi tốt nghiệp trung học. Không, loại hình dung này không đủ chuẩn xác, bởi vì năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học, không chờ đến yết bảng, vừa mới thi xong. Trong nháy mắt Vân Trung Hạc biết là mình nghiêu bức, sẽ trúng tuyển Y học viện Đại học Bắc Kinh. Sau khi có kết quả, quả nhiên không có bất kỳ lo lắng gì. Hắn dòng giã cao hơn người thứ 20 mấy điểm. Thiên tài thi đại học yết bảng, chính là buồn tẻ không thú vị như vậy. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. 3 ngày trôi qua, võ sĩ cao 2 mét kia lại xuất hiện, lại trùm khăn lên đầu Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc các hạ, mời đi theo ta. Sau đó, Vân Trung Hạc đi ra ngoài, Chu Ly cũng đi ra, nhưng vừa tới cửa liền bị ngăn trở, bởi vì một khi y bước ra nửa bước, đó chính là giết chết bất luận tội. Y biết lần này Vân Trung Hạc ra ngoài, sẽ không về lại phòng tối này nữa. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly huynh, chờ ta. Chu Ly gật đầu nhẹ. Vân Trung Hạc theo võ sĩ này đi ra tầng hầm, lần này đi về một phương hướng khác, đi thật lâu, rốt cuộc rời tòa thành này. Khí trời bên ngoài rất lạnh, nhưng lại có chim hót hoa nở. Cái này rất ly kỳ, nhưng đã chứng minh quốc gia này có nhà ấm, hắn bị trùm đầu, cho nên không nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ có thể nghe qua cảm thụ. Rất nhanh, hắn leo lên một chiếc xe này rất lớn, phi thường thoải mái dễ chịu, cái ghế bên trong rất mềm, dù dùng ngựa kéo xe, nhưng xe đi thật nhanh, phi thường bình ổn, bởi vì xe ngựa chạy trên quỹ đạo cố định, mà lại là xe ngựa giảm xóc nhất lưu, hiển nhiên có lò xo, công nghệ rèn đúc quốc gia này đúng là tuyệt đối nhất lưu, mà trong xe ngựa cũng phi thường ấm áp, cho nên quốc gia này rất xa xỉ, sức sản xuất phi thường cao. Xe lớn chạy trên quỹ đạo thoải mái dễ chịu, buồng xe cách âm nhất lưu, mà bên ngoài cũng rất an tĩnh, không có nửa điểm rộn ràng. Quốc gia này giống như không có bình dân, cũng không có chợ sinh hoạt, không ồn ào nửa điểm. Xe ngựa chạy suốt 4 canh giờ, ước chừng khoảng 500 dặm. Quốc gia này trải trí ít con đường vài trăm dặm, mà những con đường này giống như đang thăng cấp, có một phần là gỗ, mà có một phần là sắt thép. Con đường như vậy ở lịch sử cổ đại Trung Quốc xa xưa, thời Tần Triều đã tu kiến con đường với quy mô lớn, mà con đường quốc gia này đã thông suốt bốn phương, bởi vì dọc theo con đường này Vân Trung Hạc cảm nhận được. Xe ngựa ngừng lại, Vân Trung Hạc xuống xe, theo tên võ sĩ này đi tới trong một tòa kiến trúc. Kiến trúc này có quy cách rất cao, bởi vì mới vừa tiến vào đại môn, rõ ràng còn là đình viện, đã cảm giác được ấm áp, mà lại có vườn hoa. Thanh âm điều ngữ càng nhiều, đi vào phòng, nhiệt độ càng thoải mái dễ chịu khoảng 20 độ C. Nơi này càng thêm xa hoa, thảm dưới chân giống như đám mây, mà khắp nơi đều là mùi thơm quấn quanh. Võ sĩ này mang theo Vân Trung Hạc đi tới trong một gian phòng. Nói cho đúng đây không phải là một căn phòng, bởi vì phi thường trống trải. Mời ngồi, võ sĩ kia nói, Vân Trung Hạc ngồi xuống, tiếp đó được gỡ xuống khăn trùm đầu, sau đó bị phòng này làm triệt để kinh diễm. Chân chính vàng son lộng lẫy, trần cao vượt qua 4 mét, diện tích vượt qua mấy trăm mét vuông. Đây không phải đại điện, vẻn vẹn chỉ là một căn phòng, mà bên trong bày biện một chỗ ngồi. Xin chờ một chút, võ sĩ kia nói, sau đó gã lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Vân Trung Hạc lẳng lặng chờ ở chỗ này, ước chừng nửa giờ sau, truyền đến một hồi tiếng bước chân, nhưng Vân Trung Hạc không nhìn thấy đám người này. Phía trước cách một tầng bình phong, có 5 người. Ngồi tại bình phong đối diện, mà chỗ ngồi bọn họ rất cao, ước chừng cách mặt đất 1 mét, cho nên địa vị 5 người này phải rất cao, mà lại mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bọn họ. Không nhìn thấy dung mạo gương mặt cụ thể, bất quá mỗi người rất cao, đều vượt qua 1m9. Ngay sau đó, một thân ảnh uyển chuyển mê người đi đến, là mỹ nhân Trúc học sĩ lãnh diễm thành thục kia. Nàng đã đổi váy dài, nhưng nhìn qua phảng phất giống 3 ngày trước. Duy chỉ có Vân Trung Hạc liếc mắt liền nhìn ra, ám văn trên váy có chỗ khác nhau, đây, đã là cực hạn xa hoa, rõ ràng đã đổi quần áo, lại làm cho người cảm thấy không đổi, mà váy dài này bó sát người nàng, tôn dáng nàng càng thêm nở nang mê người, thon dài thướt tha, chúng ta đã kiểm tra toàn diện ngươi, xác định Vân Trung Hạc ngươi không có nửa điểm huyết thống đại hàm ma quốc. Phi thường tinh khiết, Trúc mỹ nhân học sĩ nói, Vân Trung Hạc, quyển trục này ngươi có từ đâu? Một thanh âm hùng hậu uy nghiêm vang lên. Vân Trung Hạc nói, đây là đại hạ đế quốc cao tổ hạ trụ truyền thừa xuống. Mà ta là tử tôn đích hệ đại hạ đế quốc. Ta là người thừa kế hoàng vị hợp pháp của đại hạ đế quốc. Vân Trung Hạc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nơi này là nơi nào? Bọn tỉnh Trung Nguyệt, Ngao Tâm, Viên Thiên Tà có ở nơi này không? Nhưng đầu tiên phải xác định chính là thân phận hắn. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, không chỉ như vậy. Ta vẫn là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Đại Viêm Hoàng Triều. Năm đại nhân vật phía trên nở nụ cười, sau đó thảo luận với nhau, ước chừng mấy phút đồng hồ sau. Thanh âm uy nghiêm hùng hậu kia nói, Vân Trung Hạc các hạ, hoan nghênh ngươi gia nhập Đại Viêm Đế Quốc. Từ nay về sau, ngươi chính là thành viên Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc không thôi. Đại Viêm Đế Quốc, cái gì Đại Viêm Đế Quốc? Nó không phải đã sớm diệt vong sao? Hơn 1000 năm trước đã diệt vong. Chương 337, Vân Trung Hạc ta muốn làm hoàng đế một. Bởi vì cho đến bây giờ, Vân Trung Hạc vẫn không nhìn lên tinh không trên trời, cho nên không thể phán đoán vị trí nơi này, nhưng có thể khẳng định một điểm là, quốc gia thần bí này cách tọa độ kia rất xa, chính là tọa độ cao tổ hạ trụ cung cấp. Vân Trung Hạc đảo quanh nơi đó mấy ngày mấy đêm, từ đầu đến cuối không có bất luận dấu chân người, mãi cho đến một ngày bỗng nhiên xuất hiện căn phòng băng tuyết kia. Vân Trung Hạc phục dụng một viên đan dược vật bên trong, lập tức bất tỉnh, mà quá trình hôn mê này hẳn là 72 giờ. Vậy từ cánh đồng tuyết lớn kia dùng 72 giờ, Vân Trung Hạc mới đi đến được nơi này, đây cũng là một khoảng cách khá xa, cho nên quốc gia thần bí này, cách Tam Đại Đế Quốc phương Đông phi thường xa xôi, xa đến cơ hồ ngăn cách với đời, mà đối phương lại nói nơi này là Đại Viêm Đế Quốc. Là Đại Viêm Đế Quốc nào? Vân Trung Hạc hỏi, xin hỏi mấy vị, nơi này là Đại Viêm Đế Quốc sao? Thanh âm uy nghiêm hùng hậu kia nói, đúng, nơi này là Đại Viêm Đế Quốc. Chính là Đại Viêm Đế Quốc thống nhất. Vân Trung Hạc nói, vậy, nơi này là Trật Tự Hội sao? Trật Tự Hội, thanh âm uy nghiêm hùng hậu kia nói, tổ chức này xác thực đã tồn tại, nhưng đã sớm tiêu vong, chừng hơn ngàn năm rồi. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Trật Tự Hội này vừa mới thành lập không lâu thì tiêu vong. Đây là có chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, thế nhưng mấy năm trước, Đại Hạ Đế Quốc vẫn như cũ cung cấp vật tư cho Trật Tự Hội. Thanh âm kia nói, đúng. Chúng ta nơi này có một phần danh sách, tứ đại đế quốc phương Đông, còn có 10 thế lực, đã từng tiến cống cho chúng ta, nhưng bọn hắn tiến cống không phải Trật Tự Hội, mà là Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, một đại nhân vật bên cạnh nói, chuyện này chẳng lẽ không bình thường sao? Đại Viêm Đế Quốc vốn là Thiên Triều Thượng Quốc, đương nhiên chúng ta phi thường cường đại, không cần bọn hắn dâng lễ, nhưng trong Nguyên Lão Hội có một nhóm thành viên, bọn họ muốn duy trì khế ước cổ lão. Cho nên chúng ta mới tiếp nhận bọn hắn dâng lễ. Ếch, khó trách Gia Gia nói, Trật Tự Hội cho tới bây giờ vẫn không đáp lại, thì ra đối tượng tiến cống đã biến thành Đại Viêm Đế Quốc, mà người ta cũng căn bản không thèm để ý phần tiến cống này. Vân Trung Hạc nói, như vậy xin hỏi, Đại Viêm Đế Quốc này có người chân chính thuộc về cựu Đại Viêm Đế Quốc hơn ngàn năm trước không? Có người thuộc về Trật Tự Hội không? Năm đó tiên tổ ta là Hạ Trụ xuất lĩnh hơn ngàn võ sĩ đỉnh cấp phương Đông đi ám sát Nộ Đế. Vì phòng ngừa Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại, cho nên mới thành lập Trật Tự Hội. Năm đại nhân vật trao đổi nhỏ một phen, sau đó nói, phi thường có lỗi với Vân Trung Hạc các hạ. Chuyện đã qua quá lâu, chúng ta phải đi tìm đọc tài liệu liên quan. Sau đó, hai học sĩ tiến đến, ôm hai quyển sách thật dày, thật là siêu cấp dày, dày đến nửa thước. Đại nhân vật cầm đầu nói, để ngươi đợi lâu, Vân Trung Hạc tiên sinh, đầu tiên, Hạ Trụ các hạ đúng là người sáng lập Trật Tự Hội. Thứ đến, 1000 năm trước tổ chức Trật Tự Hội đã giải tán, toàn diện sát nhập vào Tân Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, lúc Trật Tự Hội này chân chính thành lập, Hạ Trụ các hạ đã rời đi, cho nên hắn mặc dù là người sáng lập, nhưng không ở một ngày tại Trật Tự Hội, mà căn cứ thành viên cổ lão Trật Tự Hội ghi chép. Hạ Trụ các hạ theo một ý nghĩa nào đó lại là kẻ phản bội Trật Tự Hội. Nghe thế, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, kẻ phản bội, có ý tứ gì? Rất nhanh Vân Trung Hạc nghĩ đến nội dung ghi trong huyệt mộ thứ tư. Tâm ta đã loạn, ta dùng từ kẻ phản bội có lẽ không chính xác, hẳn nên gọi là người ruồng bỏ. Đại nhân vật cầm đầu nói, Hạ Trụ các hạ chối bỏ Trật Tự Hội, đương nhiên chuyện này đối với ngươi cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì quyển trục này trong tay hắn. Chính là một khế ước cổ lão, dù Trật Tự Hội đã giải tán, nhưng chúng ta vẫn như cũ thừa nhận khế ước này, mà chúng ta đã kiểm tra thân thể và huyết dịch của ngươi. Phi thường tinh khiết, cho nên chúng ta nguyện ý dựa theo khế ước viễn cổ. Tiếp nhận ngươi trở thành thành viên mới Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, xin hỏi các hạ là. Đại nhân vật kia nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc, Đông Cảnh chấp chính quan. Chấp chính quan nói. Người bên cạnh ta theo thứ tự là thủ tịch học sĩ, thủ tịch võ sĩ, Đông Cảnh tướng quân, thủ tịch thuật sĩ. Vân Trung Hạc nói, năm vị đại nhân khỏe, chế độ quan viên này vô cùng kỳ lạ, không phải tổng đốc mà là chấp chính quan, mà dưới chấp chính quan là bốn đại nhân vật võ sĩ, tướng quân, thuật sĩ, học sĩ, nhưng mỗi người bọn họ đều là người phương Đông, hoặc là nói cùng huyết thống với Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, vậy xin hỏi Đại Viêm Đế Quốc này, chính là Đại Viêm Đế Quốc chính thống của hơn ngàn năm trước sao? Chấp chính quan nói, đương nhiên, xin ngươi nhớ kỹ, là Đại Viêm Đế Quốc thay thế Trật Tự Hội. Vân Trung Hạc nói, vậy xin hỏi đương kim Hoàng đế Đại Viêm Đế Quốc là ai? Chấp chính quan nói, Hoàng đế Bệ Hạ, hoàng vị này đã trống hơn 1000 năm, cho nên Hoàng đế chúng ta vẫn như cũ là Viêm Tân Tông Bệ Hạ. Nhìn trên đỉnh đầu ngươi, Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên phát hiện một bức tranh, cao cao tại thượng, vàng son lộng lẫy, uy vũ cao quý, đây chính là Mạt Đại Hoàng đế Đại Viêm Đế Quốc, Tân Tông Bệ Hạ. Nói cách khác, Đại Viêm đế quốc trước mắt này là chế độ hư quân. Vân Trung Hạc nói, vậy bây giờ ai nắm giữ quyền lực cao nhất của Đại Viêm đế quốc? Chấp chính quan nói, Nguyên lão hội, hai vị chấp chính vương, cùng hợp thành cơ cấu quyền lực cao nhất của đế quốc. Vân Trung Hạc nói, chấp chính quan, bây giờ Đại Hàm Ma quốc đã ngóc đầu trở lại, thống trị toàn bộ tứ đại đế quốc phương Đông, tình hình cấp tốc. Chấp chính quan nói, chúng ta biết điểm này, Vân Trung Hạc tiên sinh, bởi vì trước đó đã có người đi tới đế quốc, đồng thời trở thành con dân mới của đế quốc. Vân Trung Hạc lập tức nghĩ đến Mê Điệt Cốc, bởi vì tiên tổ họ cũng là thành viên trật tự hội. Vân Trung Hạc nói, trải qua ngàn năm phát triển, tân Đại Viêm đế quốc chúng ta đã cường đại. Chấp chính quan nói, đương nhiên, Vân Trung Hạc nói, như vậy đế quốc có phải nên lập tức tập kết quân đội, tiến về thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, dù sao đây là sứ mệnh của trật tự hội. Chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, muốn đông chinh Đại Hàm Ma quốc, cần thông qua Nguyên lão hội quyết nghị, cuối cùng thông qua chấp chính vương phán quyết. Vân Trung Hạc nói, như vậy có thể để cho ta gặp hai vị chấp chính vương không? Đông Cảnh chấp chính quan nói, không cần thiết, Vân Trung Hạc tiên sinh. Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Đại Hàm Ma quốc quét sạch toàn bộ phương Đông, cuối cùng thống trị toàn bộ thế giới, chúng ta hoàn toàn thờ ơ sao? Đông Cảnh chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, liên quan tới chuyện Đông Trinh muốn khai chiến với Đại Hàm Ma quốc, Nguyên lão hội đã bắt đầu thương nghị, mà tiếp theo sẽ tiến hành biểu quyết, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi kết quả biểu quyết là được. Mặt khác, Đông Cảnh chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta cảm thấy ngươi làm công dân mới của đế quốc, có phải trước nên xâm nhập hiểu rõ đế quốc chúng ta, sau đó lại phát ra thanh âm của mình, ngươi cảm thấy thế nào? Vẻn vẹn từ câu nói này, Vân Trung Hạc cảm nhận được Đại Viêm đế quốc này không giống làm Đông Cảnh chấp chính quan, cũng là trưởng quan cao nhất ở đây, đối phương nói chuyện vẫn thủy chung ôn hòa tràn ngập lễ nghi, phi thường chú trọng công bằng, không vênh váo hung hăng, nhưng trên thực tế, đế quốc này xác thực giai tầng rõ ràng. Chấp chính quan đại nhân, ta còn có mấy vấn đề, Vân Trung Hạc nói. Đông Cảnh chấp chính quan nói, mời nói. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly là thái tử Đại Chu đế quốc, hắn bị cầm tù ở tầng hầm ròng rã một năm, xin hỏi là vì huyết mạch của hắn sao? Chấp chính quan nói, đúng, chúng ta dù cứu sống hắn, nhưng phát hiện trên người hắn có huyết mạch Đại Hàm Ma quốc, cho nên nhốt hắn lại. Đương nhiên hắn phi thường may mắn, huyết mạch Đại Hàm Ma quốc không cao hơn một phần tư thể nội, cho nên vẻn vẹn chỉ cầm tù, mà không phải trừng phạt cao hơn. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như cao hơn thì sao? Chấp chính quan nói, vượt qua một phần ba sẽ bị xử tử. Lời này vừa ra, trái tim Vân Trung Hạc không khỏi nhảy một cái. Vậy Tỉnh Trung Nguyệt khẳng định vượt qua một phần ba, nàng chính là Dư Nghiệt Nộ Đế, còn có hai hài tử song bào thai của nàng. Vân Trung Hạc vội vàng hỏi, xin hỏi Tỉnh Trung Nguyệt cũng ở tại Đại Viêm đế quốc sao? Còn có hai đứa bé của nàng, các ngươi không xử tử nàng chứ? Chấp chính quan nói, thật có lỗi, ta cần phải đi hỏi thăm người liên quan. Chờ một lát, Vân Trung Hạc đã nhìn ra, vị chấp chính quan này nắm quyền lớn, một ngày trăm công ngàn việc, Tỉnh Trung Nguyệt, còn có hai đứa bé đối với hắn là chuyện cực kỳ quan trọng. Nhưng đối với vị chấp chính quan này xác thực là một chuyện nhỏ. Trọn vẹn một hồi lâu, rốt cuộc có người tìm được tài liệu liên quan. Chấp chính quan đại nhân nói, a, tìm được, Nhu Lan quốc nữ vương Tỉnh Trung Nguyệt, còn có hai đứa bé của nàng, còn mang theo 17.000 người. Huyết thống Đại Hàm Ma quốc trên người nàng vượt qua một phần hai, hai đứa bé vượt qua một phần tư, còn có Tỉnh Vô Biên, huyết thống Đại Hàm Ma quốc vượt qua một phần tư. Chấp chính quan không ngừng đọc qua những tài liệu này, vô cùng nhiều tư liệu, danh sách liên quan đến rất nhiều người. Tiếp theo, một quan viên bên cạnh chấp chính quan nói nhỏ bên tai gã một câu, đang nhắc nhở gã cái gì đó. A, thật có lỗi, chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, phần tài liệu trước mắt này xem như bí mật cấp 5. Lấy cấp bậc của ngươi, chúng ta không thể tiết lộ ra, cho nên liên quan tới Tỉnh Trung Nguyệt và hai đứa bé, chúng ta không thể trả lời. Vân Trung Hạc nói, vậy xin hỏi trên tư liệu có mấy người Ngao Tâm, Viên Thiên Tà, Liễu Như Yên, Ngao Ninh Ninh, Hứa An Đình, Ninh Thanh không? Chấp chính quan có chút bất đắc dĩ, bởi vì danh tự trên phần tài liệu này vượt qua mấy ngàn người, tìm đọc xác thực rất phiền phức. Mà gã làm trưởng quan cao nhất Đông Cảnh, một ngày trăm công ngàn việc, phi thường bận rộn, lại phải lãng phí nhiều thời gian trên chuyện nhỏ này như vậy. Vân Trung Hạc nói, họ đều là người nhà của ta, phi thường trọng yếu với ta. Chấp chính quan nói, tốt, ta phi thường hiểu tâm tình của ngươi. Sau đó, gã lại bắt đầu cẩn thận đọc, vừa tìm chính là một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc tiên sinh, Ngao Tâm, Viên Thiên Tà hai người kia, không có trên danh sách của chúng ta, nhưng những người còn lại đều có. Chấp chính quan nói, nhưng phi thường thật có lỗi. Họ giống với tỉnh Trung Nguyệt, mà tư liệu tỉnh Trung Nguyệt là bí mật cấp 5. Quyền hạn ngươi không đủ, chúng ta không thể công khai với ngươi. Vân Trung Hạc nói, vậy các nàng còn sống không? Còn sống, chấp chính quan nói. Tiếp theo, chấp chính quan nói, tốt, Vân Trung Hạc tiên sinh, phi thường cao hứng khi gặp ngươi, hoan nghênh ngươi trở thành công dân mới Đại Viêm Đế Quốc. Công vụ ta khá bận rộn, vậy cáo từ. Sau đó, gã cầm lên một con dấu, đóng xuống trên một quyển sách. Tiếp đó, năm đại nhân vật này rời đi. Trúc Mỹ Nhân học sĩ cầm tới một cuốn sổ, đưa cho Vân Trung Hạc nói, đây là văn điệp thân phận ngươi, nhất định phải cẩn thận giữ kỹ. Đây là thứ duy nhất chứng minh thân phận của ngươi, cũng là thứ duy nhất bảo đảm quyền hạn hưởng thụ của ngươi. Vân Trung Hạc lấy tới xem, phát hiện phía trên có chân dung của mình, phác họa chân dung lập thể, không thua kém ảnh đen trắng thật. Vân Trung Hạc, nam, 31 tuổi, công dân cấp 1 đế quốc, không nghề nghiệp, độc thân, hưởng thụ đãi ngộ cấp 1, người bảo đảm, Trúc Ngọc Nghiên. Nhìn thấy tư liệu phía trên, Vân Trung Hạc không ngừng nhếch miệng, phi thường bất đắc dĩ. Vân Trung Hạc ta, Viêm Thân Vương Đại Hạ Đế Quốc, người thừa kế hợp pháp hoàng vị, Vân Quốc Công Đại Doanh Đế Quốc, Ngao Quốc Công Đại Chu Đế Quốc, phó thủ lĩnh Hắc Long Đài Đại Doanh Đế Quốc, nội các học sĩ Đại Chu Đế Quốc, nhiều thân phận ngưu bức như vậy, đi vào Đại Viêm Đế Quốc này, chỉ trở thành công dân cấp 1, hơn nữa còn là không nghề nghiệp, độc thân, có đả kích người quá không? Người bảo đảm Trúc Ngọc Nghiên, chính là mỹ nữ học sĩ lánh diễm thành thục trước mắt này sao? Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ, ta đường đường là người thừa kế hợp pháp hoàng tộc Đại Viêm Đế Quốc. Có được huyết mạch hoàng kim, sao chỉ trở thành công dân cấp 1? Trúc Ngọc Nghiên lạnh nhạt nói, đầu tiên, chúng ta không tra ra cái gọi là huyết mạch hoàng kim của ngươi. Thứ đến người Đại Viêm Đế Quốc vốn bình đẳng, chỉ có làm ra cống hiến với đế quốc mới có đãi ngộ cao hơn. Đầu ngươi toàn tư duy đặc quyền, phi thường mục nát, thái độ Trúc Ngọc Nghiên đối với Vân Trung Hạc càng thêm lãnh đạm. Dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Vân Trung Hạc vẫn nhìn ra, nàng cảm giác ưu việt càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên đối với Vân Trung Hạc loại người từ thế giới phương Đông tới, có một loại cảm giác như nhìn thổ dân, chưa nói tới kỳ thị, nhưng khá xem thường, cảm thấy tư duy Vân Trung Hạc tụt hậu mục nát, cho nên mới tiến đến Đại Viêm Đế Quốc, lộ ra không hợp nhau. Trúc Ngọc Nghiên nói, mỗi người đế quốc đều phi thường bận rộn, nhưng làm người đảm bảo cho ngươi, ta sẽ bỏ ra một canh giờ trợ giúp ngươi, mãi cho đến khi ngươi hoàn toàn thích ứng cuộc sống mới ở đế quốc. Nhưng sau đó phải hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Thế nhưng Vân Trung Hạc không phải đến để sinh sống. Hắn muốn đến để Đại Viêm Đế Quốc xuất binh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc nói, Trúc Ngọc Nghiên học sĩ, có một chuyện ta phi thường không hiểu. Tứ đại đế quốc phương Đông đều là cố thổ Đại Viêm Đế Quốc, mắt thấy là sẽ bị luân hãm, sẽ bị Đại Hàm Ma Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh. Vì sao toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc lại không nhanh không chậm, không vội vã xuất binh Đông Trinh, thu phục cố thổ? Trúc Ngọc Nghiên nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, mỗi một người chúng ta đều sinh sống tại Tân Đại Viêm Đế Quốc đã vượt qua hơn 1.000 năm. Đối với cố thổ xa xôi, người cảm thấy chúng ta còn quyến luyến sao? Sau đó, mỹ nhân lãnh diễm này không muốn trò chuyện về đề tài này nữa. Đế quốc đã phân phối nhà ở cho ngươi, còn có tiền cứu tế cho ngươi, làm người bảo đảm của ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi đi đến nhà của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ tất cả đường đi. Ta phi thường bận rộn, không có thời gian lần thứ hai mang ngươi về nhà. Trúc Ngọc Nghiên nói, sau đó, nàng đi phía trước dẫn đường, đi ra kiến trúc vàng son lộng lẫy cực đại này. Lúc này, Vân Trung Hạc đã trở thành công dân Đại Viêm Đế Quốc, cho nên không cần chùm đầu, có thể nhìn thỏa thích. Kiến trúc xa hoa nha, đây cũng là Đông Cảnh phủ chấp chính Đại Viêm Đế Quốc. Bởi vì nơi này thời tiết giá lạnh, cho nên tất cả phòng ở đều do đá cẩm thạch xây thành. Chẳng những giữ ấm, mà lại càng kiên cố hoa lệ. Khắp nơi trong sân đều là lều ấm, cho nên dù thời tiết rét lạnh, cũng có hoa đoàn cẩm thốc, đẹp không sao tả xiết. Đây đúng là một đế quốc tiên tiến, sức sản xuất cao hơn xa tứ đại đế quốc phương Đông. Khó trách người nơi này có cảm giác ưu việt cao như vậy. Gia phủ chấp chính, đi trên đường phố, rất ít người đi lại, phòng ở rất nhiều, rất phong độ, nhưng nhân khí không cao. Khắp trên mặt đất răng đầy con đường, xe ngựa cỡ lớn lui tới, xe ngựa cỡ lớn nơi này đã có chút hơi giống xe buýt. Rất nhiều người lẳng lặng im lặng lên xuống xe. Vân Trung Hạc phát hiện, toàn bộ người nơi này đều là người phương Đông, đều là con dân Đại Viêm đế quốc, nhưng mỗi người đều rất cao, mà ngũ quan so với con dân Đại Hạ đế quốc càng thêm lập thể thâm thúy. Có lẽ vì bọn họ phải thích ứng khí hậu vùng băng giá, nên thân thể phát sinh một chút biến hóa, quần áo mặc trên người bọn họ cũng là Đông Tây kết hợp. Ngắn gọn thực dụng rất nhiều, không giống trang phục phức tạp như Đại Hạ đế quốc bên kia. Vật chất nơi này hẳn là rất phong phú, quần áo mỗi người đều rất tốt, tuyệt đại bộ phận đều là vải bông, mà phảng phất tố chất thân thể mỗi người đều kháng đông lạnh. Trời lạnh lớn như vậy, ăn mặc cũng không dày. Xe tới, lên xe, Trúc Ngọc Nhiên học sĩ nói. Sau đó, Vân Trung Hạc theo nàng leo lên một chiếc xe ngựa. Vân Trung Hạc phát hiện ngựa nơi này rất cao, không sai biệt lắm vượt qua 2m7, thể trọng hẳn là vượt qua 1000kg, so với ngựa sire trên địa cầu còn cao lớn hơn. Bất quá cũng không thích hợp làm kỵ binh, là vãn mã ưu tú nhất, kéo xe lực lớn vô cùng, xe ngựa này rất lớn, mà lại phi thường thoải mái dễ chịu, bên trong có đặt máy sưởi, mà ra ghế dựa mượn mùng. Một chiếc xe ngựa có thể chở mười mấy người, xe lớn chạy trên đường phi thường bình ổn, không có bất kỳ sóc nảy gì, tốc độ cũng vượt qua 20 km/h. Vân Trung Hạc cưỡi chiếc xe ngựa này, đại khái cách mỗi một cây số ngừng một lần, không ngừng có người lên xuống, không lấy tiền, lại miễn phí, phúc lợi tân Đại Viêm đế quốc này thật sự cao nha. Bất quá thành thị này mặc dù không nhỏ, nhưng nhân khẩu phảng phất không nhiều, không sai biệt lắm đi sau 4 cây số, Trúc Ngọc Nhiên nói, đến rồi. Vân Trung Hạc theo nàng xuống xe ngựa, nơi này không tráng lệ giống phủ chấp chính bên kia. Trong tòa nhà này, lít nhà lít nhít có vài chục phòng ở, toàn bộ đều dùng gỗ xây thành, tổng cộng 3 tầng, lui tới đều là những người trẻ tuổi, mặc cũng không khí phái, có nam có nữ, bọn họ nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Hâm mộ, đi vào một ngôi nhà trong đó, dọc theo thang lầu hành lang lên tầng thứ 3, đẩy ra một cánh cửa, đây chính là chỗ ở của ngươi, toàn bộ là công dân cấp 1. Trúc Ngọc Nghiên nói, bên trong có vật tư sinh hoạt cơ bản, có nhà ăn tập thể, mỗi ngày có thời gian ăn cơm cố định, có thư viện. Chương 338, Vân Trung Hạc ta muốn làm hoàng đế 2. Vân Trung Hạc tiến vào phòng, hơi có chút kinh ngạc, không phải điều kiện không tốt, mà là tốt vượt quá tưởng tượng. Đầu tiên, trong phòng có máy sưởi, phi thường thoải mái dễ chịu, có một căn phòng, một phòng khách, một nhà xí, ước chừng 30 mấy m², mặc dù không lớn, nhưng phi thường tiện lợi thoải mái. Nói thật, tại Đại Chu đế quốc, dù là một tiểu địa chủ, cũng chưa hẳn có hoàn cảnh sống thoải mái dễ chịu như vậy. Mà nơi này có rất nhiều dụng cụ, đều là kim loại, sáng bóng, giường mặc dù không lớn, nhưng mềm mại dễ chịu, đồ dùng trong nhà không nhiều, nhưng ngắn gọn thực dụng, cũng đều rất mới. Tân Đại Viêm đế quốc này có sức sản xuất đi trước xa tứ đại đế quốc. Dù là công dân cấp 1 thì đãi ngộ hưởng thụ cũng đã tốt như vậy. Không sai, nơi này đúng là niềm hy vọng tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. Sức sản xuất cường đại như vậy hẳn là có quân đội cường đại. Ta cáo từ, làm người bảo đảm của ngươi, nếu như gặp phải chuyện phi thường đặc thù, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Ta ở tại Đông Châu học viện, Trúc Ngọc Nghiên nói, nhưng trừ phi gặp chuyện ngươi hoàn toàn không thể giải quyết được. Nếu không đừng tới quấy rầy, ta rất bận rộn. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên cứ đi như thế. Chậm đã, Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ xin ngồi. Trúc Ngọc Nghiên nói, ta rất bận. Vân Trung Hạc nói, vậy quấy rầy ngày nửa canh giờ. Trúc Ngọc Nghiên do dự một hồi, sau đó ngồi xuống, vóc người này thật sự là tuyệt, mông eo đường cong thật sự là mê người. Vân Trung Hạc tìm được ấm trà, tìm được lò, bên trong lại là than củi tốt nhất, quá xa xỉ. Vân Trung Hạc nấu nước, sau đó tìm lá trà, kết quả phát hiện không chỉ có lá trà, hơn nữa còn có các loại đồ vật, còn có hạt cà phê. Hạt cà phê ở địa cầu, công nguyên thế kỷ 6 đã có người uống, đây chỉ là nơi ở công dân cấp 1, vật tư lại phong phú như vậy. Bất quá không có máy xay, cho nên chỉ có thể trực tiếp ngâm hạt cà phê uống. Vân Trung Hạc pha 2 chén, đưa một chén tới trước mặt Trúc Ngọc Nghiên. Chén gốm sứ rất đẹp. Có lời gì? Nói. Trúc Ngọc Nghiên uống một ngụm trà cà phê. Trên chén sứ tuyết trắng lưu lại dấu son môi màu đỏ, càng lộ vẻ mê người. Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ, ngài cảm thấy Nguyên Lão Hội và Chấp Chính Vương sẽ thông qua hiệp nghị Đông Trinh không? Trúc Ngọc Nghiên nói, đây là ý chí Nguyên Lão Hội và Chấp Chính Vương. Cách ta quá xa, ta chỉ là một học sĩ, không quan tâm chính trị. Vân Trung Hạc nói, dựa vào phán đoán của ngài, Đại Viêm Đế Quốc có được công khai thảo luận chính trị không? Sẽ không bị hỏi tội chứ? Đương nhiên sẽ không. Trúc Ngọc Nghiên nói, chỉ có cựu đế quốc mới hoạch tội. Vân Trung Hạc nói, ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tân Đại Viêm Đế Quốc có xuất binh Đông Trinh Đại Hàm Ma Quốc không? Trúc Ngọc Nghiên nói, sẽ không. Vân Trung Hạc không biết nói gì. Tân Đại Viêm Đế Quốc này, kỳ thật đã lãng quên cố thổ phương Đông, thậm chí cũng không có dục vọng khuếch trương. Bọn họ say mê với tiên tiến của mình, hoàn toàn xem mình là thiên triều thượng quốc cao cao tại thượng, muốn kéo dài khoảng cách với toàn bộ thế giới. Kỳ thật, đã có chút ý hướng xã hội không tưởng. Vân Trung Hạc nói, ta là người thừa kế hoàng vị hợp pháp Đại Viêm Đế Quốc. Tại Tân Đại Viêm Đế Quốc này, ta có biện pháp nào cải biến được quyết sách cao nhất của đế quốc? Xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, thu phục cố thổ không? Trúc Ngọc Nghiên nói, ba chuyện. Chuyện thứ nhất, Tân Đại Viêm Đế Quốc và Đại Hàm Ma Quốc không có cừu hận. Vân Trung Hạc nói, sao lại không có cừu hận? Đại Hàm Ma Quốc muốn hủy diệt văn minh Đông Phương, mà Đại Viêm Đế Quốc là văn minh Đông Phương chính thống. Trúc Ngọc Nghiên nói, đó là cựu Đại Viêm Hoàng Triều, đọc chính là Tứ Thư Ngũ Kinh, mà chúng ta bây giờ là Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nói xong, Trúc Ngọc Nghiên xuất ra một quyển sách, nói, ngươi xem vài trang đầu, sẽ biết. Vân Trung Hạc cầm quyển sách này lên, cẩn thận đọc vài trang đầu. Thời kỳ cuối Đại Viêm Hoàng Triều, Viêm Tân Tông muốn khai sáng văn minh càng thêm tiên tiến, nhưng bị cản trở to lớn, bị vô số người phản đối, mà tinh anh nhân tài tân học cũng bị mãnh liệt chèn ép, thậm chí ám sát. Lúc cũ mới mâu thuẫn kịch liệt nhất, cơ hồ sắp bộc phát nội chiến. Thế là Viêm Tân Tông tập hợp những tinh anh nhân tài tân học này lại, rời Đại Viêm Hoàng Triều tìm kiếm đại lục mới. Nhưng bản thân Viêm Tân Tông không hề rời đi, chết bất đắc kỳ tử. Ngắn ngủi nửa năm, toàn bộ Đại Viêm Hoàng thất bạo chết, Đại Viêm Đế Quốc diệt vong. Bọn tinh anh nhân tài tân học này kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, tìm tới đại lục mới, thành lập Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tân Đại Viêm Đế Quốc thành lập sau 300 năm, trật tự hội bị Đại Viêm Đế Quốc chiếm đoạt. Đương nhiên, nội dung cụ thể thì phức tạp hơn nhiều. Nhóm tinh anh nhân tài tân học này khi xuất phát có mấy vạn người, là một chi hạm đội to lớn, dòng dã dùng thời gian mấy năm, vượt qua mấy vạn dặm, mới tìm được cái gọi là thế giới mới, trải qua ngàn khó vạn hiểm, xuất phát mấy vạn người, cuối cùng sống sót đến thế giới mới, vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn người. Bất quá Vân Trung Hạc nhìn qua bản đồ, nơi này không phải chân chính đại lục mới, dù cách rất xa đế quốc phương Đông, ở vào cực Bắc, cơ hồ ngăn cách với đời. Nhưng chân chính đại lục mới còn ở phía Tây, mà sau khi bọn họ thành lập Tân Đại Viêm Đế Quốc mấy trăm năm, trật tự hội ra đời, đồng thời căn cứ manh mối tìm được Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trải qua mấy chục năm đấu tranh và đồng hóa, trật tự hội giải tán, gia nhập Tân Đại Viêm Đế Quốc. Bây giờ trải qua hơn 1.000 năm phát triển, Tân Đại Viêm Đế Quốc này đã biến đổi rất nhiều lần, mới trở thành như hiện tại. Bây giờ Đại Viêm vẫn như cũ là Đại Viêm. Nhưng đối với cựu Đại Viêm Hoàng Triều, thật không có tình cảm sâu đậm, đối với cố thổ cũng không quyến luyến. Tân Đại Viêm Đế Quốc và cựu Đại Viêm Đế Quốc có điểm giống nhau duy nhất chính là Viêm Tân Tông là lãnh tụ cao nhất, không chỉ là hoàng đế, mà là lãnh tụ tinh thần. Từ ngàn năm nay, Tân Đại Viêm Đế Quốc này đã phi thường cường đại, nhưng không ai xưng đế. Hoàng đế vĩnh viễn là Viêm Tân Tông, mặc dù gã đã chết. Sở dĩ Tân Đại Viêm Đế Quốc này có sức sản xuất tiên tiến rất nhiều, là do bọn họ đi lộ tuyến của Viêm Tân Tông. Xem hết mấy trang này, nội tâm Vân Trung Hạc cũng cảm thấy, Tân Đại Viêm Đế Quốc này sẽ không xuất binh Đông Trinh, sẽ không vì Tứ Đại Đế Quốc phương Đông mà chiến, bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc này đã từng là tiểu hào cựu Đại Viêm Đế Quốc, chịu đủ chèn ép, bị đuổi ra ngoài mới lập nghiệp. Cho nên, cựu Đại Viêm Hoàng Triều đã là chuyện cũ năm xưa. Năm đó rất nhiều người Nam Tống cảm thấy mình sinh hoạt ở trình độ cao, cũng không muốn Bắc phạt thu hồi cố thổ, mà khi đó cách Bắc Tống diệt vong cũng mới mấy chục năm mà thôi. Đương nhiên, Tần Đại Viêm đế quốc này và Nam Tống không giống nhau. Nó cường đại hơn nhiều, cũng kiêu ngạo hơn nhiều. Vân Trung Hạc nói cách khác, Nguyên Lão Hội khẳng định sẽ bác bỏ hiệp nghị Đông Trinh. Chấp Chính Vương cũng sẽ bác bỏ. Trúc Ngọc Nhiên gật đầu nói, nhất định như vậy. Vân Trung Hạc nói, như vậy ta có biện pháp nào có thể làm cho Tân Đại Viêm đế quốc nhất định phải xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, thu phục Cố Thổ không? Trúc Ngọc Nhiên học sĩ nói, ngươi không phải xưng chính mình là người thừa kế hoàng vị Đại Viêm đế quốc sao? Vậy trở thành hoàng đế Tân Đại Viêm đế quốc, như vậy có thể hạ chỉ lệnh. Vân Trung Hạc nói, ngài đang mỉa mai ta. Trúc Ngọc Nhiên nói, thật cao hứng khi nghe ngươi nói ta mỉa mai. Vân Trung Hạc nói, nhưng ta sẽ làm. Nếu như biện pháp duy nhất để Tân Đại Viêm đế quốc xuất binh Đông Trinh chính là trở thành hoàng đế, vậy ta sẽ dốc hết toàn lực leo lên hoàng vị. Trúc Ngọc Nhiên uống một ngụm cà phê, nhàn nhạt châm chọc nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta tin phục lý tưởng rộng lớn của ngươi, nhưng ngươi không nên quên, Tân Đại Viêm đế quốc chúng ta đã ròng rã hơn 1000 năm không có hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, lý tưởng thì luôn luôn phải có, vạn nhất thực hiện được. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, bất quá Trúc Ngọc Nhiên nữ sĩ, ta cần ngài cho một lời khuyên, nếu như ta muốn trở thành hoàng đế, bước đầu tiên phải làm gì? Bước đầu tiên mấu chốt nhất, bước đầu tiên, Trúc Ngọc Nhiên học sĩ nói, ra mắt, chương 339, Vân Trung Hạc cơm chùa vương. 1. Ra mắt, có ý gì? Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi, nhưng Trúc Ngọc Nhiên không hồi đáp hắn, mà yêu nhã đứng lên nói, cảm ơn cà phê của ngươi, cáo từ, sau đó, nàng cứ thế rời đi. Vân Trung Hạc tiễn nàng ra ngoài, nàng quay đầu lại nói, ta là người bảo đảm ngươi, gặp chuyện cực khó giải quyết mới tới tìm ta, không nên tùy tiện tới tìm ta, ta rất bận. Vân Trung Hạc nói, biết. Trúc Ngọc Nhiên nói, mặt khác tuyệt đối không nên làm điều phi pháp, nơi này không giống nơi khác, luật pháp phi thường khắc nghiệt, một khi ngươi phạm luật sẽ trở thành một chỗ bẩn trên hồ sơ của ta. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, biết. Trúc Ngọc Nhiên lại nói, còn có một chuyện không phải bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc những nữ nô lệ kia, dù là trắng hay là đen, một khi đụng phải các nàng, tương lai ngươi muốn cưới một công dân đế quốc sẽ không được. Ngươi vĩnh viễn ở tầng dưới chót của đế quốc. Ếch, đây là ý gì? Vân Trung Hạc nói, tốt, tạ ơn. Sau đó, Trúc Ngọc Nhiên rời đi. Hắn thật sự nghe không hiểu lời này là ý gì. Tân Đại Viêm đế quốc còn có nô lệ sao? Chẳng những có người da đen, còn có người da trắng. Mà ngay lúc này, bên ngoài có tiếng chuông, đương đương đương đương. Sau đó, Vân Trung Hạc thấy trong lầu người mãnh liệt tuôn ra, mỗi người tay cầm hộp cơm, bước đi nhanh chóng. Bất quá, khi tất cả nhìn thấy Trúc Ngọc Nhiên, nhao nhao ngừng lại, đứng ven đường xoay người hành lễ. Học sĩ đại nhân, học sĩ đại nhân. Từ một màn này Vân Trung Hạc nhìn ra, giai tầng Tân Đại Viêm đế quốc phi thường rõ ràng, người cấp bậc gì sẽ hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc đó. Thượng cấp lớn hơn trời, Đông Cảnh Chấp Chính Quan, không hề nghi ngờ là đại nhân vật. Gã nói với Vân Trung Hạc rất khách khí, thái độ cũng rất bình đẳng. Nhưng, tưởng tượng một chút, những đại lãnh đạo địa cầu hiện đại cũng rất khách khí, phi thường bình dị gần gũi. Cấp bậc càng lớn, càng thân thiết. Chờ đến lúc Trúc Ngọc Nhiên rời đi, Vân Trung Hạc nghe được rõ ràng, có ít nữ tử đang thì thầm nói chuyện, đàm luận váy Trúc Ngọc Nhiên học sĩ mặc đắt đỏ xa hoa cỡ nào. Một năm tiền lương của ta cũng mua không được một cái váy của nàng, dù có thể mua cũng không thể mặc. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía người chung quanh, ăn mặc cũng rất tốt, chí ít như có thể diện, đây chứng tỏ vật tư cực phong phú, như địa cầu hiện đại, trên tao bao tùy tiện mua mấy chục khối Âu phục cũng được, cũng có thể ăn mặc ra dáng, 100 khối và 10 vạn khối đồ vét, nhìn qua phảng phất không lớn, nhưng người biết một chút là có thể phân biệt được, mà đối với rất nhiều người ngay cả tư cách hiểu cũng không có. Cái này mới thật sự là giai tầng rõ ràng. Vân Trung Hạc cầm hộp cơm, tiến vào trong phòng ăn xếp hàng mua cơm, hết thảy ngay ngắn trật tự, mỗi người đều rất quy củ, không ai chen ngang, cũng không có người huyên náo. Nhà ăn có binh sĩ tuần tra, giám sát hành vi lãng phí, ánh mắt phi thường nghiêm khắc. Đến phiên Vân Trung Hạc, hắn phát hiện đồ ăn phi thường phong phú, có cơm, có mì, có bánh mì, có màn thầu các loại, đồ ăn cũng có mấy chục loại, món ăn mặn, thứ gì cũng có, mỗi người có thể chọn lựa hai món một chén canh, món chính không hạn lượng bao no, mấu chốt nhất là không cần tiền, dựa vào văn điệp thân phận là được. Trong phòng ăn, sữa bò cung ứng không hạn lượng, trà, cà phê đều cung ứng không hạn lượng, cũng không đòi tiền, cũng có cung cấp rượu, nhưng đòi tiền mà lại rất đắt, gặp gì biết nấy. Tân Đại Viêm Đế quốc này cường thịnh vượt xa tưởng tượng. Công dân cấp 1 cung ứng đồ ăn tốt như vậy mà lại miễn phí, không hạn lượng. Vân Trung Hạc bưng hộp cơm, tìm vị trí ngồi xuống. Hai nam tử trẻ tuổi ngồi xuống trước mặt Vân Trung Hạc, nói: "Huynh đệ, làm chén rượu nhé." Sau đó, gã rót cho Vân Trung Hạc một chén rượu, lúc rót rượu lộ ra phi thường thịt đau. "Tạ ơn." Vân Trung Hạc bưng lên uống một ngụm, rượu này cũng không tệ lắm, là liệt tử ủ bán rất chạy. "Huynh đệ, vừa tới Đông Châu Thành à?" "Cái này đúng rồi, nông thôn không có cơ hội nào, thành phố lớn mới có nhiều cơ hội." Nam tử trẻ tuổi rót rượu cho Vân Trung Hạc nói: "Đã tìm được việc làm chưa?" Vân Trung Hạc lắc đầu nói: "Còn chưa có." Người trẻ tuổi kia hỏi: "Huynh đệ họ gì?" Vân Trung Hạc nói: "Vân Trung Hạc." Người trẻ tuổi nói: "Ta là Lý Thành Trạch." "Hắn là Lý Thành Ân, là đường đệ ta." Vân Trung Hạc nói: "Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Người trẻ tuổi nói: "Huynh đệ, ngày mai chúng ta cùng đi tìm việc làm đi. Nếu lại không tìm được việc làm, tuần trưởng đại nhân sẽ tìm chúng ta nói chuyện. Sau khi nói chuyện mà còn không tìm được việc làm, vậy sẽ phải cưỡng ép phân phối công việc." Vân Trung Hạc nói: "Cưỡng ép phân phối công việc không tốt sao?" Thanh niên nói: "Cưỡng ép phân phối làm việc đều là những người không có năng lực kia đi làm, mệt mỏi gần chết, trọng yếu nhất là không có tiền đồ." Vân Trung Hạc nói: "Cưỡng ép phân phối là công việc gì?" Lý Thành Trạch nói: "Đồ tể, kéo xe ngựa, trong công xưởng kiểm tra máy móc, làm các việc trong những tử phường. Loại công việc này thu nhập thấp thì không nói, mấu chốt nhất là giống nô lệ làm việc trường kỳ, trên lý lịch cá nhân sẽ có chỗ bẩn, tương lai mãi mãi không có khả năng mở mày mở mặt." Binh lính tuần tra nghiêm nghị đảo qua mỗi người, không cho phép lãng phí đồ ăn. Vân Trung Hạc ăn sạch sẽ, đồng thời rửa sạch hộp cơm. Sau đó hắn phát hiện huynh đệ Lý Thừa Trạch lại đi mua bánh mì. "Không phải mới vừa cung cấp lương không hạn lượng sao? Sao hiện tại lại muốn mua nữa?" "Huynh đệ người vừa tới không hiểu, những đồ ăn phòng ăn này, so với thị trường bên ngoài thì tiện nghi hơn nhiều. Chính chúng ta ăn đương nhiên là miễn phí, nhưng muốn mang ra, phải dùng tiền mua." Lý Thành Ân nói: "Khoảng cách ký túc xá đóng cửa còn hơn một canh giờ. Chúng ta ra ngoài đùa giỡn một chút đi." Dù đây là một thế giới khác, nhưng Vân Trung Hạc vẫn nghe hiểu ý đùa giỡn này là gì. "Vậy thì tương đương với địa cầu hiện đại, bạn xấu nói với ngươi, huynh đệ chúng ta đi mài kiếm đi." Thế là, Vân Trung Hạc đi theo. Ai, đường đường người thừa kế hoàng vị duy nhất Đại Viêm Đế quốc, ngày đầu tiên đã sa đọa, leo lên một chiếc xe ngựa, phải trả tiền. Ban ngày xe ngựa công cộng miễn phí, nhưng ban đêm thì thu phí. Cái này cũng phi thường hợp lý, bởi vì ban ngày là thỏa mãn phần lớn người cần làm việc, cho nên miễn phí, ban đêm đi ra ngoài đều là yêu cầu cá nhân, cho nên phải thu phí, mà giá cả lại không rẻ. Vân Trung Hạc phát hiện, ban đêm Đông Châu Thành hoàn toàn không giống ban ngày, ban đêm náo nhiệt hơn nhiều, đám người đi đường cũng nhiều, còn có rất nhiều người uống say lảo đảo ca hát trên đường. Xe ngựa chạy được 3 cây số, huynh đệ Lý Thừa Trạch mang theo Vân Trung Hạc xuống xe ngựa, quẹo vào trong một con đường nhỏ, trong này treo đèn lồng đỏ. Vân Trung Hạc hiểu ngay lập tức, người nơi này rất nhiều, mà lại đều bỏ xuống bộ dạng áo mũ chỉnh tề ban ngày, thay đổi một bộ dáng khác. Bỗng nhiên, Vân Trung Hạc nhìn thấy một thanh âm quen thuộc, người cao 2 mét, chính là võ sĩ đem Vân Trung Hạc từ hắc ốc dưới mặt đất ra. "Huynh đài ngươi khỏe chứ?" Vân Trung Hạc tiến lên chào hỏi. "Ngươi nhận lầm người rồi." Võ sĩ kia tranh thủ thời gian che kín mặt, vội vàng chạy đi. "Cần gì chứ, ngươi từ biên cảnh đi vào thành phố lớn, đương nhiên phải kiến thức một chút phồn hoa thế gian này. Có gì phải ngại ngùng?" Dọc theo con đường này đi qua rất nhiều thanh lâu, đã không giống loại thanh lâu ở thế giới phương Đông kia, mà càng thêm giao dịch trực tiếp. Dưới ánh lửa đèn, từng loạt nữ lang xinh đẹp ngồi ở chỗ đó, chờ đợi được chọn. Vân Trung Hạc phát hiện, nơi này lại dùng đèn khí mê tan, không phải đèn nến, cũng không phải đèn dầu, cho nên lộ ra ánh sáng to lớn. Đông Châu Thành ban ngày lãnh lãnh thanh thanh, ban đêm mảnh khu vực này lại là Bất Dạ Thành. Vân Trung Hạc nói, "Cái này, sẽ không bị bắt chứ?" "Yên tâm đi, đều hợp pháp." Lý Thừa Trạch nói, "Trong khu vực này, đều là hợp pháp." Vân Trung Hạc kinh ngạc, "Tân Đại Viêm Đế quốc nhân tính hóa như vậy sao?" Vân Trung Hạc nói, Vậy những nữ nhân kia đều làm việc hợp pháp sao? Lý Thừa Trạch nói, đương nhiên, mỗi một người phải đăng ký danh sách, đều nộp thuế cho đế quốc. Bất quá công việc này rất mất thể diện, mất mặt xấu hổ, không phải vạn bất đắc dĩ, nữ tử sẽ không làm chuyện này. Ta, móa, Vân Trung Hạc nói, chúng ta đi nhiều nhà như vậy, ta thấy rất nhiều muội tử xinh đẹp, các ngươi không nhìn chúng sao? Huynh đệ Lý Thừa Trạch cười khổ nói, huynh đệ, chúng ta ngay cả việc làm cũng không có, cầm trợ cấp thấp nhất, mỗi tháng 3 ngân tệ, nào chọn nổi những nữ nhân này, ngủ một lần 3 ngân tệ cũng không đủ. Vậy đúng là đắt, 3 ngân tệ có thể mua hơn 1.000 khối, nhưng một công dân cấp 1 không có việc làm, mỗi tháng được phát 3 ngân tệ trợ cấp, đế quốc này giàu có trình độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Bất quá hai huynh đệ này, đi vào loại khu đèn lồng đỏ này, không đi vào xem, chẳng lẽ chỉ đi nhìn, cho đỡ nghiện mắt sao? Rất nhanh Vân Trung Hạc hiểu ra nguyên nhân, bởi vì đi đến cuối mảnh khu vực này, ven đường có rất nhiều hẻm nhỏ, đứng đầy các loại nữ tử. Ba người Vân Trung Hạc vừa xuất hiện, lập tức được nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí là hoan nghênh nịnh nọt. Ở chỗ này Vân Trung Hạc thấy được rất nhiều người da trắng, người da đen, người da nâu, bọn họ đều mặc quần áo lam lũ nặng nề, mà những nữ tử này mặc quần áo mỏng manh run lẩy bẩy. 10 đồng tệ, 10 đồng tệ, 8 đồng tệ, 8 đồng tệ, 3 cân bánh mì, 3 cân bánh mì, những nữ tử này ra giá cả rất thấp. Thấp hơn mấy chục phần so với nữ tử hợp pháp ngồi ở trong phòng lúc trước. Vân Trung Hạc cũng phát hiện, những nữ tử này đều là người da màu. Có người da nâu, người da đen, còn có người da trắng. Nhưng không ngoài dự tính, các nàng có thân phận cộng đồng. Nô tự do cũng là nô. Bất quá đám bọn họ không bị chủ nhân ước thúc, không phải tài sản riêng của chủ nhân. Vân Trung Hạc đã biết, vì sao huynh đệ Lý Thừa Trạch muốn mua mấy cân bánh mì. Bởi vì trong phòng ăn công dân đế quốc, giá tiền bánh mì thấp hơn một nửa so với phía ngoài, mà chất lượng phi thường cao, dùng 3 cân bánh mì, có thể đổi lấy một lần vui thích với nữ tử nô tự do nơi này. Mà lúc ba người Vân Trung Hạc xuất hiện, các nam tử da màu khác, toàn bộ thối lui, tràn ngập kính sợ và cực kỳ hâm mộ nhìn bọn hắn. Mà nữ tử nô tự do xinh đẹp nhất ở đây nhao nhao xông tới. Ở chỗ này, Vân Trung Hạc thấy được một sự thật tàn nhẫn khác. Công dân cấp 1 trong đế quốc ở vào tầng dưới chót nhất. Một tháng để giành được tiền, không đủ uống mấy lần rượu, không đủ vào xem một kỹ nữ hợp pháp, nhưng thân phận công dân cấp 1 này trong mắt vô số nô tự do đã là cực hạn nhân sinh đỉnh phong. Vô số nô tự do cuối cùng cả đời cũng không dám tưởng tượng có thể trở thành công dân cấp 1 đế quốc. Cái này khiến Vân Trung Hạc nghĩ đến một câu, sinh hoạt người chán ghét, lại là người khác tha thiết ước mơ. Huynh đệ Lý Thành Trạch dùng 3 cân bánh mì, mang đi hai nữ tử phi thường xinh đẹp, mà hai nữ tử kia cũng cực kỳ khoái lạc. Vân Trung Hạc không mang tiền, cũng không mang thức ăn, nhưng dù như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều nô nữ tử mỹ lệ đi đến. Không cần tiền cũng được, không chỉ vì Vân Trung Hạc tuấn mỹ vô địch, cũng vì hắn có thân phận công dân cấp 1. Lúc này, Vân Trung Hạc nhớ tới Trúc Ngọc Nghiên nói câu kia, tốt nhất đừng đi trêu chọc những nữ tử nô tự do kia. Mặc kệ là người da trắng hay là người da đen, đối với hôn sự tương lai của hắn phi thường bất lợi. Hiện tại tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó bọn họ là nô lệ không có gì, trên cổ phải mang vòng cổ. Hiện tại đã có rất nhiều nô tự do, không cần mang vòng cổ, mà lại có thể có chỗ ở của mình. Nhưng mỗi một nô tự do thành hôn, sinh con đều cần đế quốc phê duyệt. Nói cách khác, những nô tự do này ngay cả quyền kết hôn sinh con cũng không có. Trong lòng Vân Trung Hạc phi thường phức tạp, cảm giác được kiêu ngạo, cũng cảm giác được tàn khốc. Làm đồng tộc, hắn đương nhiên là tràn ngập cảm giác tự hào. Tân Đại Viêm đế quốc này không hề nghi ngờ đứng ở thế giới đỉnh phong. Nô dịch chủng tộc khác, chính vì nghiền ép vô số nô lệ, cho nên mỗi một công dân đế quốc có vật tư mới cực độ phong phú. Dù là loại công dân không nghề nghiệp như Vân Trung Hạc, cũng có thể ăn miễn phí đồ ăn rất tốt, cấp cho quần áo thể diện. Ở phòng không tệ, mỗi tháng còn cấp cho 3 ngân tệ, mà những nô tự do này, liều sống liều chết, một tháng cũng không có 1 ngân tệ. Phần lớn người đều ở tại tầng hầm, bình thường 10 mấy người ở một căn phòng, nhưng lúc này Vân Trung Hạc sẽ không dùng đạo đức đi đánh giá Đại Viêm đế quốc này. Bởi vì đối với hắn, tân Đại Viêm đế quốc này chỉ cần đủ cường thịnh là được. Như vậy hắn có thể xuất lĩnh thiên quân vạn mã giết trở về, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. Hơn nửa canh giờ sau, huynh đệ Lý Thành Trạch thoải mái xong trở về. Vân Trung Hạc đi theo cả hai cùng cưỡi xe ngựa, trở về ký túc xá. Chương 340, Vân Trung Hạc cơm chùa vương. 2. Sau khi trở lại phòng, có một người đang chờ hắn, một sĩ quan, mặt lạnh như xương. Ta là tuần trưởng mảnh khu vực này, Lý Tuyết. Người sĩ quan này rất cao, thân thể thẳng tắp, mặc dù là nữ tử, nhưng lại phi thường nghiêm khắc, thân thể tràn đầy lực bộc phát. Cái gì là tuần trưởng? Mảnh khu vực này, tổng cộng 5.000 tên công dân cấp 1, toàn bộ được nàng quản hạt, dưới trướng nàng còn có 100 tên lính, quyền lực phi thường lớn, chí ít trong khu vực này, nàng hô phong hoán vũ, ngươi đi khu đèn lồng chơi gái sao? Hơn nữa còn là những nô tự do đê tiện kia. Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng hỏi, ta không làm, ta chỉ đi xem, Vân Trung Hạc nói. Tuần trưởng lạnh nhạt nói, ngày đầu tiên ngươi lấy được thân phận công dân đế quốc, không nghĩ đến đền đáp đế quốc, lại đi nơi sa đọa dơ bẩn này, mục nát sa đọa như vậy, thật khiến người ta thất vọng. Đưa tay ra, Vân Trung Hạc vươn tay, tuần trưởng cầm roi đánh xuống, ba ba ba, hung hăng đánh ba roi vào lưng hắn, Vân Trung Hạc đau đến run rẩy, mẹ nó, ta vươn tay ngươi lại không đánh, lại quật lưng ta. Tuần trưởng này vốn muốn đánh tay, nhưng nghĩ tới tiếp theo Vân Trung Hạc còn phải tìm việc làm, đả thương không tiện, cho nên mới đánh trên lưng hắn. Tuần trưởng dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vân Trung Hạc, nói, so với nông thôn, Đông Châu là một thế giới phồn hoa, cho nên rất nhiều người trẻ tuổi tới nơi này, sẽ triệt để mê thất, có ít người đã hết thuốc chữa, nhưng mỗi một người mới, có thể cứu vãn, ta sẽ tận lực cứu vãn. Các ngươi đến thành phố lớn, là đền đáp đế quốc, thực hiện khát vọng của mình. Đế quốc tổn hao lớn bao nhiêu trên thân các ngươi, có bao nhiêu nô tự do, còn có bao nhiêu nô lệ tầng dưới chót, trải qua sinh hoạt không bằng heo chó, mà làm công dân đế quốc. Các ngươi sinh ra, có được sinh hoạt giàu có, chẳng lẽ không nghĩ đến kiến thiết đế quốc sao? Suốt ngày ấy nghĩ chuyện hưởng lạc hoang đường, cứ thế kéo dài, đế quốc cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị bại hoại. Đây là một người tốt, cũng là một tuần trưởng chính trực, trung thành với đế quốc, làm việc nhiệt tình. Sau đó, nàng cầm lấy một quyển sách, lật xem tư liệu Vân Trung Hạc, 31 tuổi, tuần trưởng hỏi, đúng, Vân Trung Hạc nói, tuần trưởng nghiêm khắc nói, vì sao 31 tuổi, còn chưa thành hôn, ngươi đây là đang phạm tội, ngươi cho rằng ngươi là võ sĩ cao cấp, ngươi cho rằng ngươi là học sĩ cao cấp, bọn họ đắm chìm ở thế giới của mình, cho nên mới phi thường thành hôn muộn. Ngươi biết hiện tại tỷ lệ nhân khẩu đế quốc ra sao không? Một công dân, ba nô tự do, năm nô lệ, tiếp tục kéo dài như vậy, Đại Viêm đế quốc ta sẽ trở thành quốc độ những nô lệ kia. Làm công dân đế quốc, ngươi không có việc làm, không muốn phát triển vẫn như cũ thì thôi đi, lại còn không chịu thành hôn, còn không sinh con, cống hiến cơ bản nhất với đế quốc cũng không có. Vân Trung Hạc nói, vậy huynh đệ bọn Lý Thành Trạch thì sao? Tuần trưởng nói, bọn hắn ở nông thôn đã thành hôn, đã thực hiện nghĩa vụ, mới đến Đông Châu thành, ngươi vì sao không thành hôn? Tuần trưởng gõ bàn cả giận nói, sinh ra hài tử, không cần các ngươi nuôi, đế quốc trợ giúp các ngươi nuôi, vì sao không kết hôn sinh con? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta sai rồi. Tiếp đó Vân Trung Hạc hỏi, tuần trưởng đại nhân, ngài kết hôn chưa? Lý Tuyết tuần trưởng nói, ta đương nhiên kết hôn, hài tử của ta đã 15 tuổi. Vân Trung Hạc nói, không có khả năng, ngài nhìn nhiều nhất 20 mấy tuổi, làm sao có hài tử lớn như vậy? Khuôn mặt Lý Tuyết tuần trưởng nghiêm khắc lập tức không kiềm được. Đây là một câu vỗ mông ngựa tầm thường nhất, nhưng từ trong miệng một nam nhân tuấn Mỹ vô địch nói ra sẽ không giống với người khác. Không cần miệng lưỡi trơn tru, Lý Tuyết tuần trưởng một lần nữa nghiêm mặt nói, ngươi có kỹ năng gì nói ra, ta giúp ngươi tìm việc làm. Tìm việc làm, thế nhưng Vân Trung Hạc ta muốn trở thành hoàng đế đế quốc. Vân Trung Hạc nói, ta là một tên thầy thuốc ưu tú. Lý Tuyết tuần trưởng nói, thầy thuốc, ngươi tốt nghiệp từ học viện nào? Bằng hành nghề thầy thuốc đâu? Ếch, còn phải có những vật này sao? Vân Trung Hạc nói, ta không có những vật này, nhưng y thuật ta phi thường cao minh. Lý Tuyết tuần trưởng nói, người trẻ tuổi, xuống mặt đất đi, còn có kỹ năng gì không? Vân Trung Hạc nói, ta, cầm nghệ ta rất cao, cổ cầm, đàn dương cầm đều biết. Lý Tuyết tuần trưởng nói, tốt nghiệp ở học viện nào? Có giấy chứng nhận không? Ếch, nhiều bức như vậy sao? Không có bằng cấp cũng không tìm được công việc sao? Lý Tuyết tuần trưởng nói, ngươi học qua thư viện cao đẳng chưa? Vân Trung Hạc lắc đầu, Lý Tuyết Tuần trưởng nói, luật pháp đế quốc nhất định phải đọc tại thư viện liên quan, đồng thời lấy được công danh tương quan mới có thể tiến vào công chức. Ngươi đã được huấn luyện nghề nghiệp gì? Vân Trung Hạc ngượng ngùng nói, vậy không có. Lý Tuyết Tuần trưởng nói, vậy ngươi chỉ có gương mặt này? Mẹ nó, ta có biện pháp nào chứ? Bởi vì trong hồ sơ Vân Trung Hạc cũng không viết hắn là từ Đại Hạ đế quốc tới, cơ hồ trống rỗng, thanh niên từ nông thôn tới, cho nên hết thảy công danh, lý lịch bên ngoài, Tân Đại Viêm đế quốc đều không nhận. Đối mặt tiểu bạch kiểm đỉnh cấp không có gì này, Lý Tuyết Tuần trưởng cũng rất bất đắc dĩ, vì những công dân không nghề nghiệp này, nàng thật sự lo hết cả tâm. Đế quốc không nuôi công dân không có việc làm, không thể đi lên, nàng làm tuần trưởng thì trên mặt cũng không có ánh sáng. Ngươi đợi đây cho ta, Lý Tuyết Tuần trưởng nói, tiếp theo đừng ra ngoài chạy loạn, ta kiếm công việc cho ngươi. Đối mặt loại nam nhân tuấn Mỹ vô địch này, Lý Tuyết Tuần trưởng phải ngàn phòng vạn phòng, vạn nhất tư tưởng người này buông thả, không muốn phấn đấu, sẽ chạy đi khu đèn lồng kia bán xác, vậy nàng làm tuần trưởng sẽ mất hết mặt mũi. Trước mặt đồng liêu đế quốc sẽ không ngẩng đầu lên được. Trong Đông Châu Thành có một tuần khu khác, bên trong có mười mấy nữ tử xinh đẹp đi khu đèn lồng công tác. Kết quả tuần trưởng kia có một ngoại hiệu tú bà, cả một đời không ngóc đầu lên được. Tốt, trời đi khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, Lý Tuyết tuần trưởng nói, nhớ kỹ, đừng ra tòa viện này. Sau đó, tuần trưởng đại nhân này rời đi, lúc ra phía ngoài, nàng ra lệnh, canh giữ tiểu bạch kiểm này cho ta. Không cho phép ra cửa viện một bước, làm nhan họa thủy như vậy, chỉ cần tư tưởng thoáng sa đọa, tiền tài đếm không hết sẽ đến, cho nên đừng cho hắn cơ hội sa đọa, chỉ cần hắn dám đi ra cửa một bước, đánh gãy hai chân hắn cho ta. Vâng, binh sĩ nói, thế là, Mỹ Nam Vân Trung Hạc vạn người không được một này bị gắt gao tập trung vào. E sợ không cẩn thận, bị hắn đi ra ngoài làm vịt, Vân Trung Hạc đã hơi yêu thích Tân Đại Viêm đế quốc này. Đây là một đế quốc cường đại tràn ngập cảm giác ưu việt. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù có chút xem thường hắn, lại rất kiêu ngạo, nhưng không phải người xấu. Lý Thừa Trạch huynh đệ mặc dù háo sắc, mang theo 3 cân bánh mì đi chơi gái, nhưng cũng không phải người xấu. Lý Tuyết tuần trưởng này, mặc dù nghiêm túc hà khắc, nhưng cũng không phải người xấu. Ngược lại rất chính trực trung thành, Tân Đại Viêm đế quốc này, đúng là hy vọng duy nhất tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. Nhưng giai tầng đế quốc này rõ ràng quy luật xâm nghiêm, muốn thời gian ngắn trèo lên trên thực sự quá khó khăn. Hỗn loạn là tầng dưới, nhưng Tân Đại Viêm đế quốc này phi thường ổn định, mà lại cường đại ổn định. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn tìm cách sống ở Tân Đại Viêm đế quốc. Sau đó tìm một con đường tắt ngắn nhất, leo lên quyền lực đỉnh phong đế quốc này. Nhưng xác thực không dễ, chế độ đế quốc này phi thường hoàn thiện, muốn đầu cơ, thực sự rất khó. Trong thời gian tiếp đó, Vân Trung Hạc một mực ở trong nhà, không thể đi ra ngoài nửa bước. Công dân cấp một trong nhà này, lục tục ngo ngoe có người dọn ra ngoài. Điều này đại biểu bọn họ tìm được việc làm, không còn thất nghiệp nữa, mà có một nhóm người, lục tục ngo ngoe vào ở, đều là từ nông thôn, hoặc là địa phương nhỏ tới, muốn đến thành phố lớn tìm khát vọng. Vân Trung Hạc giờ mới hiểu ra, tòa viện này tương đương với viện cứu tế thất nghiệp. Thời gian dài ở chỗ này là sỉ nhục, thời gian dài lĩnh bạc cứu trợ của đế quốc là sỉ nhục. Chỉ có tìm được việc làm, nhận lấy bổng lộc đế quốc, mới có thể đường đường chính chính làm người. Có một ngày, huynh đệ Lý Thành Trạch cũng tìm được việc làm, chính thức cáo biệt Vân Trung Hạc. Hai huynh đệ này rất hưng phấn kích động, chờ ta làm việc 3 năm, tích lũy đủ tiền, mua nhà tại Đông Châu Thành, đem vợ con từ nông thôn ra. Vân Trung Hạc huynh đệ, ngươi cũng có thể... Tin tưởng ngươi cũng có thể sớm ngày rời khỏi nơi này. Lý Tuyết tuần trưởng tìm việc làm cho Vân Trung Hạc, sốt ruột bốc lửa, ngoài miệng muốn nổi bóng, bởi vì lý lịch cá nhân hắn quá trống không, không được cao đẳng thư viện giáo dục, cũng không học bất kỳ nghề nghiệp nào. Đế quốc rất nghiêm túc, bất kỳ nghề nghiệp gì cũng phải có giấy chứng nhận, không có giấy chứng nhận, đó chính là không có kỹ năng, cho nên trên lý lịch của hắn, chỉ có một năng khiếu, anh Tuấn, cực độ anh Tuấn, tuần trưởng. Bằng không để hắn đi học lái xe ngựa đi, để hắn làm người điều khiển xe ngựa công cộng đi. Một thủ hạ nói, Lý Tuyết tuần trưởng lắc đầu, công xưởng sắt thép cần một giám sát, quản lý nô lệ, hay là phái hắn đi, dù sao cũng là công việc. Lý Tuyết tuần trưởng vẫn như cũ lắc đầu, không biết vì sao, nàng cảm thấy Vân Trung Hạc tuấn Mỹ vô địch như vậy. nên không thể đi làm những việc tầng dưới chót, nhất định phải có thể diễn, nếu không sẽ có cảm giác đốt đàn nấu hạc. Mặc dù nói lao động không phân quý tiện, nhưng người tuấn mỹ quý khí như thế, không thể lãng phí như vậy. Vì tìm việc cho Vân Trung Hạc, Lý Tuyết tuần trưởng lật khắp mấy ngàn phần tư liệu, đây đều là chỗ trống công chức đế quốc, nhưng không có việc nào thích hợp cho Vân Trung Hạc, bởi vì cần bằng cấp liên quan, yêu cầu phi thường cao. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng rơi vào trên một phần tư liệu, cái này là công việc, không có yêu cầu bất luận bằng cấp gì, cũng không yêu cầu bất kỳ kỹ năng nghề nghiệp nào, cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng không có yêu cầu, chính là yêu cầu cao nhất. Phần công việc này đã trống chỗ 5 năm, vẫn không có người làm, không phải không có người đi nhận, đây là chức vị vô số người tha thiết ước mơ, thư viện tiến sĩ cao nhất, võ viện tiến sĩ cao nhất, cũng đi tranh đoạt chức vị này, nhưng không ngoài dự tính đều bị rớt. Chức vị này, một khi nhận lời thành công, đó chính là nhảy lên trời, chính là cá chép vượt long môn. 5 năm qua, hơn mấy ngàn vạn tên nhân tài kiệt xuất nhất nhận lời mời, toàn bộ đều thất bại, bằng không, để Vân Trung Hạc đi thử chức vị này xem. Lý Tuyết nói, tuần trưởng, ngài điên rồi sao, nhi tử chấp chính quan ưu tú cỡ nào, võ viện tiến sĩ ưu tú cỡ nào, toàn bộ đều thất bại, Vân Trung Hạc không có bất kỳ bằng cấp gì, không có bất kỳ kỹ năng gì, làm sao có thể nhận được. Phó tuần trưởng nói, chức vị này quá trọng yếu, mặc dù 5 năm qua vô số người thất bại, nhưng danh ngạch đi phỏng vấn vẫn vô cùng quý giá, tuần khu chúng ta chỉ có một danh ngạch. Trong nhà chúng ta không biết có bao nhiêu người ưu tú hơn Vân Trung Hạc. Nếu để cho Vân Trung Hạc đi phỏng vấn, chẳng phải là rất không công bằng. Lý Tuyết tuần trưởng nói, nhân tài xuất sắc nhất đi phỏng vấn, đều thất bại, vậy cứ để Vân Trung Hạc đi thử xem. Phó tuần trưởng nói, tuần trưởng, ta cảm thấy ngài có chút thiên vị Vân Trung Hạc nha. Lý Tuyết tuần trưởng nói, một người đẹp đẽ như vậy, chẳng lẽ ngươi không bất công sao? Phó tuần trưởng nói, bất công. Cho nên ta tìm cho hắn một con đường khác, ngài cảm thấy ưu thế của hắn là gì? Lý Tuyết tuần trưởng nói, tuấn mỹ, quý khí. Phó tuần trưởng nói, đúng, đây chính là kỹ năng của hắn. Nếu dáng dấp tuấn mỹ vô địch như vậy, vậy để hắn đi ra mắt. Đế quốc có bao nhiêu nữ sĩ quan ưu tú cường đại không có trượng phu? Trong lòng nữ cường nhân nào không muốn có một mỹ nam tử chứ? Trước mắt Lý Tuyết tuần trưởng hiện ra hai cơ hội, một chức vị, 5 năm qua không có người nhận lời mời thành công. Một khi thành công, chính là nhất phi trùng thiên, lại có cơ hội cơm chùa thoải mái nhất, bày ở trước mặt nàng là hình ảnh 10 nữ sĩ quan ưu tú. Toàn bộ đều độc thân, mà ánh mắt cũng rất cao, cho nên đã 30 tuổi còn chưa có trượng phu. Cửa phòng Vân Trung Hạc bị gõ, mở cửa, Lý Tuyết tuần trưởng nghiêm túc đứng ở bên ngoài, tắm rửa, thay quần áo, theo ta ra ngoài một chuyến. Lý Tuyết tuần trưởng nói, Vân Trung Hạc nói, làm gì? Lý Tuyết tuần trưởng nói, đi ra mắt. Vân Trung Hạc thận trọng nói, sẽ không phải là vớ va vớ vẩn chứ? Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng nói, đều là nữ sĩ quan ưu tú cường đại nhất đế quốc. Bởi vì các nàng quanh năm làm việc cho đế quốc, nên mới trễ nải trung thân đại sự, ngay cả cấp tướng quân cũng có. Bất quá nữ tướng quân ngươi cũng đừng hy vọng xa vời. Nàng sẽ chướng mắt ngươi. Vân Trung Hạc im lặng nhìn lên trời, Trúc Ngọc Niên thật đúng là một câu thành sấm nha. Thượng thiên cho ta dung nhan anh tuấn vô địch, chẳng lẽ chỉ có thể ăn bám sao? Chương 341, mị lực vô tận 1. Đối tượng hẹn hò đầu tiên của Vân Trung Hạc là một nữ sĩ quan dáng dấp ngọt ngào, cũng là nữ tử duy nhất không quá cao mà hắn gặp, ước chừng 1m7. Nhìn thấy Vân Trung Hạc, nàng không khỏi kinh ngạc, sống sờ sờ bị kinh diễm một chút. Ra mắt rất nhiều lần, nhưng tướng mạo tuấn mỹ như vậy, đây là lần đầu tiên gặp. Ta là một đại phu. Nữ sĩ quan kia nói, người ghét bỏ không? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, sao lại ghét bỏ? Nữ sĩ quan có tướng mạo luôn vui vẻ nói, trong quân đoàn đại phu, đa phần đều là nam, nữ phi thường hy hữu, bởi vì do trị liệu, nên phải thường xuyên nhìn thấy thân thể nam nhân, mà phần lớn nam nhân đế quốc bảo thủ, nhưng trên thực tế mỗi một lần ta đều mang bao tay đó. Mẹ nó, ở địa cầu hiện đại thì nữ đại phu nhiều lắm. Vân Trung Hạc hẹn hò không dưới 20-30 người, về sau viện trưởng tìm tới hắn tận tình khuyên bảo, Vân chủ nhiệm, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ngươi làm loạn như vậy, bệnh viện chúng ta không thể nào làm việc, một đám nữ bác sĩ vì một mình ngươi lục đục với nhau. Ngươi đúng là hồng nhan họa thủy nha, khi còn bé ta vô cùng thích y thuật, thành tích cũng vô cùng tốt, Nữ sĩ quan ngọt ngào nói, cũng chính vì ta quá ưu tú, cho nên mới bị điều đến quân đoàn thứ 5 làm y quan. Nhưng ta không nghĩ tới, nghề nghiệp này khó lấy chồng như vậy. Vân Trung Hạc nói, trong quân đội kia, những nam sĩ quan đó hẳn là phi thường hiểu cho ngươi. Gả cho bọn hắn chắc không khó. Hừ, đám người này thành kiến bảo thủ nhất. Nữ quân y ngọt ngào nói, cha mẹ ta đã gấp muốn chết. Mỗi khi đến ngày nghỉ, lại bảo ta đi ra mắt. Tổng cộng ta đã ra mắt 39 lần. Vân Trung Hạc nói, kết quả ra mắt thế nào? Nữ quân y ngọt ngào nói, đa phần là ta chướng mắt người khác, ngẫu nhiên gặp được một hai người ưu tú, nhưng đối với nghề nghiệp của ta lại tràn đầy thành kiến. Tư duy nam nhân đế quốc thật sự là quá mục nát. Năm nay ta đã 27 tuổi, ngươi thì sao? Ta 31 tuổi. Vân Trung Hạc nói, nữ quân y ngọt ngào nói, vậy ngươi đến ra mắt mấy lần? Lần đầu, Vân Trung Hạc nói, nữ quân y ngọt ngào nói, hoa, ta thật may mắn, lần đầu ngươi lại gặp ta. Sau khi nói xong, nàng mới phát giác được câu nói này không ổn, trong nháy mắt mặt đỏ thấu. Tiếp theo, nữ quân y ngọt ngào nói, ta là công dân cấp 3, đế quốc phân phối một phòng ở, mỗi tháng thu nhập 50 ngân tệ, hàng năm có trợ cấp, một năm đại khái 800 ngân tệ. Hoa, đây là tương đương với lương một năm gần 300.000. Mà phòng ở được phân phối tại thành phố lớn, bình thường ăn ở đều không tốn tiền. Tân đại viêm đế quốc này phú cường, thực sự khiến người ta rung động. Vân Trung Hạc nói, ta không nghề nghiệp, công dân cấp 1, mỗi tháng trợ cấp 3 ngân tệ. Nữ quân y ngọt ngào kinh ngạc, nói, ngươi, dung mạo như thế, vậy mà không có công việc sao? Hơn nữa còn là công dân cấp 1. Vân Trung Hạc nói, có phải khiến ngươi đặc biệt thất vọng không? Nữ quân y ngọt ngào nói, có một chút. Tiếp theo, nữ quân y ngọt ngào nói, ngươi thích gì? Vân Trung Hạc nói, âm nhạc, đọc sách, thiên văn địa lý. Nữ quân y ngọt ngào nói, ngươi cũng ưa thích thiên văn sao? Sau đó, hai người tràn đầy phấn khởi trò chuyện liên thiên về văn học, uống chung trà, lại cùng nhau ăn cơm, tổng cộng ăn 5 ngân tệ. Đây coi như là vô cùng sang trọng. Vân Trung Hạc không có tiền, đối phương bỏ tiền ra. Đã muộn, ta muốn về nhà, cảm ơn ngươi, hôm nay trò chuyện phi thường vui vẻ. Nữ quân y ngọt ngào nói. Vân Trung Hạc nói, chỗ ta cũng sắp đóng cửa, vậy ta cũng trở về. Nữ quân y ngọt ngào do dự một hồi nói, ban đêm ngồi xe ngựa công cộng phải trả tiền, ngươi có không? Vân Trung Hạc nói, tiền trả xe ngựa vẫn phải có. Nữ quân y ngọt ngào nói, hôm nay chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, nhưng kết hôn là một việc đại sự, cho nên xin lỗi rồi. Vân Trung Hạc nói, không sao, có thể trò chuyện cùng người tốt đẹp như cô nương đến chưa? Là một chuyện rất vui sướng. Ngươi tên là gì? Nữ quân y ngọt ngào nói, ta gọi Điền Điềm. Còn ngươi? Vân Trung Hạc nói, ta gọi Vân Trung Hạc. Vậy gặp lại, trở lại ký túc xá. Lý Tuyết Tuần trưởng hỏi, kết quả thế nào? Vân Trung Hạc nói, đối phương rất tốt, nhưng ra mắt thất bại. Lý Tuyết Tuần trưởng nói, không sao, duyên phận chưa đến, ngày mai tiếp tục ra mắt. Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, Tuần trưởng, ngài biết thế giới phương Đông không? Cựu thổ đại viêm hoàng triều. Lý Tuyết Tuần trưởng nói, biết. Vân Trung Hạc nói, nếu như cựu thổ đại viêm hoàng triều bị đại hàm ma quốc chiếm lĩnh, ngài cảm thấy tân đại viêm đế quốc chúng ta có nên xuất binh đoạt lại không? Lý Tuyết Tuần trưởng nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không nên. Đại hàm ma quốc là cái gì? Vân Trung Hạc cười nói, không có gì. Lý Tuyết Tuần trưởng nói, không nên suy nghĩ lung tung, người phải chủ động ra mắt một chút biết không? Người phải xem nó như việc đại sự, người phải biết bây giờ ngươi không nghề nghiệp, mà không có chỗ ở cố định, viện cứu tế này không thể để ngươi ở quá lâu, bình thường nhiều nhất không vượt qua 2 tháng, ngươi hoặc là kết hôn, như thế ngươi có chỗ ở có gia đình, nếu như tiếp theo ra mắt không thành công, ngươi không thể kết hôn, ta chỉ có thể an bài ngươi đi làm những công việc tầng dưới chót, phải ở chung với các nô lệ, như thế tương lai ngươi mãi mãi không thể vươn mình, biết không? Chỉ có người mắc sai lầm mới phải đi làm những việc như vậy, hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói, minh bạch, tạ ơn Tuần trưởng. Lý Tuyết nghĩ một hồi, lại nói, ta biết ngươi có lòng ôm chí lớn, nhưng đừng trách ta nói hiện thực, ngươi cưới một nữ tử cấp bậc cao, điểm xuất phát của ngươi sẽ không giống lúc trước, tương lai mặc kệ làm chuyện gì, có mục tiêu gì cũng dễ dàng đạt được, hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói, minh bạch, tạ ơn Tuần trưởng. Lý Tuyết vỗ vai hắn, nói, tiểu tử lên tinh thần một chút, ngày mai tiếp tục, ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc lại đi ra mắt, là ngươi, nhìn thấy Vân Trung Hạc, trong nháy mắt nữ tử liền che mặt, đây là Trúc Ngọc Nghiên học sĩ, nàng là Đông Châu Thư viện giáo sư, trước đó một bộ dạng lãnh nhược băng xương, kiêu ngạo đến không có khả năng đi, kết quả lại chạy đến ra mắt, bất quá mỹ lệ đến cấp bậc này, còn phải đi ra mắt, có phải không bình thường không? Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ, thân phận của ngài cao như vậy, dáng dấp đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, hoàn toàn là cấp nữ thần, sao cũng tới ra mắt. Trúc Ngọc Nghiên vươn ngọc thủ nói, người biết cái tay này làm gì không? Thiên thiên ngọc thủ, đẹp không sao tả xiết, khiến người ta rung động, dùng để mổ xẻ thi thể động vật, thi thể người. Trúc Ngọc Nghiên nói, một ngày 12 canh giờ, có 1/3 ở cùng thi thể. Ta không gả được thì có gì kỳ quái sao? Tốt, Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, nghĩ thông suốt rồi hả? Tính dựa vào khuôn mặt tuấn mỹ đi đường tắt sao? Vân Trung Hạc nói, dạ dày không tốt lắm, ăn không được đồ cứng. Trúc học sĩ, ngài mấy tuổi? Không cho phép hỏi. Trúc Ngọc Nghiên hung hăng nhìn Vân Trung Hạc một chút, nói, ngươi đoán ta khoảng mấy tuổi? 28, Vân Trung Hạc nói. Trúc Ngọc Nghiên nói, vậy ngươi coi như ta 28 đi. Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ, đế quốc có phái chủ chiến không? Trúc Ngọc Nghiên nói, có, quân đoàn trưởng thứ tư chính là phái chủ chiến. Lần này trên Nguyên Lão Hội, quân đoàn trưởng thứ tư khẳng khái phân trần, cảm thấy đế quốc hẳn là nên xuất binh đông chinh, đoạt lại cố thổ. Vân Trung Hạc nói, kết quả thế nào? Trúc Ngọc Nghiên nói, kết quả, vị quân đoàn trưởng thứ tư này tạm thời bị tước đoạt chức vụ. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Trúc Ngọc Nghiên nói, cho nên, quân đoàn trưởng thứ tư là bị ngươi liên lụy. Vân Trung Hạc nói, quân đoàn trưởng rất lớn sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, đế quốc có tổng cộng 9 đại quân đoàn trưởng ngươi nói lớn lớn không? Vân Trung Hạc nói, sao trừng phạt nặng như vậy? Trúc Ngọc Nghiên nói, đây là vì giết gà dọa khỉ, tiếp theo bất luận kẻ nào cũng không được nhắc đến Đông Trinh. Cho nên ngươi nên quên cái ý niệm này đi, đế quốc sẽ không vì cố thổ phương Đông mà xuất binh khai chiến. Hãy lưu lại hảo hảo sinh hoạt đi, dựa vào tướng mạo hại nước hại dân của ngươi, nhất định sẽ có hoa si quý nữ nào đó mắc câu. Vân Trung Hạc bỗng nhiên cười nói, Trúc học sĩ, ngài muốn tìm trượng phu bộ dạng thế nào? Trúc Ngọc Nghiên nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói, không biết. Tiếp theo, Trúc Ngọc Nghiên nói, Vân Trung Hạc, trước không phải ngươi nói tạo nghệ âm nhạc của ngươi rất cao sao? Nơi này có một khung harpsichord, ngươi đi gảy một khúc đi. Vân Trung Hạc gật đầu nói, bêu xấu. Sau đó, hắn đi tới trước harpsichord ngồi xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Sau đó lựa chọn đàn tấu, Croatian Rhapsody. Dù lúc này không phải Beethoven ra thân, cho nên hắn chỉ có một phần cầm nghệ của lục chỉ cầm ma Beethoven. Nhưng, vậy đã là kinh diễm. Trong tửu lâu vốn đang thì thầm nói chuyện, nghe được tiếng đàn của hắn, lập tức lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, vẫy tay lắng nghe, thật sự là đàn tấu quá tốt. Trúc Ngọc Nghiên kinh diễm đến đôi mắt đẹp mở to, trên người không ngừng nổi da gà. Đàn tấu xong, tiếng vỗ tay như sấm động, Vân Trung Hạc trở lại chỗ ngồi. Trúc Ngọc Nghiên nói, cố thổ đại viêm, cũng có loại đàn này. Vân Trung Hạc nói, không có. Trúc Ngọc Nghiên nói, lúc đầu ta tưởng cố thổ đại viêm đều là loại chỉ biết hồ. Giả, dã nghèo kiết hủ lậu, không nghĩ tới. Sau đó, Vân Trung Hạc nói chuyện khiến Trúc Ngọc Nghiên như nhánh hoa run rẩy. Bộ dạng nữ thần lạnh như băng trước đó xem như bị phá hư đến không sai biệt lắm. Hai người vui vẻ cho tới ban đêm, lại cùng nhau ăn tối. Cuối cùng vẫn Trúc Ngọc Nghiên thanh toán, bởi vì nhà nàng thế tốt, tiền lương cao. Đúng rồi, làm người bảo đảm của ngươi, ta không thể để cho ngươi chết đói. Tiền này ngươi cầm đi. Lúc chia tay, Trúc Ngọc Nghiên lấy một kim tệ đưa tới. Mẹ nó, hào phóng như vậy sao? Trúc Ngọc Nghiên nhìn bóng lưng Vân Trung Hạc, đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia hiếu kỳ, đối với quá khứ hắn phát sinh chuyện gì, nàng tràn ngập tò mò. Kết quả thế nào? Lý Tuyết tuần trưởng hỏi. Vân Trung Hạc nói, gặp Trúc Ngọc Nghiên học sĩ. Lý Tuyết tuần trưởng nói, vậy xác định vững chắc rồi. Vân Trung Hạc nói, là sao? Lý Tuyết tuần trưởng nói, nàng yêu cầu rất cao, gia thế cũng cao, nam học sĩ Đông Châu học viện, sĩ quan quân đoàn thứ 5, quan viên đế quốc theo đuổi nàng rất nhiều, nàng đều không coi trọng. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao nàng còn đi ra mắt? Lý Tuyết tuần trưởng nói, phụ mẫu bức hôn, nàng đi qua loa, ta an bài cho ngươi đều là nữ sĩ quan, Nguyệt Lão Ti cũng an bài cho ngươi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, Nguyệt Lão Ti, ngay cả ra mắt đế quốc cũng quản sao? Đương nhiên, Lý Tuyết tuần trưởng nghiêm túc nói, hôn nhân đại sự, chuyện trọng đại như thế, đương nhiên đế quốc phải quản, thật, nghiêu bước, bất quá Nguyệt Lão Ti này không căn cứ cấp bậc để chọn ra mắt. Cũng coi là không tầm thường, tận lực làm công bằng. Chương 342, mị lực vô tận 2. Ngày thứ 3, Vân Trung Hạc lại đi ra mắt, lần này là nữ sĩ quan, đây cũng là nữ tử giống sĩ quan nhất mà Vân Trung Hạc gặp. Thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, dáng người khỏe đẹp cân đối, tướng mạo 8 điểm, vóc người này thật là khiến người ta dục dịch, khỏe đẹp cân đối, một số thời khắc cũng phi thường khiêu gợi, công việc của ta phi thường bận rộn. Một năm có 8 thành thời gian ở trong quân, ta là thiên nhân trưởng, tương đương với công dân cấp 5, nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói, hàng năm ta thu nhập đại khái 1.500 ngân tệ, phân phối nhà ở 2 bộ, mẹ nó, đây chính là lương 1 năm 500.000, mà lại có 2 nhà ở, nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối này có điều kiện thật tốt. Vân Trung Hạc nói, ta tạm thời không nghề nghiệp, công dân cấp 1, mỗi tháng trợ cấp 3 ngân tệ. Nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt lâm vào giấy rùa. Ngươi ra mắt bao nhiêu lần rồi? Nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối hỏi. Vân Trung Hạc nói, lần thứ 3, nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói, ta cũng là lần thứ 3. Lúc này, bàn bên cạnh tới 2 người, Trúc Ngọc Nhiên lại tới ra mắt, xem ra nhiệm vụ của nàng rất nặng, mà ra mắt với nàng là một nam tử, cao lớn oai hùng, ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp. Nữ sĩ quan ra mắt với Vân Trung Hạc nhìn thấy gã, lập tức đứng dậy nói, Âu Dương tướng quân kia nhìn thấy nữ sĩ quan này, có chút kinh ngạc, sau đó lễ phép gật đầu chào Vân Trung Hạc, nơi này không phải trong quân, ngươi cứ thoải mái, Âu Dương tướng quân nói, vâng, nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói, xem ra gia thế Trúc Ngọc Nhiên rất cao, mà bản thân cũng là tuyệt mỹ, dáng người ma quỷ, nở nang mê người. Dù tay của nàng giải phẫu thi thể, nam nhân vẫn chạy theo như vịt, vị Âu Dương tướng quân này phi thường ưu tú, 30 mấy tuổi đã là tướng quân, gia thế, tài hoa, tướng mạo, khí độ đều vạn người không được một. Sau đó, Vân Trung Hạc bên này cùng nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói chuyện phiếm. Trúc Ngọc Nhiên cùng Âu Dương tướng quân ở bàn khác nói chuyện. Song phương ai cũng không quấy rầy ai. Ban đêm, Vân Trung Hạc cùng nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối này dùng chung bữa tối. Vân Trung Hạc muốn trả tiền, lại bị đối phương ngăn cản. Chúng ta trong quân đều đi thẳng về thẳng. Nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói, ta rất có hảo cảm với ngươi, nhưng ngươi không nghề nghiệp lại là công dân cấp 1. Nếu như gả cho ngươi, ta rất khó nói với phụ mẫu. Trong đồng liêu ta cũng rất khó ngẩng đầu. Cho nên xin lỗi, Vân Trung Hạc nói, không sao, ta đưa ngươi ra ngoài. Sau đó, Vân Trung Hạc đưa nàng ra ngoài, hôm nay thời gian cũng chưa muộn lắm, Vân Trung Hạc không cưỡi xe ngựa, mà đi bộ trở về, ba lần ra mắt này, thật là làm cho hắn ngũ vị hỗn tạp, tướng mạo của hắn lập tức hấp dẫn nữ tử, nhưng đối phương đều sẽ khôi phục lý trí, tân đại viêm đế quốc này, giai tầng lớn hơn trời, thật sự là rất khó vượt qua, thế nào, lại thất bại, phía sau truyền đến thanh âm Trúc Ngọc Nhiên, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, lại bị người chê. Ngài bên kia thế nào? Trúc Ngọc Nhiên nói, ta cũng thất bại. Vân Trung Hạc nói, tin ngài cái quỷ, ánh mắt tướng quân kia đối với ngài cuồng nhiệt cực kỳ. Còn kém trước mặt mọi người quỳ xuống cầu hôn. Trúc Ngọc Nhiên nói, thật, không lừa ngươi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài cố lên nha. Trúc Ngọc Nhiên nói, ngươi cũng cố lên. Sau đó, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, Vân Trung Hạc ra mắt đều thất bại. Không nghề nghiệp. Công dân cấp 1, hoàn toàn là vết thương chí mạng, đối phương mặc kệ là thân phận gì, trước tiên sẽ bị Vân Trung Hạc hấp dẫn, mà lại nói chuyện quên trời đất, ánh mắt cũng có gợn sóng, nhưng lúc kết thúc ra mắt, đều khôi phục lý trí, bởi vì gả cho một công dân cấp 1, thật sự là cần dũng khí rất lớn, cả một đời sẽ không ngóc đầu lên được. Lý Tuyết tuần trưởng gấp đến độ không được, bởi vì nếu như Vân Trung Hạc không kết hôn, viện cứu tế này cũng không thể ở quá lâu. Sẽ phải an bài hắn đi làm công việc liên quan với nô lệ. Như thế, sẽ rất khó xoay người. Mà Vân Trung Hạc cũng phát hiện, Trúc Ngọc Nhiên quả nhiên ra mắt rất nhiều. Bất quá mỗi một lần nam sĩ ra mắt với nàng đều phi thường ưu tú. không phải sĩ quan cao cấp, chính là quan viên, hoặc học sĩ đế quốc. Tóm lại, đều là rồng phượng trong loài người. Nhưng mỗi một lần, nàng ra mắt đều thất bại, nam sĩ đều sẽ uể oải không thôi. Bất quá, gần đây Trúc Ngọc Nghiên ra mắt cũng quá thường xuyên đi. Mỗi một lần Vân Trung Hạc ở đó, nàng cũng nhất định ra mắt một nam sĩ nào đó. Lần thứ 33 ra mắt, đối mặt Vân Trung Hạc lại là một nữ sĩ quan, cũng là một sĩ quan đẹp nhất, tên là Lý Diễm Nùng, đồng thời cũng là nữ sĩ quan cấp bậc cao nhất. Sau khi Vân Trung Hạc tự giới thiệu, nàng không nói nữa, chỉ lễ phép ngồi, nhưng ánh mắt đã phi thường băng lãnh, nội tâm trách cứ Nguyệt Lão Ti. Đây là ý gì? Mặc dù nói công dân đế quốc, người người bình đẳng, nhưng nàng đường đường là chuẩn tướng, tương lai tiền đồ vô lượng. Nguyệt Lão Ti vậy mà an bài một công dân cấp một không nghề nghiệp. Đây là ý gì? Nhục nhã nàng chăng? Cái thân phận này, ít nhất phải phối một tướng quân. Lý Diễm Nùng biết Âu Dương tướng quân cũng đăng ký tại Nguyệt Lão Ti. Cho nên nàng mới đăng ký, chính là muốn ra mắt cùng Âu Dương tướng quân. Không ngờ, vậy mà tuyển cho nàng một tiểu bạch kiểm không có gì khác. Nàng muốn ăn gì? Vân Trung Hạc hỏi, chuẩn tướng Lý Diễm Nùng lễ phép cười với Vân Trung Hạc một tiếng. Nói, không cần, ta còn có quân vụ. Vậy cáo từ, sau đó, nàng đặt xuống một ngân tệ, đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối. Nàng rất lễ phép, nhưng cũng tràn đầy xem thường hắn. Trúc Ngọc Nghiên bàn bên cạnh, đang cùng một quan lớn trẻ tuổi cấp bậc rất cao ra mắt. Ngữ cười thản nhiên, đẹp không sao tả xiết. Vô số nam tử ở tửu lâu liên tiếp nhìn trộm, nhất là lúc Trúc Ngọc Nghiên ngồi xuống, mông eo đường cong kia, đơn giản khiến người ta trầm luân. Vân Trung Hạc đi ra ngoài, hôm nay kết thúc càng sớm, hoàn toàn có thể đi đường trở về. Đi được một đoạn, sắc trời cũng dần dần tối. Phía sau truyền đến thanh âm Trúc Ngọc Nghiên, tiểu bạch kiểm, lại bị người chê à? Trúc Ngọc Nghiên hỏi, đúng vậy, Vân Trung Hạc nói, ngài ra mắt thế nào? Hôm nay vị quan viên trẻ tuổi kia, gia thế phi thường hiển hách, tổ phụ là nguyên lão viện đó. Đúng vậy, Trúc Ngọc Nghiên nói, dáng dấp rất anh tuấn nha. Vân Trung Hạc nói, rất anh tuấn. Trúc Ngọc Nghiên nói, cao hơn ngươi nửa cái đầu. Vân Trung Hạc nói, đúng, Trúc Ngọc Nghiên nói. Mà võ công cũng rất cao. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy. Trúc Ngọc Nghiên nói, ngươi ra mắt một mực thất bại, tiếp theo đại khái sẽ bị đuổi ra viện cứu tế, đi tầng dưới chót làm việc. Vân Trung Hạc nhún vai. Trúc Ngọc Nghiên nói, thật thảm. Sau đó, nàng đi tới cạnh Vân Trung Hạc, một thân váy dài màu tím, lộ ra dáng người lồi lõm mê người không gì sánh được. Rất lạnh, ngươi một chút phong độ cũng không có sao? Không biết mặc quần áo thêm cho ta sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, Vân Trung Hạc nói, chính ta cũng lạnh, con người của ta thân thể rất hư. Trúc Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi, sau đó nói, ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc nói, ký túc xá chỗ ta sắp đóng cửa rồi, bất kể đóng cửa thế nào, ngươi cứ đi theo ta. Trúc Ngọc Nghiên nói, đây là mệnh lệnh. Sau đó, nàng leo thẳng lên một chiếc xe ngựa, Vân Trung Hạc cũng nhảy lên theo. Đây là xe ngựa tư nhân phi thường đắt đỏ. Đi không cố định lộ tuyến, chúng ta đi nơi nào? Vân Trung Hạc hỏi, im miệng, Trúc Ngọc Nghiên nói. Sau đó, chiếc xe ngựa hoa lệ này dừng trước một cái sân rộng. Đã lâu không gặp biệt thự hoa lệ như vậy, trong sân có lều ấm, bên trong có vườn hoa bốn mùa, mà khắp nơi đều có đèn khí mê tan. Phòng ở cũng là đá cẩm thạch xây thành, kiên cố xa hoa, đây chính là nhà Trúc Ngọc Nghiên. Vào đi, Vân Trung Hạc đi theo nàng vào trong biệt thự hoa lệ này. Bên trong không có bất kỳ người nào. Trúc Ngọc Nghiên cởi giày, chân trần dẫm trên mặt thảm mềm mại. Gia thế của nàng quả nhiên rất tốt, một người ở biệt thự lớn như vậy. Ngươi chờ một chút, Trúc Ngọc Nghiên nói, ta đi thay quần áo. Một lát sau, nàng từ trên lầu đi xuống, đổi lại váy ngủ mềm mại thoải mái dễ chịu, lập tức lộ ra dáng người càng thêm thướt tha mê người. Thân thể thành thục, thứ đang ngủ trong quần cơ hồ run run rẩy rẩy, trắng như tuyết. Hương khí khinh người, nàng rót cho Vân Trung Hạc một chén rượu. Ta, Trúc Ngọc Nghiên phảng phất khó mở miệng. Nói, ta nói với phụ thân về ngươi. Nói ta muốn gả cho ngươi. Kết quả ngài quạt ta một bạt tay. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Ngài muốn gả cho ta? Chuyện xảy ra khi nào? Ta sao ta lại không biết? Trúc Ngọc Nghiên, ngươi giống như tới bây giờ cũng không có thái độ tốt với ta nha. Ta xem qua tư liệu của ngươi. Rất phức tạp, rất thoải mái. Trúc Ngọc Nghiên nói, Vân Trung Hạc nói, ngài nhìn thấy gì? Trúc Ngọc Nghiên nói, Mê Điệt Cốc có mấy người cũng đã trở thành công dân mới của đế quốc. Trong báo cáo của bọn hắn có tài liệu cặn kẽ liên quan đến ngươi, ta đi trộm xem được. Vân Trung Hạc nói, ngày sau có thể xem lén được. Trúc Ngọc Nhiên nói, lão sư ta là tổng đốc, nếu ta nói nếu hai người chúng ta bỏ trốn đi thuộc địa, ngươi nguyện ý không? Trúc Ngọc Nhiên hỏi. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, thuộc địa bên kia có quân đội cường đại, có thể giúp ta giết trở về, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc không? Trúc Ngọc Nhiên nói, đương nhiên không có. Vân Trung Hạc trầm mặc. Trúc Ngọc Nhiên lại rót cho mình một chén rượu, ngồi bệt ở trên mặt thảm. Đứng đó làm cái gì? Để cho ta ngưỡng mộ ngươi sao? Nàng cả giận nói. Vân Trung Hạc cũng ngồi xuống. Ngươi khẳng định là không muốn từ bỏ lý tưởng của ngươi, muốn đoạt lại cố thổ Đại Viêm đúng không? Trúc Ngọc Nhiên hỏi. Vân Trung Hạc nói. Trúc Ngọc Nhiên nói, được, ta giúp ngươi. Sau đó, hai người không ngừng uống rượu, uống rượu, uống rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Trung Hạc phát hiện chính mình ngủ ở trên mặt thảm, trên đầu rất nặng, mở mắt ra xem, kết quả phát hiện chân Trúc Ngọc Nhiên đang đè ở trên đầu hắn. Nữ nhân này hai chân xoạc ra, tư thế ngủ phóng khoáng, cũng phi thường bất nhã, trong váy ngủ cái gì cũng thấy được, màu tím, cũng mê người đến kinh tâm động phách. Khi xương tái tuyết, một chân nàng đè lên đầu Vân Trung Hạc, một cái chân khác đặt trên ngực hắn. Khó trách một đêm mơ tới Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Tỉnh lại, tỉnh lại. Vân Trung Hạc vỗ vỗ bắp chân của nàng. Trúc Ngọc Nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ đầu của mình, nhìn thoáng qua chính mình, lại liếc mắt nhìn Vân Trung Hạc, lại cảm thụ một chút xem có đau gì hay không. Xem ra là không có. Sau đó nàng đi chân trần, ôm lấy trán đi lên lầu. Đêm qua thật sự là uống quá nhiều. Sau nửa canh giờ, Trúc Ngọc Nhiên lại diễm quang tứ xạ, tuyệt mỹ vô luân đi xuống lầu, tắm rửa, thay quần áo, thừa dịp ta mở nước còn chưa nguội. Nữ nhân này lấy tới một đống quần áo, kín đáo đưa cho Vân Trung Hạc, đẩy hắn lên phòng tắm trên lầu. Nửa giờ sau, trang phục Vân Trung Hạc đã thay mới hoàn toàn, tinh thần sáng láng, tuấn mỹ vô địch, phong thái tuyệt nhiên. Ta làm bữa sáng, ngươi cứ tùy tiện ăn một chút. Trúc Ngọc Nhiên nói, ếch, thật chỉ có thể tùy tiện ăn một chút, bởi vì chỉ có trứng gà và sữa bò. Y phục này trước đó là của ai? Người nam nhân nào? Vân Trung Hạc hỏi. Trúc Ngọc Nhiên nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, nhân tình ta, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Ếch, 3 ngày trước vừa may, chưa có ai mặc. Trúc Ngọc Nhiên không tức giận nói, đã ăn no chưa? Ăn no rồi cùng ta đi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ai? Vân Trung Hạc hỏi. Một quả phụ, thê tử Tiền Chấp Chính Vương. Quả phụ có quyền thế nhất đế quốc. Trúc Ngọc Nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, ngài để cho ta đi làm trai lơ sao? Đúng vậy. Trúc Ngọc Nhiên nói, dung mạo ngươi lam nhan họa thủy như thế, đây mới là đường tắt, ta đã bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, tin tưởng những nữ nhân khác cũng không ngoại lệ. Vân Trung Hạc nói, ta không nhìn thấy ngài điên đảo thần hồn gì cả. Trúc Ngọc Nhiên nói, ngươi biết cái gì? Vân Trung Hạc nói, nàng kia mấy tuổi? Trúc Ngọc Nhiên nói, 36, có vấn đề sao? Vân Trung Hạc nói, vậy nàng đẹp không? Trúc Ngọc Nhiên nói, ta đẹp không? Vân Trung Hạc nói, đẹp không sao tả xiết. Trúc Ngọc Nhiên nói, mỹ mạo của ta ở trước mặt nàng chính là cái rắm. Vân Trung Hạc phát hiện nữ nhân này hôm nay hỏa khí rất lớn, mỗi một câu nói đều muốn mắng chửi người. Nàng có quyền lực rất lớn sao? Vân Trung Hạc hỏi. Trúc Ngọc Nhiên nói, Chấp Chính Vương sinh bệnh nặng, nàng trợ giúp trượng phu Chấp Chính 10 năm, ngươi nói quyền lực nàng lớn không? Lần này Trúc Ngọc Nhiên cưỡi chính là một cỗ xe ngựa hoa lệ, chạy đến trang viên nào đó ngoài thành. Vân Trung Hạc phát hiện, đây là con đường tư nhân, con đường này là chuyên xây cho quả phụ kia. Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi, đương nhiên, Trúc Ngọc Nhiên nói, nàng ưa thích ở tại đỉnh núi, ngay tại đỉnh núi kiến tạo một trang viên cự đại, xây dựng một con đường tư nhân. Tổng cộng 120 dặm, thông hướng Đông Châu Thành, ngươi nói quyền thế nàng lớn không? Nghiêu bước, Vân Trung Hạc nói, im miệng. Trúc Ngọc Nhiên nói, sau đó nhẹ nhàng rúc vào bờ vai Vân Trung Hạc, Mê Điệt Cốc ghi chép rất kỹ về ngươi, tổng cộng 100.000 chữ. Trúc Ngọc Nhiên nói, ta phảng phất nhìn thấy một nhân vật thần kỳ, nhưng nhìn thấy chân nhân, thật sự là thất vọng, ngoại trừ tuấn mỹ vô địch, không còn gì khác. Trúc Ngọc Nhiên liều mạng chê bai Vân Trung Hạc, phảng phất như vậy mới tốt, ta cũng không biết ta làm như vậy có đúng hay không. Trúc Ngọc Nhiên run giọng nói, có lẽ đẩy ngươi vào hố lửa cũng không chừng. Vân Trung Hạc nói, vương hậu quả phụ có quyền thế nhất này, là hố lửa sao? Đương nhiên, nàng là hố lửa nguy hiểm nhất, ngươi rơi xuống, có lẽ sẽ tan xương nát thịt. Trúc Ngọc Nghiên nói, mà ngay lúc này, Sa Phu phía ngoài nói, Trúc học sĩ, đã đến hành cung. Trúc Ngọc Nghiên nói, đã đến hành cung, đến hố lửa, ngươi đi đi, đi gặp quả phụ vương hậu quyền thế nhất đế quốc này đi. Chương 343, Diễm Hậu Đế Quốc 1. Tân Đại Viêm Đế Quốc tuyển chọn vương chế. Đương nhiên cái này cũng không hiếm có, vương quốc Ba Lan cũng đã từng trải qua, nhiều khi, Tân Đại Viêm Đế Quốc lại khai thác chế độ song vương. Cái này phảng phất cũng không hiếm có, bởi vì Sparta cũng từng khai thác chế độ song vương trong thời gian rất lâu. Nhưng Tân Đại Viêm Đế Quốc lại có chỗ khác biệt, chấp chính vương do Nguyên Lão Viện đề cử ra, mà chỉ có thể do Hậu Đại Viêm Tân Tông đảm nhiệm. Gia tộc khác không có tư cách trở thành vương, nói cách khác, huyết thống Đại Viêm Hoàng tộc mới có tư cách. Sở dĩ khai thác chế độ song vương là vì Tân Đại Viêm Đế Quốc chọn lựa chính sách văn võ cùng tồn tại. Cái gọi là văn cũng không phải là thi từ văn chương, mà là Viêm Tân Tông tôn sùng tân học, hoặc là nói khoa học. Tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, chỉ cần là thành viên Đại Viêm Hoàng tộc, mặc kệ học tập khoa mục nào, y học, toán thuật, thứ khác, chỉ cần có thành tựu kinh người, là có thể được đề cử là vương. Vậy học tập chuyên nghiệp như vậy, có thể quản lý quốc gia sao? Đương nhiên có thể, khoa học tự nhiên trị quốc có đôi khi thành quả càng rõ rệt. Tân Đại Viêm Đế Quốc mặc kệ tổng đốc hành tỉnh nào, hay là chấp chính quan các cảnh, đều phải tốt nghiệp thư viện chuyên môn đó, mà phải có thành tích cực kỳ tốt, mới có tư cách trở thành chủ quan. Nghiên cứu tại Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng không nổi tiếng. Chế độ khoa cử gì đó tức thì bị nhóm thành cứt chó. Bởi vì những người năm đó thành lập Tân Đại Viêm Đế Quốc, chính là bị thế lực bảo thủ Đại Viêm Hoàng Triều đuổi đi. Mà đổi thành vương bên ngoài, thì nhất định phải xuất thân tập võ, nhất định phải trên võ đạo quân sự có thành tựu to lớn và uy vọng mới có thể được chọn làm võ chấp chính vương. Mà chấp chính vương không thế tập, cũng không trung thân chế. Bình thường, nhiệm kỳ chấp chính vương sẽ không vượt quá 20 năm. Nhưng chấp chính vương đời trước có tư cách để danh tuyển chấp chính vương mới. Đương nhiên có đôi khi, Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng xuất hiện chỉ một chấp chính vương. Đó là vì chấp chính vương này văn võ toàn tài, mặc kệ phương diện nào uy vọng cũng phi thường cao. Mà tiền chấp chính vương, chính là loại này, văn võ quyền lực một vai chọn, chấp chính vương mạnh. Nguyên Lão Viện tự nhiên yếu đi, cho nên thời chấp chính vương đời trước, cũng là thời điểm vương quyền Tân Đại Viêm Đế Quốc cường thịnh nhất. Bất quá chấp chính vương đời trước sau 10 năm thì thân thể không tốt, nên vương hậu giúp gã chấp trưởng quyền lực Đại Viêm Đế Quốc. Bởi vậy vương hậu này, cũng đã trở thành nữ nhân quyền thế nhất Đại Viêm Đế Quốc. Mà nàng thật ra là thê tử đời thứ hai của chấp chính vương đời trước. Bất quá dù có quyền lực, nàng là một nữ tử nên không có khả năng xưng vương. Tiền chấp chính vương không chờ đến nhiệm kỳ kết thúc đã qua đời. Hai vị chấp chính vương mới thượng vị, mà hai vị chấp chính vương mới này, từ một loại ý nghĩa nào đó là do vương hậu tiền chấp chính vương cùng đề danh. Cho nên hai tân vương này phi thường tôn kính nàng, mời nàng lưu tại đế đô, nhưng vương hậu vẫn quyết định trở lại quê hương của mình. Hai vị tân vương và Nguyên Lão Viện để tỏ lòng kính ý với vương hậu, đã dùng thời gian mấy năm xây hành cung ở quê hương nàng. Mà quan viên hoặc là tướng lĩnh do vương hậu này đề cử, hai vị tân vương cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên dù trượng phu của nàng đã qua đời, nhưng nàng vẫn như cũ là nữ nhân có quyền lực lớn nhất. Tiến vào đại môn hành cung, đi vào một quảng trường, Vân Trung Hạc thấy được đám người đen nghịt, đang xếp hàng chờ vương hậu tiếp kiến, thỉnh cầu tấn thăng, cho nên Vân Trung Hạc phải xếp hàng. Mụ nội nó, vậy phải xếp hàng tới khi nào? Phía trước chí ít có hơn 100 người. Trúc học sĩ, ai cũng có thể đến bái kiến vị vương hậu này sao? Vân Trung Hạc hỏi, đương nhiên không thể, chỉ có người nhận được tiệp mời, mới có thể đến bái kiến vương hậu. Trúc Ngọc Nghiên nói, hành cung cứ mỗi một tháng mở cửa đón khách một lần. Cho nên tấm thiệp mời này phi thường chân quý. Vân Trung Hạc nói, ngài quen vương hậu sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, cũng quen biết, bởi vì nàng là đồng hương của ta, mà lão sư của ta là tổng đốc. Phụ thân của ta là quận chấp chính quan, Trúc Ngọc Nghiên quả nhiên là nhi nữ hào môn. Tiếp theo, nàng tự giễu nói, đương nhiên, vương hậu đại khái cũng chỉ vẻn vẹn biết tên của ta mà thôi. Sau đó, nàng nhìn Vân Trung Hạc nói, ngươi biết tấm thiệp mời này ở trên thị trường có giá trị bao nhiêu không? ta lại cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta không phải có ý này. Ta nói là ta thật vất vả mới quyết định, vì mục tiêu mà bán mình. Nhưng không nghĩ tới người bán linh hồn nhiều như vậy. Ta muốn bán mình cũng chưa hẳn có tư cách. Vân Trung Hạc thấy được, xếp hàng trên quảng trường trước cửa ra vào hành cung, đa phần đều là xe ngựa. Rất nhiều người ở trong xe ngựa, mà có một phần đứng ở bên ngoài. Trong xe ngựa, đều là người định bán thân thể và linh hồn, mà đứng bên ngoài xe ngựa là quan viên hoặc võ tướng. Chỉ là muốn đầu nhập vào vương hậu, tìm một chỗ dựa mà thôi. Trúc Ngọc Nghiên nói, mà ngươi ngay trong xe ngựa, dự định bán thân thể và linh hồn của mình. Vân Trung Hạc đếm một chút, ngươi ở trong xe ngựa khoảng chừng mười mấy người, ăn bám cũng cạnh tranh kịch liệt như thế. Nhiều người như vậy muốn trở thành trai lơ của vương hậu sao? Nàng là vương hậu chấp chính vương, sinh hoạt cá nhân loạn như vậy, không ai quản sao? Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi. Trúc Ngọc Nghiên nói, nàng sinh hoạt càng loạn, đế đô bên kia càng cao hứng, càng yên tâm. Lời này, Vân Trung Hạc cũng hiểu rõ, mà đây là Tân Đại Viêm đế quốc, nữ tử có thể ly hôn, sau khi thủ tiết cũng sẽ có tình yêu và hôn nhân tự do. Nào giống các ngươi bên kia, mục nát cổ xưa, Trúc Ngọc Nghiên khinh thường nói. Vân Trung Hạc nói, cho nên, mới xuất hiện chuyện ngài với số tuổi này, còn chưa kết hôn chưa yêu thương. Lời này khiến Trúc Ngọc Nghiên tức giận đến nhảy dựng lên, nhắm ngay thận Vân Trung Hạc cho một quyền. A, Vân Trung Hạc đau đến cơ hồ muốn ngã. Ta, Thảo, nương môn này chuyên giải phẫu thi thể, nên biết đánh người đau nhất. Lần sau nếu lại miệng tiện, ta đánh sẽ không phải là thận của ngươi. Trúc Ngọc Nghiên uy hiếp. Đã rõ, đã rõ. Vân Trung Hạc giơ hai tay lên xin tha thứ. Trúc Ngọc Nghiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi cũng thấy đấy, người cạnh tranh với ngươi rất nhiều. Đúng vậy, chí ít 4-50 tên, mà những người này đều là mỹ nam tử, mỗi một kẻ đều tài hoa hơn người, hoặc là võ công cao cường, sức cạnh tranh của ngươi cũng không phải quá mạnh. Trúc Ngọc Nghiên nói, ngươi có nghĩ, nếu như thất bại, tiếp theo nên làm gì không? Vân Trung Hạc cũng phát hiện, bởi vì có nhiều thanh niên nam tử tự tin không ở trong xe ngựa, mà là quang minh chính đại đứng ở bên ngoài, mỗi một người đều là mỹ nam tử vạn người không được một. Nhiều loại phong cách đều có, thật giống như toàn bộ nam nhân trẻ tuổi tài tuấn Tân Đại Viêm đế quốc đều đến cạnh tranh. Có thể xưng bảng tử thần, phụ thân ta mặc dù là quan chấp chính quận, cũng coi là quan viên cao cấp của đế quốc, nhưng đối với dã tâm của ngươi, chức quan phụ thân ta vẫn rất thấp. Huống hồ nếu như ta dám gả cho ngươi, ngài đại khái sẽ đánh chết ta. Nếu như ta hồ đồ làm tình nhân của ngươi, ngươi cũng không chiếm được tài nguyên nhà ta. Trúc Ngọc Nghiên nói, trên thế giới này, cũng không phải mỗi một chuyện đều có thể thành công. Vân Trung Hạc nói, trở thành trai lơ của vương hậu là có thể nhất phi trùng thiên sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, chí ít đây là một đường tắt ngắn nhất đi đến quyền lực. Vân Trung Hạc nói, đây là đường tắt ngắn nhất, đó là đường tắt tốt nhất sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, đường tắt tốt nhất, nhưng người cũng đừng có suy nghĩ, so với lên trời còn khó hơn, trở thành trai lơ vương hậu, chí ít nhất định sẽ có quyền lực. Vân Trung Hạc nói, bình thường làm trai lơ của nàng, cần ở bên cạnh nàng bao lâu? Ngắn nhất một ngày sẽ bị đuổi ra hành cung, dài nhất một tháng, Trúc Ngọc Nghiên nói. Vân Trung Hạc nói, như thế có mới nơi cũ sao? Nói nhảm, nói không chừng ta cũng có mới nơi cũ, 3 ngày sau sẽ chán ghét vứt bỏ ngươi. Trúc Ngọc Nghiên hò hét. Tiếp theo, nàng lại nói, bất quá dù chỉ bồi nàng một ngày, nàng cũng sẽ cho trai lơ này một cái công đạo, sẽ an bài một chức quan thực quyền, hoặc là cho một xuất thân tốt. Vân Trung Hạc nói, vậy cứ 1 năm, chẳng phải là sẽ kinh lịch 12 nam nhân sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, nằm mơ đi, trai lơ của nàng mặc dù anh tuấn ưu tú nhất, nhưng đều không có tư cách thị tẩm, người cũng đừng mơ mộng như vậy. Nàng có dung mạo và thân thể nghiêng nước nghiêng thành, sẽ không tiện nghi cho những tiểu bạch kiểm các ngươi. Khẩu vị của nàng rất quái lạ, yêu cầu trai lơ cũng rất quái lạ, cho nên ta nói đây là hố lửa. Ngươi cứng rắn muốn nhảy vào, ta cũng không có biện pháp. Nhất thời, trong đầu Vân Trung Hạc hiện ra thật nhiều hình ảnh kỳ kỳ quái quái. Sau đó toàn thân run một cái, phảng phất cảm thấy lửa nóng, hoặc là roi sắc bén, hoặc thép sắc bén. Vậy nữ vương này, có phải là Xà Hạt vương hậu, như là nữ ma vương không? Vân Trung Hạc khàn khàn hỏi. Đúng, Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh nói. Sợ sao? Sau đó, nữ võ sĩ cao 2 mét đi ra. Số 25, lập tức một nam tử từ trong xe ngựa đi xuống, cửa hành cung mở ra, nam tử này đi vào, Trúc Ngọc Nghiên nhanh chóng xốc lên rèm xe ngựa, xem nam tử trẻ tuổi kia, hoa, rất đẹp trai, Trúc Ngọc Nhiên nói, Vân Trung Hạc, hắn cao hơn ngươi, so với ngươi càng thêm uy vũ, cường tráng, khí khái hào hùng hơn, Vân Trung Hạc cũng nhìn thấy nam tử kia, xác thực đẹp trai tuyệt luân, khiến người ta nhìn sẽ không quên, phảng phất muốn khắc sâu trong đầu, gã quá đẹp đi, đầu năm nay, ăn bám cạnh tranh đã kịch liệt như vậy, đơn giản chạy theo như vịt, vậy đợi đến kêu tên đi, phải chờ bao lâu? Vân Trung Hạc hỏi, Trúc Ngọc Nhiên nói, bình thường mỗi người được tiếp kiến không dài hơn nửa khắc đồng hồ, cho nên chúng ta sẽ chờ hai canh giờ, sau đó, chính là chờ đợi dài dằng dặc. Vân Trung Hạc, vạn nhất ngươi thành công, mượn được quân Tân Đại Viêm Đế Quốc Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, sau đó ngươi sẽ làm gì? Là trở về nơi này tiếp tục sinh sống, hay là lưu tại Cố Thổ Phương Đông làm hoàng đế? Trúc Ngọc Nhiên nói, Vân Trung Hạc nói, ta nghe ngài nói một hơi này, phảng phất lưu lại Cố Thổ Phương Đông làm hoàng đế, có một loại cảm giác như A Miêu A Cầu, chẳng lẽ không đúng sao? Trúc Ngọc Nhiên hỏi, Vân Trung Hạc im lặng, người Tân Đại Viêm Đế Quốc các ngươi cảm giác ưu việt cũng quá mạnh đi. Rất có một loại cảm giác trạch nam hiện đại, cũng không muốn trở về cổ đại làm tài chủ. Vân Trung Hạc nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc phi thường cường đại, nhưng các ngươi cũng khinh thường Đại Hàm Ma Quốc, bọn hắn cũng rất cường đại, so với trong tưởng tượng các ngươi còn cường đại hơn nhiều. Trúc Ngọc Nhiên nhìn về phía Vân Trung Hạc, hé miệng cười một tiếng, hơn nữa còn cười phi thường khoa trương giả là, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, cửa hành cung lại mở ra, nữ võ sĩ hùng tráng kia lại đi ra, chủ nhân đã mệt, hôm nay tới đây thôi, chư vị mời trở về đi. Lời này vừa ra, đám người lập tức muốn nổ, còn có nhiều người như vậy chưa được tiếp kiến, vậy mà đã đuổi người rồi. Rất nhiều người bọn họ vì đạt được tấm thiệp mời này, không biết hao tốn đại giới bao nhiêu, thậm chí toàn bộ tích xúc gia tộc đều đã vận dụng. Tân Đại Viêm Đế Quốc có sức sản xuất quá phát đạt, các cấp học viện rất nhiều, cho nên nhân tài cũng quá nhiều, không có chỗ dựa, mặc kệ văn võ muốn tiến lên quá khó khăn, vương hậu bên này là đường tắt. Cũng không phải mỗi người đều có gia thế như Trúc Ngọc Nhiên, có thể có được thiệp mời, có rất nhiều thanh niên tài tuấn, thậm chí thông qua vay mượn, lấy được tấm thiệp mời này, mới có cơ hội được vương hậu tiếp kiến nửa khắc đồng hồ. Lập tức rất nhiều người ở đây quỳ xuống, nói, vương hậu khai ân, vì tấm thiệp mời này, chúng ta đã lấy ra tích xúc cả nhà rồi. Vương hậu khai ân, ta dùng nhà ở và điền sản ruộng đất thế chấp, mới vay mượn ra tiền, mua được tấm thiệp mời này. Vân Trung Hạc cau mày nói, đây là chuyện gì vậy? Hẳn là nàng đã chọn chúng trai lơ, chính là Mỹ Nam Tử vừa rồi. Không biết, Trúc Ngọc Nhiên thở nhẹ một cái thật dài, nói, có lẽ, đây là thiên ý, không để cho ngươi tự cam đoạn lạc. Sau đó, nàng do dự một hồi lâu nói, nếu như vẻn vẹn chỉ ở chỗ này sống cuộc sống tốt. Ta có thể an bài cho ngươi một công việc trợ lý thí nghiệm. Tiền lương mặc dù thấp, nhưng, ta cũng có tiền. Đám người ở hành cung quảng trường không muốn đi, lập tức một đám võ sĩ từ trong hành cung đi ra, trực tiếp vung lên vũ khí, muốn khu trục, vương hậu này thật sự lãnh khốc, nói trở mặt là trở mặt, bất quá đây không tính là gì, năm đó nàng chấp chính cầm quyền, giết người không tính toán, nhất thời, toàn bộ quảng trường tiếng kêu rên liên hồi, đây đều là thanh niên tài tuấn học văn, mà những người trẻ tuổi tập võ kia, dù võ công cao hơn, cũng không dám chống cự. Qua một hồi lâu, lại có một nữ tướng đi ra nói, chủ nhân có lệnh, tất cả mọi người còn lại, cùng nhau triệu kiến, mấy chục người cùng nhau triệu kiến, đây cũng quá qua loa đi, căn bản không có cơ hội, người nghĩ kỹ, là cùng ta trở về, hay là tiến vào hành cung để người chọn lựa. Trúc Ngọc Nhiên hỏi, Vân Trung Hạc trực tiếp đi xuống xe ngựa, mấy chục người ở đây đều xuống xe ngựa, cùng nhau đi vào trong tòa thành hành cung, thuần một sắc Mỹ Nam Tử. Đơn giản chính là cuộc thi Hoa Vương Đế Quốc, không phải ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một, cũng không có tư cách tới tham gia tuyển. Chương 344, Diễm Hậu Đế Quốc 2. Đi vào đại điện hành cung, Vân Trung Hạc cảm khái không gì sánh được, thật là vàng son lộng lẫy, thật rộng rãi tráng lệ, ở đây so với đại sảnh Đông Cảnh chấp chính quan còn muốn khí phái hơn. Thật không hổ là nữ nhân quyền thế nhất đế quốc, căn phòng này thật lớn, đứng đấy mấy chục người vẫn lộ ra trống trải, đối với những Mỹ Nam Tử này, đây là một cơ hội thay đổi số phận, cá chép vượt long môn, mà đối với Vân Trung Hạc, đây là cơ hội tiếp cận quyền lực hạch tâm của Tân Đại Viêm Đế Quốc. cải biến quyết sách đế quốc, nhất định phải làm cho đế quốc xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Đương nhiên, quân đội Tân Đại Viêm Đế Quốc dù phi thường cường đại, nhưng đối với Vân Trung Hạc, chi quân đội này đối với Đại Hàm Ma Quốc cũng không đặc biệt ưu thế lớn. Hắn cần cải tạo chi quân đội này, cải tạo xong, trang bị vũ khí hắn thiết kế hoàn toàn mới, chi quân đội này mới có tính nghiền ép Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc có thể lấy ra bản thiết kế súng pháo sao? Có thể lấy ra phương pháp chế tạo thuốc nổ uy lực kinh người sao? Đương nhiên không được, hiện tại lấy ra, chỉ có thể bị người không công cướp đi, thậm chí sẽ mất mạng. Chỉ có sau khi nắm giữ quyền lực đế quốc này, mới có thể lấy những vật này ra, kiến tạo quân đội cường đại nhất, mà Tân Đại Viêm Đế Quốc có được căn cơ tốt nhất. Bởi vì nơi này có sức sản xuất kinh người, mà các vật khác đã phát triển đến cấp bậc rất cao. Có đèn khí mê tan, có công nghệ rèn đúc tân tiến nhất, vật liệu tiên tiến, thậm chí có các loại sắt thép máy móc, chiến hạm cường đại, y học so với cố thổ phương Đông tiên tiến hơn nhiều. Bất quá bởi vì võ lực cá nhân bọn họ rất mạnh, cho nên không thắp sáng súng pháo khoa kỹ, mà trên vũ khí lạnh lại phát triển đến cực hạn, cho nên Vân Trung Hạc và Tân Đại Viêm Đế Quốc này hoàn toàn là tuyệt phối. Hắn có thể làm cho quốc lực đế quốc này đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trước đó hắn phải lấy được quyền lực, dùng quyền lực vũ trang chính mình, mà đường tắt đạt được quyền lực nhất, chính là vương hậu này. Một tên nữ quan nói, lần này chủ nhân muốn chiêu mộ là giáo sư hội họa. Cho nên mỗi người chuẩn bị một bức họa, ta sẽ chuyển giao cho chủ nhân, do ngài quyết định người nào có thể lưu lại, trở thành giáo sư hành cung. Vô nghĩa, còn miệng nó chứ giáo sư hội họa, rõ ràng chính là trai lơ. Nhưng vương hậu cũng không thể công khai nói. Ta muốn chiêu nam sủng, mỹ nam tử đều được đến báo danh, mỗi một lần đều dùng các loại danh nghĩa, tỉ như thợ làm vườn, thợ điêu khắc, giáo sư hội họa, giáo sư âm nhạc, có một tấm màn che, dù sao cũng không thấy rõ, mà trước đó, vương hậu muốn tự mình tiếp kiến đồng thời chọn lựa, mà bây giờ gặp trực tiếp đều bị hủy bỏ, hẳn là nam nhân trước đó tiến vào hành cung quá ưu tú. Đẹp trai như vậy, trực tiếp khiến vương hậu từ bỏ gặp mỹ nam tử khác. Hiện tại để mọi người vẽ, cũng hoàn toàn là qua loa, căn bản không có cơ hội. Trai lơ tháng này, vương hậu đã sớm chọn lựa rồi. Nữ quan này vừa nói xong, mấy chục tên nam tử nhau nhau xuất ra bức tranh, hiến lên, chẳng lẽ mỗi người đều là họa sĩ cao cấp sao? Đương nhiên không phải, tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, nghệ thuật chỉ là tô điểm, mà không phải chủ lưu. Khi mọi người tân học tạo nghệ đều như thế, hoặc là võ công đều như thế. Nghệ thuật tô điểm sẽ trở nên đủ chân quý, cho nên nghệ thuật không phải nhu yếu phẩm, mà là xa xỉ phẩm, muốn trở thành xã hội thượng lưu, nhất định phải nắm giữ một kỹ năng nghệ thuật như vậy. Mà những mỹ nam tử này dâng lên bức tranh, tuyệt đại bộ phận đều bỏ ra giá tiền rất lớn, mua được từ họa sĩ nổi danh, tuyệt đại bộ phận đều là chân dung bọn họ, có ít người chân dung không mặc quần áo, chính vì để vương hậu nhìn thấy, bọn họ tuấn mỹ, cường tráng. Thiên phú dị bẩm cỡ nào, mà có một ít mỹ nam tử gia thế rất tốt, thì sẽ tiêu giá cả to lớn, mua tranh từ đại sư họa sĩ, mà những bức họa này, đa phần đều là chân dung vương hậu. Tóm lại, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ, đa phần đều là tác phẩm đại sư họa sĩ. Dù sao, lần chiêu mộ trai lơ này có danh nghĩa là chiêu mộ họa sĩ. Duy chỉ có Vân Trung Hạc không chuẩn bị, bởi vì thời gian quá gấp, Trúc Ngọc Nhiên cảm thấy chiêu mộ họa sĩ chỉ là mánh lới. Căn bản không trọng yếu, mấu chốt là lúc vương hậu tiếp kiến Vân Trung Hạc, nhưng hiện tại, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Hy vọng vậy mà toàn bộ ký thác vào trên một bức tranh hư vô mờ mịt. Vân Trung Hạc nhìn những người này dâng lên chân dung, nội tâm lại là hai chữ, ta kháo, những bức họa này quá ưu tú đi. Lúc đầu Vân Trung Hạc tính làm đòn sát thủ phác họa màu sắc rực rỡ. Chân dung lập thể, nhưng ở chỗ này căn bản không tính bản sự. Ngươi dù vẽ ngươi như ảnh chụp cũng vô ích, bởi vì tất cả mọi người có bản sự này, những người này dâng lên mỗi một bức họa, đều là kiệt tác nghệ thuật, đều vượt xa tiêu chuẩn bản thân Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đã từng được Đờ Vanh Si ra trên, vẽ phỏng theo, đế kinh Trung Nguyên giả, được xưng là tác phẩm họa thánh, lừa hơn trăm vạn, nhưng ở chỗ này vô dụng, bởi vì đã từng bị thế lực bảo thủ Đại Viêm Hoàng Triều khu trục, cho nên nơi này liên quan tới hết thảy nghệ thuật phương Đông. Đều bị phủ định, cái gì tranh sơn thủy, căn bản không được thưởng thức, triệt để bị đánh ngã, dù lấy Thiên Lý Giang Sơn Đồ, Phú Sơn Xuân Cư Đồ, loại bất hủ kiệt tác này ra cũng không dùng. nhưng Vân Trung Hạc cũng phát hiện, trào lưu hội họa tại Tân Đại Viêm Đế quốc này, ước chừng tương đương với văn hóa châu Âu thời kỳ phục hưng. Chủ lưu nghệ thuật là cùng loại với Mona Lisa, thiên hướng về chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa cổ điển. Cũng có chủ nghĩa lãng mạn nhất định, nhưng chủ nghĩa biểu hiện về sau còn chưa vỡ lòng. Nhưng nếu bọn họ phát triển nghệ thuật hội họa theo con đường này, như vậy đi hướng chủ nghĩa biểu hiện, phảng phất cũng là tất yếu, bởi vì vẽ qua giống như ảnh chụp, nhìn nhiều quá cũng mệt nhọc. Cho nên, chủ nghĩa họa tác biểu hiện có lẽ sẽ tựa như tia chớp, xé mở bầu trời nghệ thuật trước thời đại, như đại sư Picasso có bản lĩnh tả thực siêu cấp mạnh, nhưng không ra được đầu tiên. Cho nên chuyển hướng chủ nghĩa lập thể, Vân Trung Hạc cảm thấy, vị vương hậu này đã xem qua quá nhiều họa tác chủ nghĩa tả thực, chủ nghĩa cổ điển, nên thẩm mỹ đã sớm mệt nhọc, lúc này mang đến họa tác trường phái biểu hiện, khẳng định có thể mang đến kích thích mãnh liệt cho nàng. Vậy lựa chọn tác phẩm nào của trường phái biểu hiện? Tinh không, hoa hướng dương, không được, hai bức tranh này mặc dù rất kinh điển, nhưng lực trùng kích không mạnh, rất nhanh, Vân Trung Hạc lựa chọn mục tiêu đạo văn. Tiếng thét, bức kiệt tác bất hủ trường phái biểu hiện này, dù người không hiểu hội họa sau khi xem, cũng có thể tạo thành trùng kích tinh thần mãnh liệt, đường cong vặn vẹo, khuôn mặt như khô lâu. Cũng chính bức họa tác này, đấu giá với giá trên trời 199 triệu đô. Mà bức họa tác này không phải sau khi tác giả chết mới thành danh. Lúc nó đản sinh đã được vinh dự là kiệt tác, tại toàn bộ lịch sử địa cầu, bức họa này hẳn là có thể đủ xếp vào kiệt tác hàng đầu. Tuyệt đối kiệt tác ngàn năm, đương nhiên hiện tại Vân Trung Hạc không có đờ vanh si ra thân. Nhưng gã ở trên người Vân Trung Hạc thời gian rất dài, đã để lại cho hắn đầy đủ kỹ năng hội họa. Lúc này để Vân Trung Hạc tự vẽ phỏng theo Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đương nhiên không được. Vì quá khó khăn, nhưng bức tranh như tiếng thét, hắn tuyệt đối có thể chép ra. Thế là, hắn bắt đầu vẽ, ngắn ngủi nửa giờ, kiệt tác bất hủ xếp ở hạng đầu địa cầu đã vẽ xong. Sau đó chính là ký tên, trực tiếp viết lên tên của mình. Vậy quá cấp thấp, Vân Trung Hạc dùng một loại thủ pháp siêu cấp huyễn kỹ. Ảnh không gian ba chiều, loại ảnh này nhìn qua mặt ngoài, chính là tái diễn mặt phẳng khối bản vẽ. Nhưng chỉ cần ánh mắt ngươi mơ hồ, điều chỉnh tiêu cự, một hình ảnh lập thể sẽ nổi lên. Tại địa cầu, đương nhiên không tính là gì. Nhưng ở thời điểm này, đây tuyệt đối là một thần kỹ, mà Vân Trung Hạc ký tên là Đại Viêm Hoàng đế Vân Trung Hạc, chỉ cần nhắm ngay tiêu cự, mấy chữ lớn này sẽ kim quang chói mắt, hiển hiện lập thể, nhưng nhìn mặt ngoài sẽ nhận không ra. Cho nên, bức họa tác này Vân Trung Hạc dùng kỹ xảo hoàn toàn là huyễn đến cực hạn. Vẽ xong, Vân Trung Hạc giao bức họa này cho nữ quan, mà nàng đã sớm ở một bên không kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nhận lấy, nữ quan này lập tức khó chịu mãnh liệt, tranh này chính là đồ chơi rác rưởi gì đó. Tất cả mọi người giao tác phẩm lên, tự viết xuống địa chỉ của mình, sau đó rời hành cung, trở về chờ đợi, nữ quan bắt đầu đuổi người, đông đảo mỹ nam tử cho dù có nhiều người không cam tâm, cũng chỉ có thể rời hành cung, dầu dĩ như cha mẹ chết, cơ hồ tất cả mọi người biết, lần này trai lơ vương hậu đã sớm chọn, bọn họ không có hy vọng, Vân Trung Hạc cũng bị trục xuất hành cung, trở về Đông Châu Thành, trên đường đi, rất nhiều mỹ nam tử than thở, thê lương không gì sánh được, cơ hội thay đổi số phận như vậy đã mất đi. Trong hành cung, vương hậu lười biếng nằm trên ghế dài, dáng người khiến người ta ngạt thở, không cần nhìn mặt đã hồn siêu phách lạc, không thể dùng dáng người ma quỷ để hình dung, mỗi một tấc đều tràn đầy ma thuật dụ hoặc, mỗi một tấc đều phảng phất đốt lửa hormone nam nhân, chân chính mỹ nữ xà, chân chính diễm hậu đế quốc, hồng nhan họa thủy di động, tuyệt thế vưu vật có độc. Chủ nhân, những bức tranh đều đã hiến lên, ngài có xem không? Nữ quan nói, không xem, người cũng đã chọn rồi, tháng này để hắn trong hành cung của ta đi. Vương hậu nói, rất ít nhìn thấy loại khuôn mặt tràn ngập nghệ thuật điêu khắc này. Vâng, nữ quan nói, vậy những họa tác này thì sao? Vương hậu nói, đốt toàn bộ đi. Vâng, sau đó những họa tác ưu tú này, toàn bộ bị ném vào trong lò sưởi trong tường thiêu hủy. Mỗi một bức họa này đều là tác phẩm họa sĩ kiệt xuất. Thậm chí có một ít là tác phẩm của đại sư, những mỹ nam tử kia không biết bỏ ra đại giới cỡ nào mới có được. Thậm chí dốc hết gia tài mới có, chính là vì làm kinh diễm vị diễm hậu này, nhưng lúc này cứ như vậy bị cho một mồi lửa. Là cái này, quyền lực, vương hậu cứ nhàn rỗi như vậy, lười biếng nhìn xem mỗi một bức họa bị thiêu hủy, không thấy tiếc hận chút nào, những bức họa này quả nhiên khiến người ta thất vọng cực độ. Hoặc là những mỹ nam tử này tự họa mình, hoặc là chân dung nàng, vẽ phi thường tốt, đều là kiệt tác, nhưng nhìn quá nhiều, tràn đầy mệt mỏi, bất kỳ vật gì dù ưu tú, chỉ cần số lượng quá nhiều, cũng thành bình thường. Rất nhanh, nữ quan kia lấy ra tấm vân trung hạc vẽ, cũng trực tiếp ném vào trong lò sưởi thiêu hủy, vương hậu cũng không để ý tới, nhưng, lần đầu nhìn thấy bức họa vân trung hạc, nàng bị kích thích tinh thần, cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn qua loại họa tác này. Đường cong vặn vẹo, hình ảnh quỷ dị như vậy, bầu trời vặn vẹo, dưới đất vặn vẹo, mà người trên bức họa, như là khô lâu, đầu đầu cũng tuyệt vọng, đầu đầu cũng khủng bố, tràn đầy tử vong và cô tịch. Loại tranh này, trước đây chưa từng gặp. Cứu ra, lấy bức họa này ra, nhìn xem tác giả là ai. Vương hậu bỗng nhiên ngồi dậy. Chương 345, Vân Trung Hạc Ma Lực 1. Chờ nữ quan kia lấy bức tranh ra, đã đốt rụi một góc. Sau đó nàng dùng sức mở ra, đặt ở trước mặt vương hậu. Người cảm thấy bức họa này thế nào? Vương hậu hỏi, rác rưởi. Nữ quan nói, vương hậu từ trên ghế nằm đứng lên. Lập tức toàn bộ không khí run lên nhẹ nhẹ. Bên trong cả gian phòng, hương khí khinh người, vương hậu đi tới trước bức họa, nhìn kỹ bức họa tác này, rác rưởi, thị giác rác rưởi, tinh thần rác rưởi, đây là đa phần mọi người cảm nhận, thậm chí bao gồm cả vương hậu. Một bức họa tác như vậy, tại thời điểm chưa công thành danh toại, cứng rắn để hình dung nó trở thành côi bảo nghệ thuật. Nhưng thật ra rất miễn cưỡng, nhưng Vân Trung Hạc cũng không có hứng thú muốn trở thành nghệ thuật đại sư. Hắn muốn vẻn vẹn chỉ là thu hút ánh mắt người, điểm này hắn không hề nghi ngờ đã thành công. Vương hậu đi tới trước bức họa, qua chụp phải trước sau nhìn, thậm chí ngồi xổm xuống. Tuyệt thế vưu vật này mỹ mạo và dáng người thật sự là quá mức. Ngay cả nữ quan này cũng không chịu nổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Vương hậu nhìn trọn vẹn một lúc lâu, sau đó nàng nói, bức họa này không phải người bình thường vẽ, hắn là một bệnh nhân tâm thần, hơn nữa nhìn bức họa này lâu, người khác cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Sau đó nàng đứng lên, tràn ngập tư thái ma thuật dụ hoặc thoáng giãn người ra. Lập tức toàn thân nữ quan kia khô nóng, rời ánh mắt đi nơi khác. Không, hắn dùng bức họa này để tìm đồng loại. Vương hậu nói, cơ hồ tất cả người bị bệnh tâm thần, nhìn thấy bức họa này đều sẽ bị hấp dẫn. Vương hậu nói câu này ngược lại nói chúng. Bức họa, tiếng thét, này xác thực có bệnh tâm thần đặc thù. Mà vì nguyên nhân này, nên thường xuyên ở triển lãm tranh bị triệt hạ xuống. Người bình thường nhìn sẽ cảm thấy vặn vẹo, cảm thấy thị giác rác rưởi, nhưng một người có tiềm chất bệnh tâm thần nhìn thấy bức họa này lại có cộng hưởng mãnh liệt, loại cảm giác tuyệt vọng, hắc ám, cô tịch kia sẽ như thủy triều vô cùng mãnh liệt cuốn tới. Sau đó vương hậu lại ngồi xổm xuống, thấy được đường cong của nàng, nữ quan gần như không thể hít thở, cổ đỏ thấu lên. Vương hậu phát hiện chỗ chữ ký Vân Trung Hạc ngay từ đầu không cảm thấy có gì, chỉ là tái diễn sắc thái, cũng là tinh thần thị giác rác rưởi, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút ý tứ. Thế là nàng lại tiến tới nhìn kỹ, dùng khoảng cách góc độ khác nhau quan sát, nhìn không ra nguyên cớ gì, một mực nhìn đến con mắt đau nhức, cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng vương hậu không muốn từ bỏ, nàng tin tưởng vững chắc trong sắc thái lặp lại này khẳng định giấu giếm thứ gì. Chỉ là nàng nhìn chưa ra, nhưng càng muốn xem thì càng nhìn không ra. Thế là, nàng phất phất tay nói, lấy đi, đem đi đi, nhưng ngay ở thời điểm này, ánh mắt nàng tan rã, lập tức nhìn ra, trong một đống sắc thái phức tạp, nổi lên mấy chữ, Đại Viêm Hoàng Đế Vân Trung Hạc, bốn chữ kim quang chói mắt, hơn nữa còn như phù điêu lập thể, trực tiếp nổi trên giấy. Cái này quá thần kỳ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, tại địa cầu hiện đại, đây chỉ là chút tài mọn, nhưng ở thế giới này, xưa nay chưa từng thấy, thật phi thường thần kỳ, phảng phất mở ra thị giác thế giới mới, thật sự là quá kinh diễm. Bất quá ngươi ký tên mấy chữ này, không phải muốn chết sao? Đại Viêm Đế Quốc chỉ có một hoàng đế, đó chính là Viêm Tân Tông hơn ngàn năm trước, ngươi tự xưng hoàng đế, tự tìm đường chết sao? Đi gọi Vân Trung Hạc này tới cho ta. Vương hậu nói, nữ quan kia nói, chủ nhân, loại bệnh tâm thần này không nên trêu chọc. Vương hậu nói, đi đi. Vân Trung Hạc về tới Viện Cứu Tế Đông Châu, hắn ở chỗ này không sai biệt lắm 2 tháng, sắp đến kỳ hạn chót, đi theo hắn là một đám người, cũng kém không nhiều, chính mình không tìm được việc làm, đế quốc sẽ an bài, làm được hay không là chuyện khác, khoảng cách kỳ hạn chót, chỉ còn 3 ngày, Vân Trung Hạc nếu tìm không được việc làm, vậy sẽ phải tiếp nhận phía quan phương an bài, đi làm việc tầng dưới chót, ở chung cùng nô lệ, vậy ở thế giới này cơ bản không có cơ hội xoay người. Vân Trung Hạc kéo tấm thân mệt mỏi tiến vào túc xá. Lý Tuyết tuần trưởng đã đợi ở chỗ này, ngoại trừ nàng, còn có một nữ tử. Nữ tử này thân cao 1m8, tướng mạo 7 điểm, đôi chân dài siêu cấp, dáng người cũng bá đạo. Nhìn thấy Vân Trung Hạc trở về, nàng một mặt nghiêm túc, một tấm mặt lạnh ăn tiền. Vân Trung Hạc biết người này, nàng thuộc về võ sĩ tuần tra phiến khu này, hơn nữa còn là một đầu mục, thủ hạ có 30 người. Nàng còn có một ngoại hiệu, Nhất Điều Tiên, cái này do hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, nàng ăn nói có ý tứ, làm người khắc nghiệt, chỉ cần thoáng phạm sai lầm, cam đoan lúc đánh đòn, khiến cho người đau đến hoài nghi nhân sinh. Còn có một nguyên nhân, bởi vì chân của nàng đặc biệt dài, đặc biệt có lực, võ công cũng rất mạnh, lúc chiến đấu rất ưa thích dùng chân, một cái thối tiên quất tới, cam đoan thổ huyết gần chết, cho nên mảnh khu vực này, mấy ngàn tên công dân cấp 1 nhìn thấy nàng, như là chuột thấy mèo, bị nàng nhìn chằm chằm một chút sẽ run lẩy bẩy. Ếch, Vân Trung Hạc cũng không ngoại lệ, bởi vì nữ sĩ quan này đặc biệt làm khó dễ hắn. Chỉ cần thoáng phạm sai lầm lập tức trừng phạt, trước mặt mọi người quát lớn, nhảy cóc thang lầu, quét nhà cầu, các loại trừng phạt, đơn giản khiến Vân Trung Hạc đau đến không muốn sống, mà nàng đã quất Vân Trung Hạc 2 lần, đơn giản chính là tồn tại cấp hoạt Diêm Vương. Tên của nàng gọi là Lăng La, cho nên 2 tháng này, Vân Trung Hạc tránh nàng, thật như chuột thấy mèo, lúc chạy qua nàng như muốn kẹp lấy đít, quá lợi hại, quá nghiêm khắc, tuần trưởng, Lăng La trưởng quan, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian kẹp lấy đít, cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi, Lý Tuyết tuần trưởng lạnh nhạt nói, đêm qua, ngươi đi nơi nào, vì sao không xin phép, không báo cáo, Vân Trung Hạc nói, lỗi của ta, nằm xuống, chịu phạt. Lý Tuyết tuần trưởng nói, Vân Trung Hạc ngoan ngoãn nằm xuống, Lăng La sĩ quan xuất ra một cây roi trúc, nhắm ngay đùi Vân Trung Hạc quật mạnh 3 cái, đồng, đồng, đồng, thảo, thảo, thảo, đau đến mắt Vân Trung Hạc nổi đom đóm, cả người muốn cong theo, Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng nói, đây là điều lệ của chế độ, bất kỳ người nào cũng không thể mạo phạm, đứng lên, Vân Trung Hạc đứng lên, run run rẩy rẩy, Lý Tuyết tuần trưởng nói, chỉ còn không đến 3 ngày, ngươi còn không tìm được việc làm, cũng không ra mắt thành công, ngươi muốn bị xử lý thế nào? Vân Trung Hạc không nói gì, Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng nói, nếu biết kết cục này, lúc ngươi còn trẻ, vì sao không hào hào đọc sách, vì sao không hào hào học tập một kỹ năng, nếu không cũng không trở thành 30 mấy tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, trở thành vướng víu cho đế quốc, tuổi nhỏ không cố gắng, đến già sẽ bi thương, thật đáng buồn. Đáng tiếc, Lý Tuyết tuần trưởng lại bắt đầu làm tư tưởng thúc giục. Tiếp theo, Lý Tuyết tuần trưởng lại nói, ta cũng đã tận lực, nhưng điều lệ đế quốc chính là điều lệ. Viện cứu tế nhiều nhất chỉ có thể ở 2 tháng, cho nên tiếp đó, phải mạnh mẽ an bài công việc cho ngươi. Tổng cộng có 2 việc làm. Thứ nhất là đi quạng mỏ làm giám sát. Bình quân mỗi giám sát sẽ giám sát 100 nô lệ lao động. Thứ hai chính là đi công xưởng giám sát, phụ trách giám sát 30 tên nô lệ làm việc. Mẹ nó, đây chính là làm việc tầng dưới chót. Làm việc tầng dưới chót nhất là làm người quản lý, một người quản mấy chục người. Lý Tuyết tuần trưởng nói, nhưng những công việc này tiếp xúc với nô lệ, phi thường không tốt, ta tính để ngươi đi lò sát sinh, làm học trò đồ tể đi. Ta chửi, công việc này chẳng lẽ còn cao quý hơn làm giám sát công xưởng sao? Đồ tể, không phải ti tiện nhất sao? Đây thật ra là vô giải. Tại thời cổ đại đồ tể mặc dù cũng coi là tầng dưới chót, nhưng lại thuộc về cao tầng trong tầng dưới chót. Đây là một nghề nghiệp béo bở, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều địa đầu xà đồ tể như vậy. Bất quá, để Vân Trung Hạc là loại Mỹ nam tử vạn người không được một này đi làm đồ tể. Cái đó, thật sự là đốt đàn nấu hạc. Sao vậy? Không muốn, Lý Tuyết tuần trưởng nói, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chẳng làm nên trò trống gì, ngươi còn muốn làm việc gì? Lúc này, Lăng La nữ sĩ quan nói, tuần trưởng, để ta nói chuyện với hắn. Lý Tuyết tuần trưởng gật đầu, đi ra ngoài, Vân Trung Hạc theo bản năng lui lại 1 bước. Nhất Điều Tiên ngươi muốn làm gì đây? Lại muốn trọng phạt ta sao? Nữ sĩ quan Lăng La với gương mặt lạnh lùng như cũ. Nghiêm khắc nói, ngươi không muốn đi làm học đồ đồ tể. Vân Trung Hạc nói, Đương nhiên không muốn, nữ sĩ quan Lăng La nói. Vậy còn có một công việc. Vân Trung Hạc nói, công việc gì? Nữ sĩ quan Lăng La nói, người quản lý khu vực này, võ sĩ tuần tra. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây chính là công chức đế quốc, người bình thường căn bản không làm được, hoặc là từ trong quân đội lui ra, hoặc là tốt nghiệp đại học liên quan, đây là bát sát, đãi ngộ rất cao. Bên trong thể chế, Vân Trung Hạc đường đường là một kẻ không nghề nghiệp, công dân cấp 1, dựa vào cái gì có thể được công việc này? Nữ sĩ quan Lăng La nói, ngươi kết hôn với ta, ta, lui ra ngoài, ở nhà làm việc nhà, sinh con, ta ở chỗ này làm việc, rồi ngươi tới đón, bất quá ngươi không thể làm sĩ quan, chỉ có thể làm văn chức người quản lý, đế quốc có điều lệ này, quân nhân trở về gia đình, gia thuộc có thể an bài công chức, ta, cái này là tình huống gì? 2 tháng này, ngươi không phải mỗi ngày làm khó dễ ta sao? Mỗi ngày bắt ta, phạt ta, thượng thiên thật không công bằng, có nhan trị, thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Nữ sĩ quan nghiêm khắc này, vậy mà nguyện ý tặng công chức của mình cho Vân Trung Hạc. Nàng ở nhà mang hài tử. Sau khi nói xong, nữ sĩ quan này phảng phất đã dùng hết tất cả dũng khí. Cắn chặt răng, dùng sức thở, cứ như vậy, đường cong nơi nào đó của nàng càng thêm tráng quan. Ngươi đột nhiên có ý nghĩ này, hay là đã lâu, ngươi thương hại ta, hay là, Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi, mới hơn 1 tháng, chính là muốn thành ra sinh con với ngươi. Nữ sĩ quan Lăng La nói, có đáp ứng hay không? Một câu, đừng lề mà lề mề. Vân Trung Hạc lắc đầu, nữ sĩ quan Lăng La không nói 2 lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, đi thật xa, dưới đáy yết hầu mới phát ra tiếng khóc kìm nén. Lý Tuyết tuần trưởng đi nhanh tới an ủi, trọn vẹn một hồi lâu, Lý Tuyết tuần trưởng trở về, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói, ngươi sẽ hối hận cả đời, ngươi biết những quan quân thủ hạ ta, còn có nhân viên chính phủ, những học sĩ, sĩ quan kia, có bao nhiêu người muốn cưới Lăng La không? Nàng hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi lại còn không đáp ứng. Thật sự là mỡ heo làm mê muội tâm trí ngươi. Nhưng, Lý Tuyết tuần trưởng nói, đây cũng là quyền của ngươi. Ta không có quyền can thiệp, nhưng trên thế giới này, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, này kia đi lò sát sinh báo cáo, chuẩn bị kỹ càng làm học đồ đồ tể đi. Sau đó, Lý Tuyết tuần trưởng cũng thở phì phò rời đi. Chương 346, Vân Trung Hạc ma lực 2. Lý Tuyết tuần trưởng đi xong, Vân Trung Hạc nằm trên giường, chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Hành cung bên kia bất kể có thành công hay không, nơi này hắn sẽ ngây ngốc không được 2 ngày. Nói thật, ở chỗ này mặc dù ăn không ngồi rồi, mà lại bị người quản giáo. Nhưng, 2 tháng này, thật xem như Vân Trung Hạc được hạnh phúc vốn ít có. Bởi vì gặp phải đều là người tốt, nhiệt tình, đều là người đáng yêu. Tại viện cứu tế gặp công dân cấp 1 tìm việc làm. Còn có Lý Tuyết tuần trưởng, Lăng La sĩ quan, cùng các cấp quan viên và binh sĩ. Dù mỗi người đều rất nghiêm khắc, nhưng mỗi một người đều tích cực hướng lên. Toàn bộ không khí công bằng, công chính, như lúc ra mắt, ngoại trừ những nữ tử cực kỳ cá biệt. Còn lại phần lớn nữ tử ra mắt đều là người rất đáng yêu. Ở thế giới này, Tân Đại Viêm đế quốc này, xác thực giống như một xã hội không tưởng. Đương nhiên, nó cũng có hắc ám, cũng có xấu xí, cũng có tham nhũng và quyền thế âm u. Nhưng tổng thể, đối với Hoa tộc, đây là một quốc gia tốt nhất. Lập tức phải rời khỏi nơi này. Thật đúng là hoài niệm phòng xếp này nha. Thoải mái dễ chịu, giàu có như vậy, cà phê, lá trà, rau quả, thịt, lương thực. Gần như cung ứng không hạn lượng, mỗi người thay giặt mấy bộ quần áo thể diện, không gián đoạn nước nóng. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc thu thập xong phòng ốc, đóng gói tốt tất cả hành lễ, rời gian phòng của mình. Lăng La sĩ quan hôm nay xin nghỉ, không tới, tất cả mọi người ngạc nhiên. Nàng làm việc điên cuồng này, cho tới bây giờ không xin nghỉ, hôm nay vậy mà không tới. Lý Tuyết tuần trưởng lạnh lùng đi tới, nói, đây là đơn vị ngươi làm việc, tự cưỡi xe ngựa công cộng đi đi. Vân Trung Hạc mở ra xem, vậy mà không phải học đồ đồ tể lò sát sinh, Liên Vân quận thành, lễ nghi quan sảnh chấp chính. Cái gì là lễ nghi quan? Chính là bên ngoài sảnh chấp chính, không phải bảo an, tương đương với nhân viên tiếp tân sảnh chấp chính, giống với đại sảnh ở công ty lớn ở hậu thế, yêu cầu tướng mạo và khí chất đều rất cao. Bất quá, Vân Trung Hạc đi chính là lễ nghi qua sảnh chấp chính quận. Cũng là công chức đế quốc, dù không có quyền lực, tương lai không gian phát triển cũng không lớn, nhưng cái này dù sao cũng là công chức, so với đồ tể có thể diện gấp trăm lần, mà chức vị này lại không yêu cầu bằng cấp gì, bình thường không có quan hệ đặc biệt sẽ không chiếm được công việc này. Rốt cuộc là ai giúp hắn lấy được công việc này? Lý Tuyết tuần trưởng nói, người làm nhan họa thủy này, tổng cộng có ba người bôn ba vì ngươi, một là trợ lý Đông Châu Thư Viện, một là hậu cần quân đoàn thứ tư, một phần khác chính là lễ nghi quan sảnh chấp chính quận. Vân Trung Hạc càng sợ ngây người, ba phần công việc này đều rất có thể diễn. Trợ lý Đông Châu Thư Viện, hiển nhiên là Trúc Ngọc Nghiên an bài cho hắn, nhưng hậu cần quân đoàn thứ tư là ai an bài cho hắn? Lý Tuyết tuần trưởng nói, có một nữ sĩ quan thiên nhân trưởng, lúc ấy ra mắt cự tuyệt ngươi, nhưng sau khi trở về, vụng trộm thu xếp công việc cho ngươi, đại khái là muốn bồi dưỡng ngươi trước, như vậy về sau có thể danh chính ngôn thuận gả cho ngươi. Dù cấp bậc ngươi thấp hơn nàng rất nhiều, nhưng tối thiểu không phải công dân cấp một không nghề nghiệp, cũng có thể nói được với phụ mẫu bên kia. Vân Trung Hạc nói, vậy lễ nghi quan sảnh chấp chính quận này là ai an bài? Lý Tuyết nói, Lăng La an bài cho ngươi, bá phụ nàng là chấp chính quan Liên Vân quận. Bất quá ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ngươi cự tuyệt nàng, làm tổn thương nàng, không cứu vãn nổi, nàng chỉ không muốn nhìn thấy ngươi người quý khí như thế đi làm đồ tể. Càng không muốn ngươi đi quạng mỏ làm giám sát, nàng hy vọng ngươi thể diện quý khí cả một đời. Lúc này, trong lòng Vân Trung Hạc vô cùng cảm động, dáng dấp đẹp trai, thật là có thể muốn làm gì thì làm nha, dù là bất học vô thuật, chẳng làm nên trò trống gì, cũng có người an bài công việc có thể diện cho ngươi. Dung nhan có sức sản xuất đệ nhất sao? Cái này có thể xưng là ma lực nha. Rời đi, xéo ngay cho ta, tự đi ngồi xe, về sau đừng xuất hiện trước mắt ta. Loại họa thủy như ngươi, không có một ai là tốt. Lý Tuyết tuần trưởng phất phất tay, phảng phất nhìn hắn nhiều thêm một giây càng thêm chướng mắt. Vân Trung Hạc nhịn không được tiến lên, ôm lấy Lý Tuyết tuần trưởng mặt lạnh tim nóng này, khàn khàn nói, Lý tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi đã chiếu cố ta. Cảm ơn các ngươi làm ấm áp tâm ta. Sau đó Vân Trung Hạc đeo một cái túi lớn, rời tòa viện này, đi ra đường phố phía ngoài, leo lên một cỗ xe ngựa công cộng. Ngồi trên xe ngựa, Vân Trung Hạc lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này hắn mới hoảng hốt nhớ tới, thì ra Tân Đại Viêm Đế Quốc đã phổ cập diện tích lớn. Hành cung bên kia vẫn không có bất luận hồi báo gì. Vậy Vân Trung Hạc ta trước đi sảnh chấp chính Liên Vân quận, làm lễ nghi quan này trước. Sau đó lại tìm cơ hội, bởi vì điều lệ Tân Đại Viêm Đế Quốc phi thường khắc nghiệt. Người có công việc, tự nhiên có chỗ ở, người không có công việc, toàn bộ an bài tại viện cứu tế, cho nên trong toàn bộ thành thị, không có người không có phận sự, cũng không có người ngủ ngoài đường, một tên ăn mày cũng không có, mặc dù có khách sạn, nhưng toàn bộ đều là người có công vụ mới có thể vào ở. Trước tiên kiểm tra văn điệp công việc, cho nên rời đi viện cứu tế. Vân Trung Hạc trừ phi lại liếm láp mặt đến biệt viện Trúc Ngọc Nghiên xin ở. Nếu không trong Đông Châu Thành không có chỗ yên ổn cho hắn sống. Lễ nghi quan chấp chính sảnh Liên Vân quận, mặc dù là một chức vị tốt, nhưng cách trung tâm quyền lực thực sự quá xa. Vương hậu bên kia mới là nơi cách trung tâm quyền lực đế quốc gần nhất. Mới là nơi để Vân Trung Hạc thực hiện mục tiêu to lớn. Nhưng đáng tiếc, hiện tại bên kia không có bất kỳ hồi đáp nào. Chẳng lẽ Diễm Hậu Đế Quốc này không nhìn thấy bức tranh Vân Trung Hạc? Hoặc là thấy được, hoàn toàn không coi trọng, hoặc là nam nhân đẹp trai tuyệt nhân kia quá ưu tú, triệt để khiến Vương Hậu gãy mất tưởng niệm khác, chỉ nhìn chúng một mình gã rồi. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc đổi một cỗ lại một cỗ xe ngựa công cộng, rời Đông Châu Thành to lớn, tiến về Liên Vân quận, toàn bộ quá trình, toàn bộ miễn phí, dòng dã lộ trình vài trăm dặm, mà nửa đường lúc đi qua quan dịch. Dựa vào văn điệp công việc, còn có thể ăn cơm miễn phí, thức ăn vẫn rất tốt. Đây là lần đi đường Vân Trung Hạc thích nhất, buồng xe to lớn chạy trên đường, nhanh chóng bình ổn, mà cách mỗi 100 dặm, sẽ đổi một thớt ngựa lớn. Rời Đông Châu Thành, trên đường đi thấy được rất nhiều nông trường, thôn xóm, tiểu trấn, thật đẹp, mảng lớn cây cỏ, vô số dê bò, mảng lớn đồng ruộng, chỉnh chỉnh tề tề, thật sự như xã hội không tưởng. Đương nhiên, phải học được coi nhẹ những nông nô lao động trong ruộng kia. Mặc kệ là Đại Doanh Đế Quốc hay là Đại Chu Đế Quốc, chỉ cần ra khỏi thành, trên đường sẽ rất không yên ổn, có sơn tặc và cướp đường, cho nên người bình thường không dám đi đường ban đêm, mà ở nơi này, không thể dùng an toàn để hình dung, chân chính không nhạt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa, vũ trang đế quốc, trấn áp hết thảy, luật pháp đế quốc, khắc nghiệt không gì sánh được. Người cướp bóc chết, người ăn trộm, chặt đứt hai tay, người gian dâm, hủ hình. Khoảng cách Liên Vân quận thành càng ngày càng gần, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía Đông Châu Thành, nhìn về phía hành cung Vương Hậu. Vương Hậu, rốt cuộc ngươi có nhìn thấy bước, tiếng thét của ta không? Chẳng lẽ nó không hấp dẫn được ngươi sao? Theo xe ngựa chạy, theo khoảng cách sảnh chấp chính Liên Vân quận càng ngày càng gần. Vân Trung Hạc cảm thấy mình cách trung tâm quyền lực đế quốc càng ngày càng xa. Bất quá, nơi này đã hoàn toàn không nhìn thấy Đông Châu Thành, cũng không nhìn thấy hành cung Vương Hậu. Hai bên chỉ có nông trường và nông trường. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, lẳng lặng dưỡng thần. Trong xe ngựa có tổng cộng 5 người, 3 người đều đến thay nhân viên Liên Vân quận tiền nhiệm. Một người khác là nữ tử, không biết có phải gia thuộc quan viên gì không. Trên đường đi, nàng liên tiếp nhìn lén Vân Trung Hạc, thế là Vân Trung Hạc dứt khoát nhắm mắt lại vờ ngủ, tránh cho nàng xấu hổ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Vân Trung Hạc bị một trận âm thanh gót sắt đánh thức. Chiếc xe ngựa công cộng này bị ngăn lại, một nữ tướng đi lên trước hỏi, Vân Trung Hạc có trong xe ngựa không? Vân Trung Hạc vội vàng nói, có ta, xuống đây, nữ tướng kia nói. Vân Trung Hạc từ trên xe ngựa đi xuống, nữ tướng kia dẫn đường, thật xin lỗi, đã làm chậm trễ hành trình của các ngươi tiếp tục đi đi. Sau đó, chiếc xe ngựa công cộng này tiếp tục chạy dọc theo con đường. Vân Trung Hạc phát hiện, dòng dã một chi kỵ binh võ trang đầy đủ đến đây chặn đường hắn. Kỵ binh siêu cấp hoa lệ, mỗi một con ngựa đều cao hơn 2 mét, mỗi một kỵ binh trên thân đều mặc áo giáp hoa lệ đẹp đẽ. Vũ trang đến tận răng, công nghệ rèn đúc áo giáp Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn đăng phong tạo cực. Nửa điểm không cồng kềnh, ngược lại phi thường linh hoạt thiếp thân, cho nên từng kỵ sĩ lộ ra thon dài mà oai hùng. Kỵ sĩ cao 1m9, 2 mét, nơi này chỗ nào cũng có. Lên xe, nữ tướng kia nói. Vân Trung Hạc lên một chiếc xe ngựa này có màu đen, nhưng bên trong càng hoa lệ, không chỉ có thể ngồi, thậm chí có thể nằm, giường mềm mại, huân hương, than củi đắt đỏ khiến bên trong ấm áp như xuân, nhưng lại không có nửa điểm khói lửa, bởi vì có ống khói, mà đây vốn là than không khói. Trong xe ngựa, mấy chục loại trái cây điểm tâm, còn có hoa tươi, rượu. Xe ngựa hoa lệ này chạy trên đường, một đội kỵ binh tinh nhuệ rong ruổi hai bên con đường. Chạy về phía hành cung Vương Hậu, hôm nay không phải ngày hành cung mở ra, cho nên lộ ra phi thường an tĩnh. Đại môn hành cung mở ra, xe ngựa chạy thẳng tiến vào trong quảng trường hành cung, sau đó chậm rãi ngừng lại, xuống xe, Vân Trung Hạc từ xe ngựa đi xuống. Lúc này trời đã tối, sao đầy trời, đẹp không sao tả xiết, bởi vì nơi này là đỉnh núi, phảng phất là nơi gần sao trên trời nhất. Vân Trung Hạc theo bản năng nhìn thoáng qua Tử Vi Tinh và Thiên Lang Tinh. Tử Vi Tinh tiếp tục phai nhạt xuống, Thiên Lang Tinh đã sáng to đến cực hạn, Đại Doanh Quân Vương và Bạch Vân Thành chủ luận võ cũng đã kết thúc. Không biết kết quả như thế nào, cách lúc hắn rời đi, không sai biệt lắm đã qua nửa năm, không biết Tứ Đại Đế Quốc phương Đông thế nào, theo ý nghĩa nào đó, Tứ Đại Đế Quốc là cố thổ, nhưng Tân Đại Viêm Đế Quốc này cũng không phải tha hương nơi đất khách quê người, dù phi thường xa xôi, nhưng người nơi này đồng văn đồng chủng. Dù Vân Trung Hạc ở chỗ này tạm thời không có quyền lực, nhưng lại không thiếu lòng cảm mến. Đi theo ta, một nữ quan tiến lên. Vân Trung Hạc đi theo nàng tiến vào trong hành cung. Không khí chung quanh càng ngày càng thơm, hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng xa hoa. Cuối cùng, đi tới trong một phòng tắm hoa lệ to lớn. Một ao sữa bò, một ao cánh hoa, một ao nước nóng. Toàn bộ phòng tắm ấm áp như xuân. Ngay cả mỗi một phiến đá dẫm xuôi chân cũng ấm áp mà không cứng rắn, màu ngà sữa, trơn bóng không gì sánh được, nhưng lại không trơn trượt, cũng không lo lắng sẽ ngã sấp mặt xuống. Tắm rửa, thay quần áo, sau đó, mấy nữ tử tiến lên, tắm rửa cho Vân Trung Hạc, thanh tẩy đến khi nào sạch sẽ, đơn giản là muốn lột một tầng da, mỗi một sợi tóc, mỗi một cái răng, đều tắm đến sạch sẽ, sau đó, lại ngâm tắm cánh hoa, sau đó ngâm sữa bò tắm. Cuối cùng dùng suối nước nóng thanh tẩy toàn thân, dùng tinh dầu cánh hoa, bôi ở phần cổ động mạch, còn có trên mạch đập cổ tay hắn, làm cho Vân Trung Hạc không nhuốm bụi trần, mùi thơm quấn quanh, mà loại hương khí này rất cao cấp, không diễm tục chút nào. Cuối cùng Vân Trung Hạc mặc vào cẩm bào hoa lệ, trải vuốt cho hắn kiểu tóc đẹp mắt nhất, mang lên ngọc quan hoa lệ nhất. Lúc đứng ở trước gương, Vân Trung Hạc cũng bị chính mình làm kinh diễm. Hắn biết mình rất đẹp trai, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại đẹp trai đến nước này. Đơn giản sáng mù mắt người ta, ăn mặc đẹp trai như vậy, tiếp theo phải đi phụng dưỡng vương hậu sao? Không phải nói, vương hậu từ trước tới giờ không cần trai lơ thị tẩm sao? Mấy nữ võ sĩ tiến lên, nâng Vân Trung Hạc lên, đi về phía chỗ sâu hành cung. Điệu bộ này thật sự giống với thái giám giơ lên tần phi đi đến gian phòng hoàng đế. Chờ sủng hạnh, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, xuyên qua vườn hoa thật dài, cuối cùng đi tới căn phòng vàng son lộng lẫy, bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung độ xa hoa. Vàng son lộng lẫy, xa hoa vô độ, lọt vào trong tầm mắt đều là hoàng kim, pho tượng hoa lệ, mái vòm bảo thạch, loại xa hoa này quá mức đi, quá phô trương, phù hoa đến như là tiên cảnh không chân thực. Dù Tân Đại Viêm đế quốc cường thịnh giàu có, cũng không nên xa hoa như vậy. Trên một tấm giường to lớn ngà voi nạm vàng, mấy nữ võ sĩ đặt hắn xuống, sau đó các nàng đi ra ngoài, đồng thời khép cửa phòng lại. Nơi này hẳn là gian phòng vương hậu, Vân Trung Hạc ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi Diễm hậu đến, nội tâm phi thường tâm thần bất định, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Thân phận của hắn bây giờ hẳn là trai lơ, mà Trúc Ngọc Nghiên đã nói vị Diễm hậu này có khẩu vị phi thường đặc biệt, nàng chính là một hố lửa, hắn sẽ tao ngộ thứ gì? Sau một lát, tất cả lửa đèn trong phòng dập tắt, lâm vào trong bóng tối. Sau đó, cửa phòng mở ra, một thân ảnh ma quỷ uyển chuyển không gì sánh được chậm rãi đi vào. Không ngôn ngữ nào có thể hình dung tư thái, sông núi chập trùng, ma thuật uyển chuyển, tuyệt thế vưu vật, nàng đi vào, cả phòng thơm ngát, loại mùi thơm này không phải hương hoa, cũng không phải nước hoa, mà là mùi thơm không cách nào hình dung, là từ thân thể nàng phát ra. Vị Diễm hậu đế quốc này chậm rãi hỏi, Vân Trung Hạc thật sao? Thanh âm này tràn đầy từ tính dụ hoặc, phảng phất một âm điệu, có thể trêu chọc tiếng lòng người. Chương 347, chinh phục vương hậu. Đúng, ta là Vân Trung Hạc. Trong bóng tối, vương hậu vẫn như cũ đưa lưng về phía Vân Trung Hạc, ngẩng cái cổ thon dài kiêu ngạo nhìn lên mái vòm gian phòng này. Người biết mái vòm này khảm nạm bao nhiêu khỏa bảo thạch không? Vương hậu hỏi. Vân Trung Hạc nói, không biết. Vương hậu nói, 19,395 khỏa. Đây là tinh không nhân tạo, nhưng so sánh với tinh không trên đỉnh chiếc Rolls Royce còn nghiêu bức hơn một vạn lần. Ngươi có biết đến bên cạnh ta làm gì không? Vương hậu nói. Vân Trung Hạc nói, biết, làm trai lơ. Vương hậu nói, ta đã xem kỹ báo cáo về ngươi, ngươi đã từng là người cố thổ phương Đông, nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, bằng vào sức một mình lật đổ toàn bộ Đại Chu đế quốc. Lúc cao nhất đã từng làm công tước Đại Chu đế quốc, trở thành đệ nhất sủng thần hoàng đế. Về sau thân phận của ngươi bị vạch trần, trở thành Viêm Thân Vương Đại Hạ đế quốc, mà lại tự xưng trên thân có được huyết thống hoàng tộc thuần chính nhất của Đại Viêm Hoàng Triều. Vân Trung Hạc nói, đúng. Vương hậu nói, thân phận cao quý như vậy sao lại tự cam đọa tới làm trai lơ? Vân Trung Hạc nói, xem ra ngài không xem đủ tài liệu về ta, chỉ thấy một mặt huy hoàng của ta, nhưng không nhìn thấy mặt không chịu nổi kia. Ồ, Vân Trung Hạc nói, từ nhỏ ta lớn lên trong ổ ăn mày, lừa tiền lừa sắc, chuyện thấp hèn nào ta chưa từng làm qua, chỉ ít ta đã làm trai lơ cho mười mấy mỹ nữ quyền thế, nên chuyện này ta đã quen. Vương hậu kinh ngạc nói, vậy thật đúng là người ti tiện vô địch. Vân Trung Hạc nói, đúng. Vương hậu nói, ngươi cũng đã biết mấy ngày trước đó vì sao ta bỗng nhiên ngừng tiếp kiến. Vân Trung Hạc nói, đại khái có một nam tử trẻ tuổi đẹp trai tuyệt nhân đã chinh phục ánh mắt của ngài. Đúng, ta nhìn trúng hắn, cho nên mỹ nam tử về sau ta không cần xem nữa. Vương hậu nói, ngươi có biết hắn tên gì không? Vân Trung Hạc nói, không biết. Vương hậu nói, Cơ Xưởng. Nghe cái tên này, Vân Trung Hạc thật kinh ngạc. Vậy mà họ Cơ, tại Đại Viêm đế quốc chỉ có một loại người họ Cơ, đó chính là hoàng tộc. Tại đế quốc cường đại này, cũng chỉ có người một dòng họ mới có thể trở thành chấp chính vương. Đó là họ Cơ, đại soái ca nghịch thiên kia, lại là thành viên hoàng tộc. Nói cách khác, tướng mạo đối phương không thua gì hắn, mà lại xuất thân cũng cực độ cao quý. Thế nhưng người như vậy, vì sao muốn tới làm trai lơ vương hậu? Vương hậu nói, ta đã chọn chúng hắn, không cần bất kỳ kẻ nào, nhưng bức tranh của ngươi đưa tới lòng hiếu kỳ của ta, cho nên ta gọi ngươi đến xem. Hiện tại, ta đã xem xong. Vương hậu phủi tay nói, người đâu, đem hắn đi, rất nhanh. mấy nữ võ sĩ tiến đến, giơ Vân Trung Hạc lên rời đi. Mẹ nó, nữ nhân này có ý gì? Phí chắc trở lớn như vậy, tắm cho hắn hơn nửa canh giờ, làm cho thơm ngào ngạt, mà mỗi cọng tóc làm cẩn thận tỉ mỉ, kết quả chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đuổi đi. Cái này tương đương với đưa bò Nhật Bản đắt đỏ từ ngàn dặm xa xôi tới. Tìm đầu bếp cao cấp nhất, nấu nướng ngon nhất bưng lên, nàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không thèm ăn, liền phất phất tay ném xuống, mà Vân Trung Hạc cảm thấy vương hậu này rất quái lạ. Nhưng quái lạ chỗ nào lại không nói ra được. Ban đêm, Vân Trung Hạc ngủ trong phòng khách hành cung, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nghe được thanh âm diễm hậu này, thấy được bóng lưng của nàng. Đây là một vưu vật có thể làm cho nam nhân trầm luân. Hơn nữa còn là loại rớt xuống 18 tầng địa ngục. Ngã lộn chồng vó xuống, rốt cuộc không thể vươn mình lên. Đụng vào một đầu ngón tay là có thể toàn thân run rẩy. Sau đó vô số lần trong mộng cảnh bị hồn siêu phách lạc. Cái này dựa vào không chỉ là mỹ mạo, dáng người, còn có một loại khí chất, vận vị, tinh thần, quyền thế, địa vị các loại. Những thứ này hỗn hợp với nhau mới sáng tạo ra vưu vật khuynh thành này. Ban đêm một ngày này, Vân Trung Hạc tiến nhập mộng cảnh, tiến nhập bệnh viện tâm thần X, đổi một bệnh nhân tâm thần khác. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc tỉnh lại, vẫn như cũ có người tới hầu hạ, mà có thể tự do đi lại trong hành cung, nhưng không nhìn thấy vương hậu, cũng không có bất cứ chuyện gì làm. Trong hành cung có rất nhiều võ sĩ, rất nhiều nữ quan, nhưng không ai để ý tới hắn. Hắn như là một vị khách du lịch. Hành cung này phi thường đẹp, nếu như tại địa cầu hiện đại, đây tuyệt đối là một đỉnh cấp trang viên. Phong cảnh tuy đẹp, nhưng Vân Trung Hạc lại bị xem như trở thành không khí. Cứ sống như vậy, dòng dã qua 3 ngày, hắn vẫn như cũ không có việc gì. Mỗi ngày chỉ ăn, ở, chơi, vẫn không có ai để ý tới, không có ai giao tiếp với hắn, như là không khí. Thậm chí nữ quan kia nói thẳng, nếu như muốn rời khỏi đây, tùy tiện có thể cưỡi xe ngựa rời đi. Nhưng Vân Trung Hạc không đi, không biết vương hậu đi nơi nào, mà gã đẹp trai tuyệt nhân kia là cơ sưởng cũng không thấy. Lại qua mấy ngày, một chi kỵ binh trùng trùng điệp điệp trở về, từ đằng xa có thể nhìn thấy vương hậu cưỡi một thớt bạch mã, mặc một thân kỵ trang, chỉ nhìn được một nửa bên mặt, nhưng từ xa xa đã khiến núi tuyết ảm đạm phai mờ. Đoạt thiên địa tạo hóa, kỵ trang mặc bó sát người, dáng người không chỉ làm cho nam nhân ngạt thở, cũng làm cho nữ nhân ngạt thở, hồn siêu phách lạc phảng phất thị giác như lỗ đen. Nam nhân chỉ nhìn một chút, sẽ dẫn nổ huyễn tưởng cực hạn của nội tâm đối với nữ nhân. Tất cả nữ nhân mà nam nhân huyễn tưởng ra, ở trước mặt nàng, phảng phất trở nên mờ đi, bởi vì nàng vượt qua hết thảy huyễn tưởng, mà ánh mắt của nàng, cũng giống như lỗ đen, linh hoạt kỳ ảo phảng phất ẩn chứa một thế giới khác. Bồi tiếp nàng cùng đi săn thú, còn có gã đẹp trai tuyệt nhân cơ sưởng kia, cao gần 2 mét, mặc áo giáp màu bạc, tuấn mỹ như thái dương thần. Vân Trung Hạc đứng trên ban công, nhìn xem hai người này dưới kỵ binh hoa lệ bảo vệ, tiến nhập vào trong hành cung, biến mất trong tầm mắt hắn. Ban đêm, nữ quan gọi Vân Trung Hạc cùng đi dùng bữa tối. Đây cũng là phòng ăn hoa lệ nhất mà Vân Trung Hạc gặp. Trọn vẹn đốt mấy trăm ngọn nến, mà mỗi một ngọn nến đều là hoàng kim và bạch ngân. Bàn ăn là hoàng kim, đao cụ là bạch ngân dễ dàng oxy hóa, cho nên đao cụ trên cơ bản dùng một lần duy nhất. 3 người dùng bữa tối, Vân Trung Hạc, Vương Hậu, Cơ Sưởng. Vương Hậu và Cơ Sưởng cười nói thản nhiên, nói mấy ngày nay đi săn, hôm nay ăn sườn hươu, còn có thịt gấu, chính là thành quả săn thú. Bữa tối, vẻn vẹn chỉ là bữa tối, Vân Trung Hạc từ đầu tới cuối chỉ ăn, không mở miệng nói một chữ. Cơ Sưởng kia cũng không nói nhiều, Vương Hậu và gã nói chuyện không ít, lộ ra phi thường vui thích, đôi mắt đẹp tỏa ra hào quang, loại ánh mắt sắc thái này khiến Vân Trung Hạc không cách nào hình dung. Phảng phất nàng đang nhìn một thế giới khác, mà Vân Trung Hạc phát hiện, Vương Hậu tuyệt thế vưu vật này dù chỉ ngồi trên ghế, nhưng cả người phảng phất muốn tung bay lên, cái này khiến nàng càng thêm tràn đầy mị hoặc, dù nàng đang ăn, nhưng những đồ ăn kia phảng phất căn bản không vào thân thể của nàng. Bởi vì không có bất kỳ cảm giác mỹ vị gì, là vì mỹ vị đồ ăn đến đâu, cũng không xứng với dung nhan tuyệt mỹ và khí chất nàng sao? Hay là nguyên nhân khác? Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc đi tới hành cung thư viện đọc sách, kết quả, gặp gã trai đẹp tuyệt nhân cơ sưởng kia. Vân Trung Hạc khá cao, nhưng ở trước mặt gã vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Cơ huynh, Vân huynh, hai người không giống như châu đực tình địch đánh nhau, mà lẳng lặng xem sách. Ta đã xem bức họa của Vân huynh, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng phi thường kinh diễm. Cơ Xưởng nói, Vân Trung Hạc nói, tạ ơn, Cơ huynh vẽ tác phẩm gì đấy? Cơ Xưởng nói, ta vẽ cho Vương hậu một bức chân dung. Vân Trung Hạc nói, ta có thể may mắn xem không? Cơ Xưởng nói, Vân huynh nếu muốn xem, ta dẫn ngươi đi. Vân Trung Hạc nói, được. Sau đó, Vân Trung Hạc thấy được bức chân dung mà Cơ Xưởng vẽ cho Vương hậu. Hắn bị kinh diễm, bức chân dung này đã được trang hoàng hoa lệ, đặt ở trong đại điện hành cung. Nó đã trở thành bức tranh Vương hậu thích nhất, treo ở vị trí bắt mắt nhất, hẳn là sẽ trở thành đại biểu chân dung của nàng. Cơ Xưởng vẽ rất tốt, hoàn toàn vẽ ra thần thái Vương hậu, nhưng trọng yếu không phải điểm này. Gã vẽ không phải người, mà là một mỹ nhân tuyệt thế, mặt người thân rắn, khuôn mặt Vương hậu, thân thể rắn, mà tóc lại không phải là tóc, mà là vô số tiểu xà. Đây là một bộ chân dung tràn đầy sắc thái ma huyễn, cho nên lập tức đánh trúng vào tâm linh Vương hậu, trở thành họa tác nàng thích nhất. Cơ huynh tự mình vẽ? Vân Trung Hạc hỏi. Ừm, Cơ Xưởng trả lời. Vân Trung Hạc nói, vẽ quá đẹp. Cơ Xưởng nói, tạ ơn. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Trung Hạc đứng trên ban công, nhìn thấy Cơ Xưởng đang luyện tập bắn tên. Mỗi ngày gã đều luyện võ, phi thường chăm chỉ, mảy may không lười biếng. Sau đó, Vân Trung Hạc thấy được tiễn thuật thần kỳ nhất, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cách 400 mét, bắn trúng nhánh cây to bằng ngón tay. Cách 400 mét, bắn trúng hồ điệp đang uyển chuyển nhảy múa. Liên Châu tiễn, điên cuồng thập cửu Liên Châu tiễn, ngắn ngủi 15 giây, bắn xong 19 mũi tên. Toàn bộ chúng mục tiêu là đĩa ném ở mấy trăm mét bên ngoài. Cái này còn chưa kết thúc. Gã còn trình diễn xạ thuật bạo lực, cây cối to bằng bắp đùi. Phốp, phốp, phốp, mỗi một mũi tên bắn thủng. Bạo lực đáng sợ. Phốp, phốp, phốp, phốp, điên cuồng Liên Châu tiễn. Chỉnh tề bắn thủng đại thụ. Ầm ầm, cây đại thụ này trực tiếp ngã xuống. Tiễn thuật thần kỳ như vậy, Vân Trung Hạc chưa từng thấy, ngay cả chưa từng nghe qua. Nhưng xạ thuật vẻn vẹn chỉ là một loại kỹ năng Cơ Xưởng mà thôi. Càng thêm kinh người là võ công của gã, có thể phát lực bộc phát cường đại, kiếm thuật kinh người, nội công đáng sợ. Võ công người này vượt qua phụ thân Ngao Tâm, vượt qua Viên Thiên Tà, cụ thể cao bao nhiêu hắn cũng xem không hiểu, bởi vì hắn không hiểu rõ về võ đạo. Tóm lại, võ công này cực độ kinh người, hoàn toàn không thua gì đỉnh tiêm cao thủ Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc đứng trên ban công nhìn gã luyện võ, mà Vương Hậu đứng cao hơn trên ban công màu vàng, nhìn gã luyện võ. Chương 348, Ma Pháp Vân Trung Hạc. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc ở trong phòng sách gặp được Cơ Xưởng. Cơ huynh, võ công của ngươi rất kinh người, không cách nào diễn tả bằng lời. Vân Trung Hạc nói, tạ ơn Vân huynh khích lệ. Cơ Xưởng nói, sau đó, hai người lẳng lặng xem sách, xem dòng dã hơn một canh giờ. Hai người đọc sách đến có chút rã rời, vừa vặn trên mặt bàn có cờ vây, thế là hai người đánh cờ. Vân Trung Hạc không hề dùng khả năng tính toán của lượng tử, mà dựa vào tài đánh cờ của mình. Kết quả, hắn thua, kỳ nghệ Cơ Xưởng cũng cao đến kinh người. Người này toàn tài, xuất thân cao quý, đẹp trai tuyệt luân, võ công tuyệt đỉnh, xạ thuật tuyệt đỉnh, hội họa cao siêu, kỳ nghệ tuyệt đỉnh, phảng phất trời sinh khiến cho người ta đố kỵ. Mặc kệ để ở nơi đâu, đều là nhân vật nam chính, mà lại là loại nhân vật nam chính quang mang bắn ra bốn phía, che khuất ánh sáng tất cả mọi người. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc được Vương hậu triệu kiến. Vân Trung Hạc, trong khoảng thời gian này ngươi và Cơ Xưởng giao lưu không ít nha. Vương hậu nói. Vân Trung Hạc nói, không ít. Vương hậu nói, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Vân Trung Hạc nói, cực ưu tú. Vương hậu nói, ngươi là mỹ nam tử vạn người không được một, tướng mạo của hắn hoàn toàn không thua gì ngươi, mà dáng người cao hơn ngươi, đúng không? Đúng, Vương hậu nói, hắn có mị lực nam tử mạnh hơn ngươi, võ công của hắn vượt xa ngươi, lực lượng của hắn càng hơn ngươi vô số lần, tài đánh cờ của hắn, hội họa, nghệ thuật so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn là một nam nhân có thể làm cho nữ nhân trầm luân, hắn là tình nhân trong mộng của tất cả nữ tử tha thiết ước mơ, đúng không? Đúng, Vương hậu nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì còn lưu lại trong hành cung ta? Đổi lại câu hỏi đi, vì sao ta còn muốn lưu ngươi ở bên người? Vương hậu nói, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Tướng mạo và mị lực của ngươi, có có lẽ khiến cho những nữ tử như Trúc Ngọc Nghiên thần hồn điên đảo. Nhưng tại chỗ ta, ngươi thật giống như quá mức bình thường. Vân Trung Hạc, có lẽ đã đến lúc ngươi nên rời đi. Vương Hậu nói, ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tại Đông Châu một căn nhà lớn, đồng thời an bài cho ngươi một chức vị có thể diện. Vân Trung Hạc cười nói, Vương Hậu, ngài biết ma pháp sư không? Vương Hậu nói, nghe trong truyền thuyết, thấy trong sách vở, nhưng trên thế giới này không có ma pháp sư. Vân Trung Hạc nói, đứng ở trước mặt ngài, chính là ma pháp sư duy nhất thế giới này. Vương Hậu lười biếng nằm xuống, dáng người như mỹ nữ xà, phảng phất làm nóng toàn bộ không khí, khiến nội tâm người bốc cháy. Ma pháp sư, Vương Hậu cười nói, ma pháp tiên sinh, ta không giết người, nhưng nếu có người lừa gạt ta, vậy ta sẽ ném hắn cho lão hổ ăn. À không, người cưỡi một đầu cẩu hùng to lớn tới, cho nên có thể lão hổ sẽ không ăn ngươi. Vậy ta sẽ ném ngươi vào ao axit sulfuric. Ta nghĩ ngươi đại khái nên làm quen với axit sulfuric đi. Nữ nhân này thật là độc ác. Ao axit sulfuric, bất luận kẻ nào ném xuống, đó chính là hài cốt không còn, trực tiếp hòa tan. Tiếp theo, Vương Hậu nói, ma pháp sư tiên sinh, xin hỏi ngươi biết ma pháp gì? Ma pháp của ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Bất kỳ vật gì, Vân Trung Hạc nói, ma pháp của ta có thể thỏa mãn bất luận dục vọng gì của ngài, bất kỳ cái gì cần, bất kỳ huyễn tưởng gì, ngài có thể bay trên 9 tầng trời, ngài cũng có thể trở thành nữ hoàng thế giới này, ngài có thể gặp bất kỳ người nào muốn gặp, ngài cũng có thể biến thành bất luận cái gì ngài muốn. Vương Hậu nói, miệng lưỡi ngươi dẻo quẹo, thành công hấp dẫn lòng hiếu kỳ của ta, nhưng nếu như một nữ nhân bị lừa gạt, vậy ngươi sẽ bị thiên đao vạn quả. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, trước khi ta thi triển ma pháp thần kỳ, có lẽ phải giải quyết cho Vương Hậu ngài một nan đề thống khổ đã. Vương Hậu nói, cái gì? Vân Trung Hạc nói, giấc ngủ. Vương Hậu lười biếng ngửa ra sau. Vân Trung Hạc nói, mấy ngày mấy đêm không thể ngủ, đối với ngài đúng là thống khổ tra tấn. Mặc kệ ngài chơi đùa tinh bì lực tẫn thế nào, hoặc là uống đến say như chết, hoặc là uống thuốc tê, cũng không thể ngủ được. Dần dà, cơ hồ bất luận dược vật gì cũng vô hiệu, một người không cách nào ngủ, phảng phất thời thời khắc khắc ở chỗ sâu địa ngục, đau đến không muốn sống. Vương Hậu khàn khàn nói, ngươi làm sao biết? Thần sắc ta tỏa sáng, mà con mắt cũng không sung huyết, nhìn không ra mấy ngày mấy đêm không ngủ. Vân Trung Hạc nói, tinh thần uể oải, con mắt sung huyết chỉ là chứng không ngủ sơ cấp, mà chứng không ngủ nghiêm trọng nhất là một loại tinh thần phân liệt đáng sợ. Cả người chẳng những không uể oải, ngược lại phấn khởi, toàn bộ đầu óc phảng phất bị bổ ra, giống như có hai, ba chính mình, không ngừng sinh ra ảo giác, trong đầu phảng phất có vô số thanh âm, không ngừng đang nói chuyện, giống như có quỷ đang thì thầm nói chuyện, như là người thân cận thì thầm. Dần dà, cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu, sắc sống. Sau đó, Vân Trung Hạc hỏi, Vương Hậu, đã bao lâu ngài không ngủ rồi? Vương Hậu nghĩ một hồi, nói, 19 ngày, 19 đêm, không ngủ dù trong nháy mắt, 19 ngày không ngủ một phút đồng hồ, vậy mỗi một phút mỗi một giây đều giống như trong địa ngục dày vò. Người bình thường mất ngủ 3 ngày 3 đêm, đã triệt để sụp đổ, hơn 10 ngày triệt để không ngủ, vậy đơn giản không muốn sống. Vân Trung Hạc nói, như vậy loại mất ngủ đáng sợ này, bị từ lúc nào? Không biết, Vương Hậu nói. Vân Trung Hạc nói, hẳn là bắt đầu từ lúc trượng phu ngài, chấp chính vương bệ hạ mất đi, mà nếu như ta đoán không sai, nguyên nhân khiến ngài không ngủ, hẳn là do ác mộng. Chỉ cần ngủ, ngài sẽ gặp ác mộng đáng sợ, chân thực không gì sánh được, chỉ cần ngài ngủ, nhất định sẽ gặp ác mộng, cho nên dần dà, ngài triệt để không ngủ. Vương Hậu nói, ngươi làm sao biết được? Vân Trung Hạc nói, ngài vẽ, bức họa kia của ta gọi là tiếng thét. Trong bức tranh tràn đầy tuyệt vọng, hắc ám, cô tịch, tra tấn, trước đó ngài không hiểu loại nghệ thuật hội họa này, nhưng sau khi nhìn ta vẽ xong, ngài bắt đầu ở trong bức họa, tái hiện ác mộng của ngài, vẽ ra toàn bộ từng màn trong mộng cảnh. Vương Hậu nói, những họa tác kia, rõ ràng rất đẹp. Vân Trung Hạc nói, đúng, phi thường mỹ hảo, mặt ngoài phi thường mỹ hảo, nhưng bên trong giấu giếm địa ngục, ma quỷ. Tiếp theo, Vân Trung Hạc chỉ vào bức họa trên vách tường nói, bức họa này cũng hẳn là một trong mộng cảnh của ngài. Ngài cùng trượng phu đang chuẩn bị ăn cơm trưa, bộ đồ ăn hoa lệ, hoa tươi, rượu ngon, ánh nến ấm áp, hết thảy đều đẹp không sao tả xiết. Đầu bếp bưng lên mỹ thực, đồ sứ trên bàn tuyết trắng, phía trên chụp nắp hoàng kim. Ánh mắt Vương hậu nhìn về phía bức chân dung kia. Vân Trung Hạc nói, tay của ngài đang muốn dở cái nắp hoàng kim lên. Trong bàn ăn không phải bò bít tết, mà là một bàn tay. Ngài, tay nhỏ của hài tử. Còn có một bức tranh khác, trượng phu mang cho ngài dây chuyền hoa lệ. Phía trên khảm nạm một viên bảo thạch xinh đẹp nhất. Mặt ngoài là bảo thạch, nhưng trong bảo thạch, phong ấn một con mắt. Hài tử ngài, im miệng, đừng nói nữa. Vương hậu hét to. Đây chính là căn nguyên nàng triệt để không ngủ. Chỉ cần một khi đi ngủ, sẽ gặp ác mộng đáng sợ này. Con của ta, nước mắt Vương hậu lăn xuống. Run rẩy nói, bảo bối của ta, nó không thấy, không thấy, lúc ấy nó chỉ có 3 tuổi. Bắt đầu từ năm ngoái, chỉ cần ta nhắm mắt lại, ta sẽ gặp ác mộng, ta không dám đi ngủ nữa. Ta không ngủ, trong hành cung, còn có một tên thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng nó không phải thân nhi tử Vương hậu. Vương hậu và chấp chính vương có một đứa con gái, nhưng lúc nó 3 tuổi, đứa bé này đã không thấy tăm hơi. Vân Trung Hạc nói, Vương hậu, hài tử của ngài còn sống, ngài nhất định phải tin tưởng điểm này. Không tin, ta mang theo ngài đi xem. Đi nơi nào xem? Vương hậu nói. Vân Trung Hạc nói, ta là ma pháp sư, đương nhiên là mang theo ngài đi thế giới ma pháp xem. Vương hậu thu hồi nước mắt, lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc, con của ta là điều cấm kỵ. Nếu như ngươi dám can đảm nói láo chuyện này, ta sẽ lăng trì xử tử ngươi. Vân Trung Hạc nói, tin tưởng ta, Vương hậu. Vân Trung Hạc đi tới trước mặt Vương hậu, chậm rãi nói, nhìn vào mắt ta, trong ánh mắt của ta sẽ xuất hiện một thế giới ma pháp. Trong ánh mắt của ta, ngài có thể nhìn thấy nữ nhi của ngài. Vương hậu nhìn chằm chằm hai mắt Vân Trung Hạc, bệnh nhân tâm thần số 9 gia thân, đạo mộng sư, bệnh nhân tâm thần này, Vân Trung Hạc đã biết rất lâu. Gã chẳng những có thể trộm mộng, hơn nữa còn có thể tạo mộng. Thật lâu trước đó, Vân Trung Hạc tưởng sẽ chọn trúng gã, nhưng cho tới bây giờ không được. Lần này, rốt cuộc đến phiên bệnh nhân tâm thần này ra thân, làm đạo mộng sư, đương nhiên còn có một công năng cường đại, đó chính là thôi miên. Dòng dã 19 ngày không ngủ, Vương hậu dễ như trở bàn tay bị thôi miên, tiến nhập trong mộng. Sau đó, trong đầu Vân Trung Hạc cũng xuất hiện mộng cảnh của Vương hậu. Ác mộng, liên tiếp ác mộng, toàn bộ liên quan tới nữ nhi của nàng. Đối với một mẫu thân, còn có ác mộng đáng sợ nào hơn? Mà mỗi một cơn ác mộng của nàng, ngay từ đầu đều rất ấm áp mộng đẹp. Bỗng nhiên trong nháy mắt, biến thành ác mộng thê lương đáng sợ. Mà ở trong giấc mộng, con của nàng mãi mãi chỉ có 3 tuổi. Quả nhiên, ác mộng vừa mới bắt đầu. Toàn thân Vương hậu bắt đầu run rẩy. Nếu như một khi để ác mộng này tái diễn, nàng ngay lập tức sẽ ép buộc chính mình tỉnh lại, sau đó chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh, hoặc là ném hắn vào trong lò sưởi sống sờ sờ thiêu chết. Sau đó, nàng sẽ không ngủ được, mãi mãi không ngủ được. Tiếp tục như vậy, không đến mấy năm, nàng sẽ hương tiêu ngọc tổn, triệt để chết đi. Bệnh nhân tâm thần số 9, đạo mộng sư bắt đầu chế tạo mỹ hảo mộng cảnh cho Vương hậu. Dưới một pháo đài cổ lão, một lão võ sĩ đang ngủ gà ngủ gật. Cách đó không xa truyền đến tiếng hò hét của một nữ hài 10 tuổi. Nàng đang luyện võ, hình ảnh thay đổi, trên vách đá vạn trượng, có 10 cái cọc gỗ. Một tiểu nữ hài đang nhảy vọt trên mặt cọc gỗ, luyện tập kiếm pháp. Nàng rất biêu hãn, cũng rất lớn gan, mỗi một động tác đều hiểm tượng hoàn sinh, khiến người ta không dám thở dốc, mà nàng lại đang bịt mắt. Tuổi còn nhỏ, võ công đã rất cao. Bỗng nhiên, động tác của nàng xuất hiện một sai lầm nhỏ. Dưới chân lảo đảo, cả người muốn quẳng xuống vách đá vạn trượng, nhưng một giây sau, nàng lập tức ổn định lại, mà cùng lúc đó, một đại thủ muốn tiếp lấy nàng. Kết quả thất bại, một người nam tử xuất hiện bên cạnh cọc gỗ, ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hài tràn đầy từ ái. Tiểu nữ hài này xoay người lại, từ trên cọc gỗ nhảy vọt xuống dưới, lột xuống mặt nạ, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt luân, chính là nữ nhi Vương hậu, chỉ bất quá đã lớn lên. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra bộ dáng trước đó. Lão sư, ngài không nên xuất hiện, vì ngài bỗng nhiên xuất hiện, mới khiến ta gặp sai lầm. Tiểu nữ hài nói, lỗi của ta. Nam nhân kia giơ hai tay lên, đây chính là mộng cảnh do Vân Trung Hạc tạo ra. Hết sức quen thuộc, đây chính là trò chơi The Witcher 3. Một màn khi Geralt cùng Ciri còn bé, cũng là mộng cảnh Geralt, phi thường ấm áp, điểm đến là dừng. Sau đó mộng cảnh kết thúc, vương hậu ngọt ngào thiếp đi. Cái này, đã lâu nay, nàng lần đầu ngủ được ngọt ngào như vậy, không bị ác mộng tra tấn, không bị giật mình tỉnh lại. Đây cũng là lần đầu nàng chân chính ngủ sau 19 ngày. Đây cũng là lúc tốt đẹp nhất của vương hậu. Đây chính là thần kỹ Vân Trung Hạc. Dòng dã mấy canh giờ sau, vương hậu tỉnh lại. Đây là lần từ năm trước đến nay, nàng ngủ được tốt đẹp nhất, rất thư thái, quá đẹp, nhất là giấc mộng đẹp kia. Con của nàng 10 tuổi, khả ái như vậy, nghịch ngợm như vậy, thông minh như vậy, lợi hại như vậy. Đây mặc dù là giấc mộng, nhưng chân thực không gì sánh được. Giống như đúc nàng tận mắt nhìn thấy, nàng tin tưởng vững chắc. Đây không phải mộng, đây là sự thực, bảo bối của nàng còn ở trên thế giới này. Chính là tiểu nữ hài luyện võ kia, mở to mắt, đi rửa mặt, ngon lành ngâm mình trong ôn tuyền. Sau đó thay đổi bộ váy thật xinh đẹp, thế giới này trong ánh mắt của nàng, rốt cuộc có sắc thái. Trước đó nàng đã ở vào trạng thái tinh thần phân liệt. Mặc dù bề ngoài nhìn nàng hết thảy bình thường, nhưng cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu, chết lặng với toàn bộ thế giới này. Mặc dù vẫn như cũ ngữ cười thản nhiên, nhưng hoàn toàn chỉ là một loại bản năng biểu diễn. Trên thực tế, toàn bộ thế giới đối với nàng đã mất đi sắc thái. Bất kỳ đồ ăn gì vào trong miệng cũng không có hương vị. Cánh hoa, nước hoa, đối với khứu giác cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vì 19 ngày không ngủ, cảm giác đã chết lặng. Mà bây giờ, hết thảy trở về, loại tư vị mỹ diệu này, bất kỳ diễn thử gì cũng không thể hình dung. Phảng phất có một bàn tay kéo nàng từ trong nước ra, thế giới lại trở nên đẹp đẽ như vậy. Đây hết thảy đều là công lao Vân Trung Hạc. Nàng lại một lần nữa đứng trên ban công, nhìn cơ xưởng luyện võ bắn tên. Hoa, lợi hại như vậy, anh tuấn như thế. Vương hậu phảng phất lần đầu phát hiện cơ xưởng nam nhân này bắn ra quang mang bốn phía. Nàng lại liếc mắt nhìn, sau đó quay người rời đi, trở về trên một ban công khác. Trên ban công này, Vân Trung Hạc đang xem cơ xưởng luyện võ. Vương hậu đi về phía Vân Trung Hạc nói, ma pháp sư tiên sinh, có thể mời ngươi trở thành trai lơ của ta không? Chương 349, Diễm Hậu Đế Quốc Trầm Luân. Nghe vương hậu nói, Vân Trung Hạc trực tiếp trả lời, tới đi vương hậu, thỏa thích trà đạp ta đi, không cần bởi vì ta là tuyệt thế mỹ nam tử mà thương tiếc ta. Từ đây, Vân Trung Hạc trở thành trai lơ vương hậu, cơ hồ mỗi lúc trời tối, Vân Trung Hạc đều đi tới gian phòng tiên cảnh của vương hậu. Tất cả mọi người kinh ngạc, vương hậu nương nương cho tới bây giờ đều không thị tẩm trai lơ, mà nàng vẫn thích xem biểu diễn, nhất là điên cuồng biểu diễn, hơn nữa còn mang theo sắc thái bạo lực. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc mỗi ngày đều tiến vào phòng nàng. Tiểu bạch kiểm này, thân thể chịu được sao? Chịu được, làm sao chịu không được? Bởi vì Vân Trung Hạc mỗi ngày phải đi thôi miên vương hậu, đồng thời tạo mộng, ngay cả một đầu ngón tay cũng không chạm qua, làm sao lại chịu không được? À, cũng có thể nói chịu không được, đối mặt một tuyệt thế vưu vật, mà trong phòng như tiên cảnh, mỗi ngày cùng ngủ với nàng, nhưng nửa ngón tay cũng không động vào, nam nhân nào chịu được. Hơn nữa càng thêm kỳ quái là, vương hậu cũng không đuổi cơ xưởng đi, gã vẫn như cũ mỗi ngày đứng luyện võ, mỗi ngày đi thư viện đọc sách, đồng thời cùng đánh cờ với Vân Trung Hạc, lúc buổi tối ba người cùng một chỗ dùng cơm. Thế là, toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ đế quốc bắt đầu đồn thổi, xưa nay chưa bao giờ thấy vương hậu đồng thời có hai trai lơ. Thế là, rất nhiều người huyễn tưởng ra cảnh điên cuồng không gì sánh được. Đơn giản khó coi, khó nghe, đi gì, là tourism đó, vô số nam nhân ước ao ghen tị, mà những muội tử trước đó ra mắt với Vân Trung Hạc kia. Cũng đau lòng nhức óc, nam nhân mình ái mộ, vậy mà sa đọa đến nước này, nếu như vẻn vẹn chỉ là trai lơ vương hậu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn ba người sinh hoạt cùng một chỗ. Cơ xưởng Dương Cương hùng tráng cỡ nào? Vân Trung Hạc đẹp không sao tả xiết, vương hậu lại khẩu vị nặng như vậy, cho nên giữa ba người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quỷ mới biết, tóm lại, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ theo hướng hoang đường nhất. Nhưng trời có mắt rồi, quan hệ ba người thanh bạch, đơn giản như thanh giáo đồ cấm dục, vương hậu cũng càng ngày càng không thể rời bỏ Vân Trung Hạc. Điểm ấy là thật. Bởi vì mỗi ngày đều cần Vân Trung Hạc mới có thể chân chính đi ngủ. Không chỉ vì yên giấc, quan trọng hơn là trong mộng nhìn thấy nữ nhi bảo bối. Mỗi ngày một giấc mơ, đều mơ tới nữ nhi. Vân Trung Hạc mỗi ngày đều tạo mộng nửa canh giờ, nên không quá mệt mỏi. Chỉ cần tràn ngập tình cảm và mỹ hảo là được. Ở trong giấc mộng, Vương hậu chỉ cần nhìn thấy nữ nhi vui cười, luyện võ, nghịch ngợm là đủ rồi. Căn bản không cần nội dung cốt truyện trầm bổng, chỉ cần thấy được nữ nhi, vương hậu sẽ hạnh phúc không gì sánh được. Cứ như vậy, một tháng sống tiếp trai lơ rất nhanh kết thúc. Dựa theo quy củ, ngày mở hành cung ra đã tới, vương hậu sẽ bắt đầu chọn lựa trai lơ mới. Nhưng lần này cửa hành cung vẫn đóng chặt, tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Trung Hạc và Cơ Xưởng có mị lực vô tận sao? Vậy mà phá kỷ lục rồi. Cũng có người nói, lần này là hai trai lơ, cho nên thời gian kéo dài hẳn là hai tháng, nhưng lại qua thêm một tháng, đại môn hành cung vẫn đóng chặt, vương hậu vẫn không chọn lựa trai lơ mới. Vương hậu, ta có một câu, không biết có nên hỏi hay không? Vân Trung Hạc hỏi, nói, vương hậu nói, Vân Trung Hạc nói, ta là trai lơ của ngài, vì sao ngài không trà đạp ta? Vương hậu nói, ngươi muốn bị trà đạp sao? Vân Trung Hạc nói, một chút xíu. Vương hậu nói, thanh danh của ta rất xấu, sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn, ngươi cảm thấy là thật hay giả? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta hy vọng là thật, là thật. Vương hậu nói, trai lơ trước đó, ta mặc dù không sủng hạnh qua một ai, cũng không để người nào chạm qua thân thể ta, nhưng mỗi một người bọn hắn đều bị hành hạ, ngươi có thể tưởng tượng các loại tra tấn đều có. Dĩ nhiên không phải ta tự tay tra tấn, là nữ quan của ta, nữ võ sĩ dưới trướng của ta động thủ, ngươi có thể tưởng tượng đến chuyện điên cuồng nhất đã từng xảy ra tại hành cung của ta, mà ta lại là người đứng xem. Toàn thân Vân Trung Hạc khẽ run rẩy. Vương hậu nói, ta không được phép có thanh danh quá tốt, nếu không có ít người sẽ không yên lòng với ta, thanh danh của ta càng xấu, bọn hắn càng dung túng ta. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao ngài không để các nàng trà đạp ta và Cơ Xưởng? Vương hậu nói, ngươi có biết thân phận Cơ Xưởng không? Vân Trung Hạc nói, hắn hẳn là xuất thân từ vương tộc. Đúng, vương tộc. Vương hậu nói, nhưng ngươi đã xem ánh mắt của hắn chưa? Vân Trung Hạc nói, đã xem, màu lam. Vương hậu nói, hoa tộc chúng ta đều có đôi mắt màu nâu đậm, mà Cơ Xưởng là màu lam, cho nên mặc dù hắn có huyết thống vương tộc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn là do nữ nô da trắng sinh ra, dù hắn ưu tú, xuất sắc hơn nữa, cũng không có ngày nổi danh. Ngươi xem võ công và tiễn thuật của hắn chưa? Vân Trung Hạc nói, đã xem, không gì so sánh nổi. Vương hậu nói, phụ thân của hắn đã từng là quân đoàn trưởng, một trong đỉnh cấp võ tướng đế quốc. Sau khi Cơ Xưởng sinh ra, bị Nguyên Lão Viện phán định là hỗn huyết, phải đuổi ra khỏi vương tộc. Phụ thân hắn muốn bảo trụ quyền thế của mình, nhất định phải thừa nhận Cơ Xưởng là nữ nô da trắng sinh ra. Nhưng phụ thân hắn không đồng ý, đồng thời trước Nguyên Lão Viện chống đối, thế là bị tước đoạt chức quân đoàn trưởng, biến thành một chấp chính quan quận, về sau lại bị tước đoạt tất cả chức quan. Cơ Xưởng văn võ toàn tài, nhưng không có một học viện nào nguyện ý chiêu hắn. Hắn hoàn toàn tự học thành tài, phụ thân của hắn chính là lão sư của hắn. Tiễn thuật, võ đạo, kỳ nghệ, hội họa là học được từ phụ thân. Bất quá hắn trò giỏi hơn thầy. Vương hậu dừng lại một lát, nói, năm nay, phụ thân của hắn đã qua đời. Hắn muốn ở trong quân mưu cầu chức vị, nhưng toàn bộ đều thất bại, dù là một bách phu trưởng cũng làm không được. Cho nên hắn đi tới bên cạnh ta. Vân Trung Hạc trầm mặc, không nghĩ tới Cơ Xưởng như Thái Dương thần này lại có quá khứ bi thảm như vậy. Nhưng bình thường hoàn toàn nhìn không ra, gã từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, mỗi ngày trôi qua đều cực độ hạn chế sinh hoạt. Phảng phất người máy, luyện võ, đọc sách, hội họa, ăn cơm, đi ngủ. Vương hậu nói, mà lai lịch của ngươi, cũng không cần ta nhiều lời, mà pháp sư các hạ, đến chỗ của ta làm trai lơ, nếu như là tướng mạo xinh đẹp, muốn bán linh hồn và thân thể đổi lấy vinh hoa phú quý, ta sẽ thành toàn cho hắn. Một trai lơ hẳn là kinh lịch hết thảy, ta sẽ để cho thủ hạ ta đi thỏa mãn hắn, sau đó cho hắn một chức vị coi như không tệ. Nhưng nếu như người chân chính có tài, ta sẽ cho hắn thể diện. Vân Trung Hạc tiên sinh, người xác định muốn bị trà đạp sao? Vân Trung Hạc nói, dục dịch,